Chương 681, an bài chương 681, an bài muốn làm đỉnh tiêm đại năng, thậm chí nửa bước đạo tôn tại nhìn trộm An Sơn lúc sản sinh kiên kỵ, kia chỉ có dùng uy danh chấn thế cường giả khí tức mới có thể chấn nhiếp. Nếu bàn về uy danh chấn thế, cái nào so đến quá thiên đế nhân gian thể, nào đó bạch tí cao nhân đi. Tại An Sơn dừng lại quá hơn 10 năm trương cao nhân, đã sớm tại núi bên trong kia phiến đá xanh chi địa lưu lại qua khí tức, chỉ là này khí tức mịt mờ nội liễm, tựa như là điệu thấp trương cao nhân, mặc dù hàm kim lượng cao, nhưng không sẽ tận lực rêu rao. Lý Nguyên muốn làm, liền là làm này sợi khí tức hiện lộ ra. Vì này, hắn vừa tìm được trương cao nhân tọa hạ đá xanh tiến hành một phen hữu hảo giao lưu. Bị thiên đế ngồi xếp bằng quá hơn 10 năm đá xanh, nghe qua thiên đế thì thảo thì thầm, đã sớm nhiệm thượng mấy phân khó có thể đánh giá vận may, cũng sinh sôi linh vận, có mơ hồ ý chí. Từng bị Lý Nguyên đội tại đầu bên trên, cứng rắn kháng thiên đỉnh cấm túc lệnh chi lôi phạt, tính đến thượng thế gian nhất đẳng kỳ vật. Đá xanh ý chí mông lung, nổi lên cực kỳ đặc biệt sinh linh, đối mặt Lý Nguyên câu thông, không khỏi phát ra một tiếng linh hồn nghi vấn, ta đánh nửa bước đạo tôn, thật hay giả? Lý Nguyên vội vàng giải thích, không là, không cần ngươi động thủ, chỉ là làm ngươi kích phát một tia lão trương khí tức, lượn lờ núi bên trong, lệnh địch nhân có thể cảm giác đến là được. Đá xanh tùng khẩu khí, nguyên là như thế, kia sơn thần đại nhân thật là khách khí, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Cùng đá xanh câu thông lúc sau, Lý Nguyên lại bay trở về đỉnh núi, lấy ra cắt lao đăng bản thể, đối ngoại ra ra cắt lao đăng truyền âm. Kia hỏa ái lao đầu dâu bạc rất nhanh chạy trở về. Sơn thần đại nhân, nhưng có cái gì sự tình yêu cầu ta? Ra cắt lao đăng trên người cho bụi phát phát, hiện nhiên gần nhất cũng bận rộn không ngớt. Thân là đại diện địa tiên, hắn làm ra công tích đã vượt xa khỏi, chỉ đợi một cái thích hợp thời cơ, Lý Nguyên cũng sẽ đem ra cắt lao đăng đưa thượng thần bị. Lý Nguyên căn dặn ra cắt lao đăng, gần nhất này đoạn thời gian đừng có kết núi, toàn lực thôi động bồ đề thụ thần thánh khí tức, làm núi bên trong đạo vận liên tục xuất hiện, bắt trước thiên địa đến tiên trí đạo chi cảnh. Toàn lực thôi động khí tức, duy trì không ngớt, này đối ra cắt lao đăng là cực đại tiêu hao. Bất quá tại núi bên trong, hắn cũng không sợ cái gì tiêu hao, một lời đáp ứng. Tính cách chất phát thành thần nó, miệng tựa mới vừa đáp ứng, tay bên trong liền bắt đầu khắp ra pháp quyết, thôi động bản thể, phát ra bổ để thụ thần bí thanh huy. Bảo đảm hảo này hai điểm, Lý Nguyên lại bắt đầu chuyển tin liên hệ sở tam yêu, chờ đợi đồng thời triệu tập một ít lưu tại An Nguyệt tu hành giả, an bài công việc. Chờ đợi nửa ngày qua sau, tại gần đây địa giới quét dọn yêu tà sở tam yêu vèo một tiếng bay trở về, hướng vân tán sương mù, điên gió làm khí, đạo thật giống cực trước kia bách tính nhóm sợ sương hô mây mù đại yêu. Lý Hương Nguyên, ngươi muốn làm cái gì? Lão tử tại tuần tra đâu? Sở tam yêu hào không khách khí, đi lên liền cấp Lý Nguyên một quyền, manh manh đắt tiểu thân ảnh, huy động nắm đấm, cũng chỉ có thể đủ đến Lý Nguyên thận bộ vị. Lý Nguyên phần eo tao chịu manh kích, nhưng hắn sớm thành thói quen, đầy mặt phong khinh vân đạm. Gần nhất ta được ra đi một chuyến, nhưng có cường đại địch nhân khả năng sẽ thăm dò An Sơn tình huống. Ta yêu cầu ngươi trên người tản tạm nhân hoàng chiến kỳ, cùng với kia chản hỗn độn kim đăng, dùng tới che đậy địch nhân nhìn trộm. Những cái đó lao quái vật gian trá giả hoạt, bằng vào khí tức khả năng chấn không được, có lẽ sẽ phái pháo hôi thăm dò tình huống. Đến lúc đó, liền yêu cầu ngươi kịp thời khống chàng, giải quyết pháo hôi, làm bên ngoài địch nhân bảo trì nghi kỵ, không dám động thủ. Lý Nguyên cùng Sở Tạ Bưu nói rất nhiều, các mặt giải thích được đều thực kỹ càng. Thiên đế khí tức, nhân hoàng chiến kỳ, bồ đề thanh huy, kim đăng hàng hỏa. Có lẽ, này cũng coi là An Sơn nội tình đi. Bọn họ dám giết Lý Nguyên, dám diệt An Sơn, nhưng lại không nhất định dám mạo hiểm phạm thiên đế khí tức, xung kích nhân hoàng tàng cờ. Nhìn trộm An Sơn lão quái vật trừ phi là điên, không sợ nhân hoàng cùng thiên đế nhân quả thanh toán, nếu không, có lao trương khí tức vây quanh, lại tăng thêm nhân hoàng chiến kỳ hay không, che đậy cảm giác, không biết tình huống hạ, như thế nào cũng không dám thật tiến đánh đi bảo. Liên tính địch nhân thật điên, cưỡng ép xung kích, có hỗn độn kim đang cùng tản tạ nhân hoàng chiến kỳ này chờ thần vật che chở, lại tăng thêm An Sơn bốn dĩ liền khí vận nồng đậm, phúc quang lượn lờ, cũng đủ để chịu tới Lý Nguyên cùng thiên yêu phản ứng hồi viện. Không là Lý Nguyên không muốn đi lay người, thực sự là đại kiếp ảnh hưởng tâm giới, các phương nhân thủ cũng không quá chân, trước mắt chí ít có hảo mấy vị nửa bước đạo tôn đều bắt đầu sinh động, ám bên trong nhìn chằm chằm hắn, không có bố trí tốt phía trước, Lý Nguyên cũng không dám tùy ý cắt núi. Nay lần lớn mật tương mời mấy vị nửa bước đạo tôn Bắc Hải luận đạo ý nghĩa chính còn là vì mượn cơ hội thả ra thiên yêu bản thể, làm này vị lão ca lấy ta không là cố ý phá phòng, là bọn họ đánh đại giá, không cẩn thận đánh nát ta phong ấn danh nghĩa triệt để thoát khốn, đồng thời còn tiện thể hố điểm cũ địch. Vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Lý Nguyên thậm chí cùng An Nguyệt Hoàng đế câu thông, phái người đi trước trấn ma quan di chỉ, lấy nhân tộc tế tự chi pháp, chuẩn bị khắp thời gian, tỉnh lại nhân hoàng tàn thân. Mấy bị nửa bước đạo tôn cấp bậc lao quái vật, lại tăng thêm thiên yêu những cái đó che giấu cực sâu cũ địch, đủ để được xưng tụng một lần đại thu hoạch. Nhân tộc thượng không bị bước đến tuyệt cảnh, Lý Nguyên liền muốn một lần vận dụng hai trọng hậu thủ, này nhìn như có chút lạm dụng át chủ bài, nhưng thật đến tuyệt cảnh, hết thảy còn kịp sao? Lý Nguyên ăn xong không ít thua thiệt, hiện giờ tính cách sớm có biến hóa, cũng sẽ không ngồi chờ chết, hắn lựa chọn chủ động xuất kích, tiêu diệt đại bộ phận uy hiếp, tự nhiên liền không sẽ có tuyệt cảnh. Cầm mấy tên nửa bước đạo tôn điên kiếp, không thể so với này ước vạn chúng sinh còn dùng. Hắn Lý Nguyên muốn dùng nửa bước đạo tôn máu, nói cho những cái đó làm loạn thế lực, này nhân gian cho dù bị đại kiếp càn quét, cũng không thuộc về bọn họ bãi săn, nghĩ đục nước méo cỏ, cắt rau hẹ, liền trước tiên đem chính mình cổ đứa thượng. Đến lúc đó mấy tên nửa bước đạo tôn cấp bậc lão quái vật bất lạc, thiết yêu bản thể tại này tam giới bên trong được hưởng tiêu giao thân, đạo tôn không ra, giới chủ không hiện, vậy còn không là đi ngang. Nghĩ đến đây, thiết yêu giả thần phân thân đã bắt đầu hào tình vạn trượng lên tới. Tu công đức pháp đáng yêu tiểu biu biu ngươi lại bảo vệ tốt lao ra, xem hai ta như thế nào khuấy động vân vân. Thiết yêu đỡ ngực, thần sắc bên trong kiệt ngạo và phân. Sở Tạ Bưu làn da vốn dĩ liền đen, hiện tại sắc mặt càng đen, trở tay cũng cấp Thiên Yêu một quyền, ngươi cái lao bất tử, làm sao nói đâu. Thiên Yêu giả thần phân thân đến An Sơn cũng rất lâu, Sở Tạ Bưu là người một nhà, đương nhiên biết này vị đỉnh tiêm đại năng thân phận. Này hai cái trước kia còn cách lân phiến lẫn nhau đấu võ mồm, này khác cũng hào không khách khí. Xem kia người vật vô hại, lại nhấc lên kình phong nắm tay nhỏ, Thiên Yêu nháy mắt bên trong hóa ra long lân mạnh kháng, bán ngược. Hắc hắc, hai người một phen đấu võ mồm, xem đến Lý Nguyên khỏe miệng hơi cuộn lên, lộ ra một mặt di mụ cười. Người cười mẹ nó đâu? Sở Tạ Bưu vung lấy năm đấm, thực lực một chọi hai. Lý Nguyên bị mắng, vẫn như cũ cười đến hết sức vui mừng, khó được buông xuống ngày gần đây nghiêm túc, nhìn lão hưu, tinh thần thượng mệt mỏi quét sạch sành sanh, vén tay áo lên, "Uy uy uy, tiểu Sở Tạ không cho nói thô tụ. Sở Tạ mẹ nó, đều là ngươi hại." Sở Tạ Bưu nghe được này mấy chữ liền đến khí. Chương 682, Phật nói, ngươi hai cái lao lục. Chương 682, Phật nói, ngươi hai cái lao lục. An bài hảo đại khái sự tình, Lý Nguyên làm giả thần phân thân tạm lưu núi bên trong, bản thể trước tiên đi trước Bắc Hải chi địa. Chờ đến Lý Nguyên bản thể rời đi, giả thần phân thân lại lặng lẽ đi hướng vô cực bí cảnh. Tục nữ nói, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Tăng thêm Lý Nguyên đấy lòng cẩn thận, hắn còn là tính toán thỉnh cá nhân hỗ trợ trông nông điểm. Vô cực bí cảnh bên trong các đại năng tất cả đều ẩn thế bãi lạ, chờ đợi vận mệnh lựa chọn, nhưng kia vị nhân hoàng bộ hạ cũ không mặt quái nhân lại là còn tính sinh động. Thanh thật nói, lần nữa nhìn thấy Lý Nguyên, mới vừa trở về vô cực bí cảnh không mấy ngày không mặt quái nhân cũng có chút im lặng. Tại Lý Nguyên giả thần phân thân khuyên bảo, lại nghe được Lý Nguyên này lần xuất kích tính toán tỉnh lại nhân hoàng tàn thân, hắn nếu là ra ngoài lời nói, có cơ hội lần nữa chứng kiến nhân hoàng quang huy, không mặt quái nhân này mới đáp ứng đi trước An Sơn hỗ trợ trông nom. Hắn theo vòng xuyên bên trong đi ra, thật rất muốn tái kiến nhân hoàng một mặt, không nguyện bỏ lỡ này cái cơ hội. Như thế, An Sơn trừ đe dọa che đậy bên ngoài, chống cự ngoại địch thủ đoạn càng nhiều một trọng. Chỉ nếu như những cái đó lao quái vật bán tín bán nghi, phái ra pháo hôi điều tra, lấy không mặt quái nhân thực lực, phối hợp diễn chút diễn, có thể làm địch nhân càng thêm nghi kỵ. Địch nhân càng là não bổ, thì càng hoài nghi, càng là hoài nghi, ngược lại càng là không dám tùy tiện động đậy. Rốt cuộc, Lý Nguyên công nhiên tương mời nửa bước đạo tôn tiến đến Bắc Hải luận đạo, một khắc thường trạng thái ra núi, tựa như không có lưu cái gì hậu thủ, này bản liền rất là khả nghi. Cũng không phải là không có lao quái vật hoài nghi tới Lý Nguyên động cơ, suy đoán hay không cùng Bắc Hải phía dưới Thiên Yêu có quan, có thể bọn họ như thế nào đoán, cũng đoán không ra Lý Nguyên có thể cùng Thiên Yêu có cái gì hòa thuận quan hệ. Kia cái thượng cổ thời kỳ sát tinh, ra danh hố người, khởi sướng điên tới lục thân không nhận. Bị nhốt như vậy lâu, oán khí khẳng định cực nặng, bình thường người há có thể cùng nó câu thông, sợ là gặp mặt liền bị làm chết. Liên tính là những cái đó lao quái vật theo khai thiên sống đến hiện thế, trải qua quá không biết nhiều ít cái thời đại, cũng rất ít gặp qua này dạng đặc thù vật khởi nhân vật. Đem không mặt quái nhân mang đến An Sơn, vì bảo đảm nhân hoàng tàn thân bị tỉnh lại, Lý Nguyên giả thần phân thân lại lặng yên đi hướng tổn hại trấn ma quan di chỉ, chuẩn bị tự mình đốc xúc. Tam giới bên trong, trước mắt chỉ có cực thiểu số thiên đình đại lão, cùng với thiên yêu cùng núi bên trong thân hữu, mới biết được Lý Nguyên luyện chế giả thần phân thân. Những cái đó địch nhân nhóm, chỉ sợ căn bản không biết Lý Nguyên từ đâu biết được như vậy cổ lao chi pháp. Tăng thêm Lý Nguyên bản thể tại bốn phía hấp dẫn chú ý lực, giả thần phân thân rất nhanh vụng trộm sờ đến trấn ma quan, cùng một ít nhân tộc tu hành giả cùng nhau, chờ đợi bản thể truyền lại thích hợp thời cơ. Nhân hoàng tàn thân này trương át chủ bài, không ra thì đã, một khi thế ra, ít nhất phải lấy nửa bước đạo tôn máu tới bổ huyết. Hơn nữa, Lý Nguyên trong lòng cũng có suy đoán, những cái đó phía sau màn đạo tôn đế giả chỉ sợ cũng tại cố kỵ này trương ẩn mà không phát át chủ bài, cho nên vẫn luôn tại ngủ đông, chờ đợi người khác nhập tiếp, tiêu hao hết nhân hoàng tàn thân. Hắn chỉ có đem này lá bài công nhiên đánh ra, mới có thể dụ ra chân chính phía sau màn người. Giả thần phân thân vào chỗ, cử hành nhân tộc tế tự nghi thức tu hành giả cũng liền bị. Mà Lý Nguyên bản thể này một bên, có thiên yêu tùy thân bảo vệ, cũng rất nhanh đến Bắc Hải địa khu. Cái gọi là cửu nhân gặp mặt, phân ngoại đỏ mắt. Thiên yêu giả thần phân thân tới gần, rất nhanh liền dẫn khởi quỷ Phật chú ý, từng tôn quỷ dị nhuốm máu Phật ảnh bay lên bầu trời. A tặc, ngươi đem ta kim thân xương sườn giấu kia đi. Một cái kim thân khô lâu nghiến răng nghiến lợi, bay đến phụ cận, có được đỉnh tiêm đại năng thực lực, áp bách cực mạnh. Lý Nguyên đầy mặt tươi cười, tại ám bên trong nhìn lén giả ánh mắt bên trong, cười đón lấy kim thân khô lâu. Ai nha nha, sao phải làm phiền tiền bối ra cửa đó lấy. Một bên, Thiên yêu vụng trộm xử hư đâu, làm phương xa nhìn trộm người nghe không được này phương địa giới thanh âm, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh. Thiếu một cái tâm xương sườn kim thân khô lâu, mặt bên trên lưu lại một chút khô quắt da thịt, đầy mặt kiên kỵ đem Lý Nguyên đẩy ra. Ngươi, tránh ra một bên, bản tọa hỏi là nó. Mạnh nhất kia vị quỷ Phật bị thiên đế tự mình hiện thân đã cảnh cáo, dẫn đến cao tầng quỷ Phật nhóm trước mắt tận mắt thấy Lý Nguyên, đều có chút phạm sợ hãi, giả bộ như làm như không thấy. Không quản cuối cùng lưu lại là quỷ Phật còn là mới Phật, cũng không thể đem thiên đế làm mất lòng, tốt nhất tới nói, nửa điểm đều không nên đắc tội. Hơn nữa, thiên yêu giả thần phân thân sở tác sở vi, đích xác làm kim thân khô lâu khí đến không được. Nó thẳng đến Lý Nguyên đứng bên cạnh thiên yêu, khí thế rào rạt. Hảo tại thiên yêu này cố giả thần phân thân theo chưa bại lộ quá, người khác nhiều nhất chỉ biết nó là mưu phản tiên thiên thế lực thứ ba đế quân, ai cũng không biết nó cùng thiên yêu cái kia cầu vật là nhất thể. Nói a, ngươi đem bản tọa xương sườn giấu chỗ nào? Kim thân khô lâu bắt lấy thiên yêu cổ áo, ham sâu hốc mắt, hư thối con mắt bên trong lộ ra một phần kích động chi sắc. Nhưng thiên yêu phân thân chút nào không tránh, ngược lại như là cùng lao hưu ôm nhau bình thường, thần sắc kích động, đối kim thân khô lâu tới cái nhiệt liệt ôm. Này dạng hành vi, làm chung quanh quỷ Phật các đại năng đều nghi hoặc tránh đi một chút, có chút ngập bức. Này nha, ngươi xương sườn ta cấp ngươi ném cái nào đó thi hố bên trong lạc, không nghĩ đến ngươi này lão tất đăng còn không có tìm đến đâu. Thiên yêu đầy mặt kích động ý cười, tựa như cùng bạn cũ trùng phùng cao hứng, thấy không rõ môi hình, nhưng lời nói lại làm cho Kim Thân Khô Lâu toàn thân đều phát lạnh. Ngươi, ác tặc, bị Thiên Yêu dùng pháp thuật cưỡng ép kéo, cốt cách đều sắp bị đập vỡ, Kim Thân Khô Lâu đều nhanh khí khóc. Không tiêu căn mấu chốt tâm sương sườn, nó Kim Thân không cách nào viên mãn, thực lực vĩnh viễn thiếu ba thành, gần nhất tại quỷ Phật bên trong lời nói quyền đều thấp không thiếu. Không nghĩ tới, nơi xa nhìn lén giả xem này thân mật một màn, trong mắt đột nhiên co vào. Này An Sơn Lý Nguyên cùng hắn bên cạnh đỉnh tiêm đại năng, thật là tới cùng quỷ Phật liên thủ. Kia gia hỏa là tiên tiên thứ ba đế quân đi, là hắn đi. Hắn chẳng hiểu ra sao cùng An Sơn Lý Nguyên hôn một khối liền tính, lại là cái gì thời điểm cùng quỷ Phật đánh hảo quan hệ, lại sớm sớm chuẩn bị như thế đường lui. T, nhưng là này quỷ Phật, như thế nào xem lên tới so An Sơn Lý Nguyên cùng thứ ba đế quân còn kích động. Trận một xem có vẻ như không có vấn đề, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác thật là loạn à, hảo giống như chỗ nào đều không thích hợp. Ám bên trong đỉnh tiêm đại năng nghi hoặc, đại não cấp tốc vận chuyển, nhưng thực sự nghe không được thanh âm, phán đoán không rõ ràng tình thế, chỉ có thể y nguyên không thay đổi đem này tin tức truyền cho sau lưng thế lực nửa bước đạo tôn. Mà Bắc Hải địa giới trên không, cảm thụ được Kim Thân Khô Lâu bị tổn thương, không thiếu quỷ Phật đều yên lặng tới gần. Chúng nó tụng niệm Phật hiệu, có ngồi xếp bằng nhuốm máu đài sen phía trên mơ hồ bóng người, cũng có tay bên trong cầm khô lâu một ngư, không ngừng đánh khô quát bóng người, còn có cả xa quát thân, lại có ba cái hung ác đầu quái dị cao tăng. Mỗi người kỳ hình quái trạng, đều là quỷ hóa sau về tới Phật đá chấp niệm. Thiết Yêu hồn nhiên không sợ, đem Kim Thân Khô Lâu bưng ra, lại giữ chặt đối phương tay, rõ ràng ám bên trong phát lực, đã mau đem đối phương Kim Thân tay xương đều bóp nát, còn biểu hiện như cái đã lâu không gặp, không nguyện buông tay lão hưu bình thường, cười không ngớt. Mắt xem quỷ Phật nhóm dần dần tới gần, nhưng như cũng không có động thủ, Lý Nguyên thông qua phía trước Kim Thân Khô Lâu thái độ, đã đoán ra Thiên Đình hoặc giả lão Trương khẳng định đối quỷ Phật đã cảnh cáo cái gì. Cho nên quỷ Phật phát triển đến nay, mới vẫn luôn đối An Sơn bảo trì đứng ngoài quan sát, cho dù là biết Lý Nguyên tay bên trong có đại lượng Bồ Đề lá, hư hư thực thực có được Bồ Đề thụ, cũng không dám động thủ. Có như vậy một điểm lực lượng tại thân, Lý Nguyên chủ động đón lấy từng cái quỷ Phật đại năng, đương nhiên, ám bên trong cũng bắt đầu thôi động thể nội phúc huyền kiếm, một khi có thay đổi tùy thời chạy trốn. Ai nha, các vị tiền bối thật là quá khách khí, ta một giới sơn thần, kia có như thế quy cách làm phiền chư vị khởi hành. Lý Nguyên cười híp mắt chào hỏi, chủ đánh một cái nói dối nói mỏ, ý cười hiền lành, mê hoặc ám bên trong địch nhân. Bất quá, quỷ Phật bên trong, kia cái ngồi xếp bằng nhuốm máu đài sen phía trên mơ hồ bóng người lại là nhíu mày, lạnh lạnh một lời, An Sơn Lý Nguyên, ngươi đột nhiên chủ động tới này, luôn ngư quá gì? Chẳng lẽ tại mượn ta chờ tạo thế? Sợ không là chọc cái gì đánh không lại tồn tại, muốn để ta chờ làm bia đỡ đạn. Không thiếu quỷ Phật đại năng cũng đều phản ứng qua tới, âm thầm cắn răng. Này hai cái to gan lớn mật ra hỏa, đặt này chỉnh xuống đâu? Chương 683, ta thật là tới luận đạo chương 683, ta thật là tới luận đạo xem sắc mặt không vui quỷ Phật nhóm, Lý Nguyên sắc mặt nhất biến, hảo giống như rất là vô tội. Chư vị quỷ Phật tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Ta An Sơn mới Phật môn trước đây cùng chư vị lẫn nhau truyền đạo, nay sự tình có thể làm không phải giả vờ đi. Ta chỉ là lo lắng đại gia truyền đạo lúc náo loạn biến ưu, ảnh hưởng hòa khí nhưng là không tốt nha. Hẳn là chư vị quỷ Phật tiền bối là cảm thấy ta An Sơn để tài mỏng thiện, tự nhiên quấy rầy các vị thanh tịnh. Như thế nghĩ tới, ngược lại là van bối cấp bậc lễ nghĩa không đủ, van bối thật là ấy nấy không thôi, trong lòng bất an a. Hắn mặt lộ hổ thẹn, giống như một cái thuần khiết hậu bối, tâm linh bị thương tổn. Lý Nguyên nhất am hiểu cái gì? Hắn nhất am hiểu triển hiện trang nghệ, hồng ngôn loạn ngữ, cấp chính mình tạo thế. Nghe Lý Nguyên lời nói, mấy vị quỷ Phật đại năng đều cái chán trồi lên hát tuyến. Hòa khí, thanh tịnh. Người An Sơn cùng ta Bắc Hải quỷ Phật chi gian, cùng này hai cái tử có nửa xu quan hệ sao? Bọn họ nhịn không đánh tới An Sơn tìm Bồ Đề thụ, không chỉ là bởi vì Trần Huyền tại truyền đạo tranh đoạt tín ngưỡng, cũng là sợ Thiên Đế lúc trước cảnh cáo, nghĩ có thể không chọc phiền phức, liền thiếu đi đi trêu chọc. Cưỡng chế trong lòng kia loại ghét bỏ khó chịu cảm giác, tay bên trong nâng xương đầu một ngư khô quắt bóng người lạnh lùng nói, đem trước đây cướp đoạt đồ vật trả lại, đem kim thân Phật thả trở về, ta chờ không ngăn cản các ngươi, bất luận cái gì sự tình, cùng ta Bắc Hải Phật môn không quan hệ. Đoán được Lý Nguyên khả năng chọc khó lường địch nhân, quỷ Phật nhóm cũng không muốn vô duyên vô cớ lội này tranh nước đục. Ai biết, bọn họ này một hỏi, Thiết Yêu mặt bên trên lại lộ ra thuần khiết vô hại tươi cười. Cướp đoạt cái gì đồ vật, hẳn là chư vị bị tập nhân chiếu cố hay sao? Nó biểu tình như là người vật vô hại, nhưng còn nắm bắt kia kim thân khô lâu nhanh muốn vỡ vụn tay đầu. Xem giả vô tội tiên thiên thứ ba đế quân quỷ Phật nhóm mau tức tạc, ngươi này ác tặc, tưởng có thứ ba đế quân mỹ danh, cướp bóc giết, việc ác bất tận, hiện giờ không dám thừa nhận hay sao? Mau đem chúng ta bảo vật trả lại, nếu không đừng nói ta Bắc Hải Phật môn không nói đạo lý, liên hợp các ngươi địch nhân, đem hai người các ngươi lưu lại. Thiết Yêu đầy mặt sợ hãi móc móc cái mũi, hoa, ta rất sợ đó. Hai bên một trận đấu võ mồm, liền kém không tại chỗ đánh nhau. Này lúc Lý Nguyên thực lơ đãng từ ngực bên trong lấy ra một phiến bồ đề lá xanh, thả đến mũi phía trước hít hà, nghe kia bồ đề thanh hương, thần sát tư giận. Ai, thế giới như thế mỹ hảo, chư vị lại như thế ồn ào náo động. Lý Nguyên rất là ngang tàng, hít hà kia phiến bồ đề lá, sau đó tựa như cảm không thú vị, tiện tay bóp nát vứt xuống. Quỷ Phật nhóm đỏ trong mắt, xem kia mai chậm rãi rơi xuống, bị lật đi lật lại bồ đề lá xanh, trong lòng có một loại nào đó xúc động tại sinh sôi. Nhặt, đem kia phiến bồ đề lá nhặt lên. Bọn họ tìm chi vô tích bồ đề, chỉ cần có thể được đến, thể ngộ này bên trong đến thánh huyền bí, liền có một tuyến hy vọng tinh lọc tự thân, nhìn thấy thật Phật chi đạo. Nhưng xem Lý Nguyên đầy mặt không quan trọng, đem bồ đề lá coi như phổ thông phàm vật thân sắc, quỷ Phật các đại năng nhịn xuống này loại xúc động, không chịu rơi mặt mũi. Bọn họ bí mật truyền âm, mặt đất bên trên cái nào đó đệ tử nhanh lên bật lên, nghĩ muốn đem này mai bị lật đi lật lại bồ đề lá lấy đi. Ai biết, liền tại kia quỷ Phật đệ tử nhanh muốn đụng tới bồ đề lá, quỷ Phật các đại năng mắt bên trong thiểm quá một tia ánh sáng lúc, Lý Nguyên đột nhiên trở tay một chiều, đem kia mai chậm rãi rơi xuống bồ đề lá cầm lại tay bên trong. Ai nha, tùy chỗ ném loạn đồ vật cũng không là thói quen tốt, xin lỗi, ta kém chút phạm sai. Lý Nguyên thành khẩn cười, thu hồi kia phiến lật đi lật lại bồ đề lá, phi thường có cấp bậc lễ nghĩa, tươi cười ấm áp. Hiểu được bảo hộ hoàn cảnh, này thói quen không sai, nên cấp ngươi bình thường. Thiết Yêu còn có chút tán thành gật gật đầu, cấp Lý Nguyên giơ ngón tay cái, đầy mặt kiêu ngạo. Quỷ Phật các đại năng gần như đồng thời hít sâu một hơi, dù là quỷ hóa Phật đà tâm tính, còn tính hàm dưỡng không sai, cũng có điểm nổ tung dấu hiệu. Các ngươi hai cái, tại này nhi hổ ngôn loạn ngữ, rốt cuộc muốn làm cái gì a? Quỷ Phật các đại năng đè nén phẫn nộ, bị này hai huynh đệ mê miễn thao tác làm cho hỏa khí ứa ra. Này đã không chỉ là nghĩ muốn cầm bọn họ hấp dẫn chú ý lực, làm bia đỡ đạn trình độ, này rõ ràng là tại cố ý nhục nhã. Lý Nguyên hai tay một đám, ta là tới luận đạo nha, chẳng lẽ chư vị tiền bối không nhìn ra được sao? Thiết Yêu vui, cười hắc hắc, cũng hai tay một đám, đúng thế, ta cũng là tới luận đạo nha, chẳng lẽ chư vị lao tất đang nhìn không ra? Ai ai, động thủ làm gì? Quả thực không có tố chất. Ngoa tào, nhanh chạy! Quỷ Phật nhóm không thể nhịn được nữa, trực tiếp động thủ, đầy trời tà dị Phật quang thấm nhiễm, tựa như muốn đem chỉnh phiến thiên không đều đánh chìm, dọa đến Thiên Yêu một chân đạp bay kim thân Phật, nhanh lên quyển khởi Lý Nguyên chạy trốn. Ám bên trong nhìn trộm người cũng mừng rỡ, bọn họ hảo giống như náo loạn khác nhau, nhanh chóng thông báo lao tổ, đến đây đem Lý Nguyên cùng thứ ba đế quân bóc chết. Bắc Hải trên khu vực không, hai người xác nhận chọc giận quỷ Phật sau, vội vàng chạy trốn, vô tình hay cố ý vòng quanh Bắc Hải chạy một vòng. Kỳ thật lấy Thiên Yêu thân pháp thần thông, cùng với đào mệnh bản lãnh, có thể tùy tiện hất ra này đó truy kích quỷ Phật đại năng. Nhưng hai người bọn họ mục tiêu không chỉ là vì mê hoặc địch nhân tầm mắt, cho rằng bọn họ cùng quỷ Phật có sở liên hệ, cũng là vì hấp dẫn quỷ Phật nhập cục. Vòng quanh Bắc Hải biên duyên bay, tự nhiên cũng là cấp những cái đó phía sau màn người cơ hội phản ứng, chủ động để cho địch nhân hình thành bao vây vòng. Chờ đến bị truy đuổi tiểu nửa canh giờ, Thiết Yêu xem đằng sau theo đuổi không bỏ một đám quỷ Phật đại năng, hảo giống như mới không tình nguyện tiến vào Bắc Hải hải vực. Quyết không thể làm bọn họ phát hiện ta chờ tại đếm thử độ hóa Thiên Yêu, nếu không này cái tin tức truyền đi, Bắc Hải liền không được an bình. Quỷ Phật đại năng cao nhất tốc độ truy kích, sát ý dần dần dâng lên, cũng không đoái hoài như vậy nhiều, thi triển các loại thủ đoạn truy đuổi công sát. Thiên Yêu danh khí quá lớn, từng tung hoành chỉnh cái thượng cổ thời đại, mặc dù mặt ngoài thượng cảnh giới chỉ có đỉnh tiêm đại năng, có thể côn bằng cùng Long tộc hai loại huyết mạch đồng thể, khởi sướng đi tới, liền tính là nửa bước đạo tôn cũng đến phạm sợ hãi. Này dạng tồn tại, không quản đối với thế lực nào tới nói, đều là át chủ bài cấp nhân vật, mặt khác thế lực tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Thiên Yêu bị quỷ Phật độ hóa. Có thể quỷ Phật nhóm truy kích hai người thời điểm, Bắc Hải địa khu đã dần dần mạn khởi nồng hậu mây đen. Có không gì sánh nổi cường hành nửa bước đạo tôn hiện thân, liếc mắt qua Bắc Hải mấy trăm vạn sinh linh, mắt mang vô tình uy quang, như cùng quan sát chúng sinh vô thượng thần chỉ. Các vị đạo hữu, vào Bắc Hải giết kia An Sơn Lý Nguyên, lại đem quỷ Phật trọng thương, này Bắc Hải chi địa cũng đem về ta chờ càn quét. Lý Nguyên cùng Thiên Yêu nghĩ muốn làm cùng, quỷ Phật không muốn để cho người ngoài phát hiện bí mật, mà ngoại giới mấy cái nửa bước đạo tôn cũng lời đoán Lý Nguyên cùng quỷ Phật là có hay không có liên thủ chi ý, lại là không thật náo bẻ. Bọn họ thực có dạ tâm, tính toán một hòn đá ném hai chim, mượn cơ hội này cùng từ đầu dứt khoát đối quỷ Phật cũng độc thủ. Nay vị nửa bước đạo tôn nói xong sau, lại có ba vị nửa bước đạo tôn hiện thân, đều là sống qua xa xưa năm tháng tồn tại. Bọn họ muốn thừa dịp này loạn thế cướp bóc một phen, tích lũy nội tình, vì tương lai xa xôi đạo tôn con đường làm chuẩn bị. Bọn họ tự thị là nửa bước đạo tôn, đương kim trên đời không người có thể giết, cho rằng chính mình là hoàng tước, quỷ Phật là bọ ngựa, Lý Nguyên chỉ là không thể không giết ve. Không nghĩ tới, này ve trước hết đi vào đến cùng, có nuốt giống như chi tâm, sau lưng cất giấu đủ để nghiền ép hoàng tước gác chủ bài. Mà này đến bài bạch trần, càng là vì hấp dẫn chân chính phía sau mà người. Chương 684, ta Thiên Yêu là thành thật người. Chương 684, ta Thiên Yêu là thành thật người. Quỷ Phật không nghĩ bị Lý Nguyên cùng thứ ba đế quân biết Bắc Hải thượng sự tình. Nhưng sự tình bất toại người nguyện, bọn họ điên cuồng đuổi theo, lại phát hiện này hai tại biển bên trên lung tung hướng một trận sau, thế nhưng hướng Bắc Hải trung tâm chạy tới. Rơi vào đường cùng, Quỷ Phật chỉ có thể thông qua đặc thù thủ đoạn, truyền âm Bắc Hải trung tâm khu vực kia mười mấy cái đại năng, cưỡng ép chặn đường Lý Nguyên hai người. Trước sau vây chặt, Lý Nguyên cùng thứ ba đế quân rất nhanh bị ngăn tại Bắc Hải trung tâm khu vực. Nhưng Lý Nguyên cũng giống như rất khiếp sợ nói, các ngươi thế nhưng tại đối Bắc Hải phía dưới Thiên Yêu độc thủ. Muốn động này cái sát tinh, các ngươi là gan thật đại. Quỷ Phật các đại năng cùng Bắc Hải thượng đại năng đều đen mặt. Đặc biệt là Bắc Hải thượng đại năng, bọn họ cảm giác Lý Nguyên xuất quần thần truy đuổi tán tiên sự tình mới quá không lâu, tại sao lại chạy tới náo sự? Ngươi là như thế nào biết được? Này Bắc Hải phía dưới quan thượng cổ Thiên Yêu, thượng cổ lúc sau phong tứ tiên thần, hẳn là rất ít biết này sự tình mới đúng. Ô ương ương 30 nhiều vị đại năng đem Lý Nguyên cùng Thiên Yêu giả thần phân thân vững vàng vây chặt, tùy thời chuẩn bị động thủ. Đối mặt địch nhân, Lý Nguyên nói láo thuận miệng liền đến, Thiên đỉnh tiền bối nhóm đối ta có chút chiếu cố, cho chuyện lúc thuận miệng nói cho ta, như thế nào, ngươi không tin? Ngươi muốn là không tin, đi tìm Ngũ Hành đại thần, Huyền Long Thiên phủ chân quân, Thiên Tuyển đại năng, Vạn Sơn chi chủ, Vạn Sông chi chủ. Từ từ hơn 10 vị Thiên đỉnh đại năng hỏi hỏi a. Hắn không là cấp địch nhân giải thích, chỉ là thói quen cáo mượn oai hùng, miệng so gan lớn, há miệng liền là nói dối. Tại chỗ rất xa, tại bí cảnh bên trong cùng Tiên Thiên chủ lực đại quân rằng có Thiên đỉnh chúng đại năng đánh nhảy mũi, có loại kém chút bị cuốn vào một số nhân quả ảo giác. Ân. Thiên đỉnh chúng đại năng đều nghi hoặc liếc nhìn nhau. Bắc Hải phía trên, Quỷ Phật đại năng cùng Bắc Hải đại năng đều không cái gì quá lớn phản ứng, chỉ là mắt bên trong sát ý càng thêm dày đặc. Đại chiến hết sức căng thẳng, ngàn trọng sóng thần, mọi loại sóng biển đều là quyển ngày mà khởi, như cùng đánh vỡ trần thế lưu ly bình, đem hết thể ngã đến vỡ nát. Bắc Hải trở thành đại chiến chi địa, nước biển bị cấp độ đại năng lực lượng xé nát, mặt biển tựa như vỡ tan thủy tinh, thật lâu khó có thể phục hồi như cũ. Đối mặt 30 nhiều vị đại năng vây công, này bên trong còn có 5-6 vị đỉnh tiêm đại năng, Thiết Yêu giả thần phân thân cũng là đua thượng toàn bộ lực lượng, dốc hết sức đánh. Lý Nguyên chỉ là một cái nửa bước đại năng, nhanh lên tế ra 3 thanh hung kiếm, mặc dù này bên trong có 2 thanh đều còn không có nhận chủ, nhưng ít ra không kiệt lực chống cự chạy trốn, miễn cưỡng có thể sử dụng dùng. Định quyết chấn thân tránh bạt pháp, Phúc Huyền nhanh nhẹn linh hoạt tìm sinh lộ, phục thương phá diệt ngàn trọng phạt. Lý Nguyên nửa bước đại năng chi cảnh, bản thân có so nghĩ bình thường đại năng chiến lực, tăng thêm 3 thanh hung kiếm chấn thân, mặc dù vẫn như cũ bị đuổi giết đến có điểm chật vật, nhưng tạm thời còn không có cái gì đại vấn đề. Đương nhiên, này cũng chủ yếu là Thiên Yêu đem đại bộ phận hỏa lực hấp dẫn, thần thông không dứt, pháp thuật không nớt, đánh trời sập biển oái, uy thế chấn động tâm giới. Quỷ Phật đại năng cùng Bắc Hải đại năng chủ lực đều tại vây giết Thiên Yêu giả thần phân thân, càng đánh càng là kinh hãi. Này mưu phản tiên tiên thế lực thứ 3 đế quân đều như thế uy mãnh, độc chiến mấy chục đại năng không rơi xuống hạ phòng, kia thứ nhất, thứ hai hai vị đế quân, chẳng phải là càng thêm cương hành, chỉ sợ hai cái đều là nửa bước đạo tôn. Bắc Hải trên không phát sinh kịch liệt chiến đấu, tự nhiên cũng bị vừa bước vào Bắc Hải hải vực 4 vị nửa bước đạo tôn cảm giác đến. Trước tạm đứng ngoài quan sát, tính đợi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Này loại lao quái vật đều thực xảo trá, rõ ràng đánh mọi người chú ý, nhưng một chút cũng không đội mà hiện thân. Đi tới này Bắc Hải hải vực bên trong sau, bọn họ cũng cảm ứng được Bắc Hải trung tâm tình huống, biết quỷ Phật chiếm cứ Bắc Hải địa khu, liền là tại ám bên trong nếm thử độ hóa Thiên Yêu này tôn cũ địch. 4 vị nửa bước đạo tôn tự nhiên cũng đối Thiên Yêu khởi tâm tư, muốn ngồi xem kế tiếp phát triển, đến lúc đó tìm cái cơ hội tốt, lại đều thu hoạch. Bắc Hải trung tâm khu vực, đại chiến kịch liệt, Thiên Yêu giả thần phân thân trừ lòng tộc cùng côn bằng thủ đoạn bên ngoài, còn lại thần thông đều thi triển, có được bản thể 9 thành 9 chiến lực giả thần phân thân, chính là ngăn chặn hơn 10 vị đại năng huyết chiến không lùi, không có chút nào suy tàn xu hướng. Kỳ thật Thiên Yêu giả thần phân thân cũng có chút chịu không được, nhưng tại Lý Nguyên lao đệ trước mặt, này khẩu khí nó chết sống đến tranh. Thân là thượng một cái xuyên qua người, mặc dù tùy ý tiêu dao quá, nhưng kết cục lẫn vào như vậy thảm đã thực mất mặt, muốn làm mấu chốt thời khắc lại như xe bị tuột xích. Nó gánh không nổi kia người. Thiên Yêu giả thần phân thân áp lực rất lớn, này loại áp lực tự nhiên cũng truyền đến Bắc Hải bên dưới Thiên Yêu bản thể trên người. Hiện giờ chính tại bố cục hấu người, phân thân tạm thời muốn duy trì một chút nhân thiết không thuận tiện mắng, nó bản thể cũng không cần bận tâm như vậy nhiều. Chết mẹ nó một đám tên chọc chết tiệt, đánh nhau đánh tới lao tử cửa ra vào tới. Cái đồ vật, lao tử ngươi. Còn có mẹ nó một đám lao bất tử đồ vật, ngày ngày chính sự không làm, dành đến cùng con giỏi tựa như, tại mặt biển bên trên hướng kia một trạm liền là mấy chục năm, ngươi cách này luyện mẹ nó nghiêm đâu. Thiết Yêu bản thể trực tiếp mắng to lên, nước biển cuộn cuộn, phản phất có cái gì to lớn cự vật tại hải nhãn phía dưới xung đột phong ấn, rất là phẫn nộ. Lao tử các ngươi này quần đồ vật, chờ hạ mù đánh, cấp lao tử phong ấn đập nát, này nhân quả trực tiếp tính các ngươi đầu bên trên, thiên đạo đều chẳng trách ta cái này người thành thật. Đến lúc đó, đừng trách lao tử nhảy ra tới đập nát các ngươi đầu. Thiết Yêu bản thể còn là thực thẳng thắn, sự tình trước liền đem khả năng phát sinh hậu quả quăng tại đám người mặt bên trên, phát ra cảnh cáo. Quả nhiên, đánh kịch liệt đám người đều là hành động trì trệ. Quỷ Phật cùng Bắc Hải thượng đại năng đều hơi chút cố kỵ lên tới, không nguyện ám bên trong bố cục như vậy lâu, cuối cùng phát sinh như vậy cầu hết sự tình. Cho dù tỷ lệ rất nhỏ, bọn họ cũng không dám đánh cược, rốt cuộc Thiên Yêu đối bọn họ oán khí có thể là cực đại. Nhưng vấn đề là, bọn họ dừng tay. Thiết Yêu giả thần phân thân không sẽ dừng tay nha. Nó mạnh mẽ đâm tới, thừa dịp chúng đại năng cố kỵ thời điểm, không nói hai lời, đem nhuốm máu đài sen bên trên mơ hồ bóng người đục bay, sau đó nâng kia nhuốm máu cự đại đài sen, trở tay đem kia cái nâng xương đầu một ngư quỷ Phật đại năng cấp tạp bẹp. Không đợi kia đại năng thi triển quỷ dị thủ đoạn phục hồi như cũ, Thiết Yêu giả thần phân thân lại từ ngực bên trong lấy ra một loại nào đó lợi hại đồ vật, bả đầu đỉnh nhuốm máu đài sen điểm đốt, làm thành thuốc nổ bình thường, ném về phía một đám Bắc Hải đại năng. Cùng lúc đó, Lý Nguyên cũng không nói hai lời, thừa dịp bọn họ khôi phục lý trí nháy mắt bên trong, một cái thi triển toàn lực tiên cương phục thương, bổ về phía bị tạp dẹp quỷ Phật đại năng. Đủ. Một cái ngồi xếp bằng tại cự đại cựu sắc liên đài bên trên to lớn bóng người hiện thân, đánh tan rất nhiều thuật pháp, cưỡng chế mà tới. Hắn là quỷ Phật bên trong cường đại nhất kia vị, cảnh giới tại nửa bước đạo tôn cấp độ, ngay cả Huyền Long Thiên Phủ chân quân đều tại hắn thủ hạ thua thiệt qua. Thân là quỷ Phật đại năng bên trong mạnh nhất người, hắn bản không nguyện nhúng tay, sợ hãi một cái ép không được khí liền đem Lý Nguyên cấp bóc chết, rước lấy tiên đế tức giận. Nhưng Lý Nguyên cùng thứ ba đế quân cực kỳ vô sỉ, cho dù nghe được Bắc Hải Hạ Thiên yêu uy hiếp, cũng thừa dịp đám người dừng tay lúc đột nhiên khởi xướng tiến công. Hắn như lại không nhiệt thần, chỉ sợ chúng đại năng thịnh nộ hạ, này Bắc Hải thật muốn bị đổ. Đủ mẹ nó, xóa bức. Người trang mẹ nó đâu? Thiết Yêu giả thần phân thân nhất ôn tồn lễ độ, đối này cái to lớn bóng người chỉ lấy chính mình chân thành nhất chào hỏi. Đồng thời thi triển quỷ dị khó lường đoạt bảo thủ đoạn, đoạt lấy kia xương đầu một ngư, nhổ nước miếng tại mặt trên, cùng cầm khối gạch giống như, ném về phía cựu sắc liên đài bên trên to lớn bóng người. Một lát sau, Bắc Hải thật sôi trào. Phật quang đầy trời, đạo pháp bức trời, các loại cường hoành thần thông thuật pháp diệu thế, cơ hồ đem trọn tòa Bắc Hải đều bốc hơi. Này cái thời điểm, muốn là ai dám tới lẫn vào một chân, lại thực lực không đủ, thật sẽ bị người đầu sống sờ sờ đánh thành cầu đầu. Liên tính là Lý Nguyên chính mình ba kiếm hộ thần, cũng không khỏi không bội phục Thiên Yêu lão ca cười nói gian chọc tận chúng nộ bản lãnh, dùng Phúc Huyền kiếm tại Bắc Hải hải vực bên trong điên cuồng đả mệnh. Chương 685, thượng cổ Thiên Yêu, phá phong. Chương 685, Thượng Cổ Thiên Yêu, Phá Phong. Bắc Hải ba động kịch liệt, tựa như một phương sắp bị đánh đổ tiểu thế giới, các loại thuật pháp quang mang mạnh mẽ đâm tới. Lý Nguyên lo lắng địch nhân còn không có hoàn toàn dâng lên tức giận, thỉnh thoảng ném mấy cái bản mới linh tuân ra đi, mặc dù giết không chết này đẳng cấp khác địch nhân, nhưng khí lãng bộc phát, tất đều nổ bay hảo mấy tên đại năng. Đừng hỏi hắn ngực bên trong vì cái gì A tổng có thể lấy ra linh bảo. Mỗi lần về núi, Lý Nguyên tổng sẽ tại An Nguyệt Nghiên cứu viện dự trữ kho bên trong, kéo thượng mấy trăm viên mới nhất bản linh bảo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên, An Nguyệt Nghiên cứu viện linh bảo kho kiểm kê biên, cho tới bây giờ đều điểm không rõ ràng mới nhất bản linh bảo số lượng, chỉ biết nói mỗi khi có bản mới ra mắt, Sơn Thần lao ra tổng sẽ bất chi bất giác sờ đi một nhóm, chỉ để lại cái tờ giấy nói rõ. Kiểm kê viên tỏ vẻ hắn có thể làm sao, Sơn Thần lao ra cho tới bây giờ không sổ, hắn cũng rất bất đắc dĩ ai chức trách sở tại, mỗi lần thượng báo đi lên, An Nguyệt Hoàng đế một câu nếu Sơn Thần đại nhân yêu cầu, chờ hạ chỉnh kho đóng gói đưa núi bên trên đi liền có thể cho hắn xem mắt trợn tròn. Hiện giờ, Lý Nguyên bất luận tu vi cảnh giới, chỉ là trên người cất giấu đại lượng linh bảo, cũng đủ để tạc phiên chỉnh cái Bắc Hải. Những cái đó quỷ Phật đại năng cùng Bắc Hải đại năng thật là tao lao tội, động một chút là bị tạc một chút, này ngoạn ý nhi tạc nhiều thậm chí còn sẽ khiến chất biến, dẫn đến bọn họ không thể không phòng. Đi truy sát Lý Nguyên đi, này ra hỏa phúc huyền kiếm vung lên, hơi một tí chạy thật xa đi, rất khó chặn đường. Khác một bên, mạnh nhất kia cái quỷ Phật phát giác đến mặt khác bốn vị nửa bước đạo tôn tồn tại, đã dừng tay. Không có nửa bước đạo tôn ra tay, Thiên Yêu giả thần phân thân một đôi mấy chục, đánh cực hung, thần thông cái thế, tựa như cổ lao chiến thần, không người có thể địch. Bắc Hải bên dưới Thiên Yêu còn tại chửi ầm lên, tiếng gầm trùng thiên, các loại nục mạ cùng ý hiếp chi từ tầng tầng lớp lớp, quấy nhiều những cái đó địch nhân tâm tính. Nay lệnh quỷ Phật đại năng cùng Bắc Hải đại năng đều kiêng dè không thôi, không dám toàn lực ra tay, lo lắng thật đánh vỡ Thiên Yêu phong ấn, dẫn đến này cậu đổ vật phá phong mà ra. Địch nhân càng là bó tay bó chân, Thiên Yêu giả thần phân thân thì càng hưng phấn, hắn tư duy cùng bản thể tương liên, một người tại quần địch bên trong tung hoành tới lui, tính là đánh thoải mái. Đặc biệt quỷ Phật cùng Bắc Hải đại năng đều còn tính là cũ địch, Thiên Yêu cũng tính dựa vào giả thần phân thân hung hăng phát tiết một lần. Chỉ là, tượng đất đều có mấy phân hỏa khí, bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, bị Thiên Yêu giả thần phân thân như vậy đè lên đánh, những cái đó các đại năng cũng không nhịn được. Tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng bắt lấy hắn, chậm thì sinh biến. Cùng này bị trói buộc đánh nhau, bọn họ lựa chọn toàn lực ra tay, nhanh lên hợp lực bắt lại này cái thứ ba đế quân miễn cho đêm dài lắm mộng, thật liên lụy đến Thiên Yêu phong ấn. Quân địch bạo khởi, Thiên Yêu áp lực đột nhiên tăng, trong lúc nhất thời trên người liền thêm không thiếu thương thế. Nhưng trước mắt còn yêu cầu che lấp thân phận, nó không thể bại lộ lòng khu, chỉ hảo lấy nhân tộc thân hình cưỡng ép kéo này hơn 10 vị đại năng chiến đấu. Hảo tại có Lý Nguyên thỉnh thoảng ném linh bạo quá yếu nhiều chiến đấu, Thiên Yêu còn tính chịu được, đồng thời vô tình hay cố ý, bắt đầu đem chiến đấu dư ba hướng Bắc Hải mặt biển bên dưới kéo đi. Tỷ như, nó làm bộ vô ý, bị một loại nào đó công kích đánh trúng, ngã vào nước biển bên trong, kết quả liền không ra ngoài, hô to, bản tọa có thủy hệ đại thần thông, gọi các ngươi hảo xem. Một phen thủ đoạn thi triển, đem chiến cuộc kéo vào nước bên trong. Quỷ Phật đại năng cùng Bắc Hải đại năng đều nhíu mày, nhưng cũng chỉ có thể xông vào nước bên trong, ý đồ nhanh chóng đánh bại Thiên Yêu giả thần phân thân. Lý Nguyên cũng bị một danh đỉnh tiêm đại năng mang 3-4 danh phổ thông đại năng truy kích, hắn sợ không chọn đường lấy nỗ lực các loại thương thế vì đại giới, vô ý bị đánh vào biển bên trong. Này lúc, địch nhân nhóm cũng nhìn ra Lý Nguyên cùng Phúc Huyền kiếm tình huống, Phúc Huyền kiếm còn không có nhận hắn vì chủ. Như thế thương thế đã ảnh hưởng chiến đấu, hắn nếu vì kiếm chủ, cũng đã dùng Phúc Huyền kiếm trọng tố tự thân mới đúng. Này cái tin tức làm Quỷ Phật cùng Bắc Hải đại năng đều âm thầm mừng rỡ, nếu Lý Nguyên còn không phải Phúc Huyền kiếm chủ, như vậy giết hắn, hẳn là sẽ không dẫn khởi Phúc Huyền kiếm chống cự. Bọn họ cũng có cơ hội hàng phục Phúc Huyền kiếm, được đến này thanh danh hiển hách khai thiên hung kiếm một trong. Đỉnh tiêm đại năng cùng 3-4 danh phổ thông đại năng tất cả đều đổi vào biển bên trong. Nhưng đương cục người mê, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cú mê. Chiến cuộc bên trong tồn tại đánh ra hỏa khí, thấy không rõ thế cục, yên lặng đứng ngoài quan sát bốn vị nửa bước đạo tôn, cùng với cựu sắc liên đài bên trên nửa bước đạo tôn cấp Phật đà, lại là nhìn ra dị thường. Này An Sơn Lý Nguyên cùng thứ ba đế quân mục tiêu, là Bắc Hải phía dưới Thiên Yêu. Thiên Yêu còn không có quy phục ta chờ, không thể để cho bọn họ liền này dạng đem Thiên Yêu thả ra tới. Trong lúc nhất thời, tổng cộng 5 vị nửa bước đạo tôn đều khởi hành, thanh thế chấn động công trung, chấn áp nghìn bản đạo pháp. Bọn họ này nhất động, Bắc Hải là út, đại đạo nghẹn nào, nước biển bên trong chiến đấu hai bên cũng cảm giác đến cái gì. Quân địch kinh nghi, quỷ Phật các đại năng cùng Bắc Hải đại năng liếc mắt nhìn nhau. Như thế nào sẽ có 5 vị nửa bước đạo tôn đồng thời hiện thân, bọn họ rõ ràng chỉ nhận thức cựu sắc liên đài bên trên to lớn bóng người. Lý Nguyên cùng Thiên Yêu giả thần phân thân cũng yên lặng liếc nhau. Lý Nguyên không do dự, tâm niệm liên thông chính mình giả thần phân thân, chuẩn bị tỉnh lại nhân hoàng tản thân, này trang đại sàn bán, chí ít có 5 vị nửa bước đạo tôn nhập trang. Trấn Ma Quan Di chỉ mặt đất bên dưới, vạn mét chỗ sâu. Giả thần phân thân mang một ít tu hành giả, tại một chỗ thần bí tế đàn chi địa, bắt đầu cử hành tế tự nghi thức, tỉnh lại nhân hoàng tản thân ngủ say ý thức. Này tế tự nghi thức cần thời gian, cho nên Lý Nguyên mới không đồng tâm, làm giả thần phân thân trước tiên đến tràng, tùy thời chuẩn bị. Lý Nguyên chuẩn bị tỉnh lại nhân hoàng tản thân đồng thời, cảm thụ được 5 vị nửa bước đạo tôn tới gần, nước biển chỗ sâu Thiên Yêu giả thần phân thân đột nhiên thiêu đốt chính mình bản nguyên, hóa thành một đoàn tại nước biển bên trong kịch liệt thiêu đốt huyết sắc liệt diễm, một đầu hướng phía dưới đánh tới. Nó một bên phóng hướng Thiên Yêu bản thể phong ấn, một bên còn bi tráng hô to, Thiên Yêu phong ấn đã bị các người đánh tất cả đều là khe hở, ta bản không muốn thả nó ra tới. Nhưng 5 vị nửa bước đạo tôn, các ngươi ngược lại là xem đến khởi bản tọa, không cấp ta lưu nửa phần đường sống. Nếu như thế, đại gia cùng nhau chết đi, xem là 5 vị nửa bước đạo tôn trước hết giết ta, còn là đoán niệm cực sâu thiên yêu trước hết giết các ngươi. Nghe thứ ba đế quân bi phẫn hô to, quỷ Phật cùng Bắc Hải đại năng đều trợn tròn mắt. Chúng ta cái gì thời điểm đem thiên yêu phong ấn đánh mãn là khe hở? Còn có, chúng ta lay tới 5 vị nửa bước đạo tôn. Chúng ta muốn có nội tình này, về phần cùng ngươi tại này nhi đánh sống đánh chết. Chúng ta cũng không biết mặt khác 4 cái từ đâu ra tốt hay không tốt. Không đúng, kia 4 cái vốn dĩ liền là các ngươi trêu chọc mới đúng. Chúng ta mới là bị thay bay vạ gió vô tội người. Chỉ là, bọn họ trong lòng tức giận bất bình thời điểm. Thiết yêu giả thần phân thân, đã thiêu đốt bản nguyên, dốc hết thể lực lượng, bộc phát ra có thể so với nửa bước đạo tôn toàn lực một kích, hung hăng đụng vào thiên yêu phong ấn phía trên. Nước biển phiên đẳng, sâu lãng không nứt. Oanh, trầm thấp oanh minh thanh vang vọng, tựa như tới từ cách xa thượng cổ thét dài, mang đáng sợ hung thần lực lượng. Bắc Hải tựa như sôi trào bình thường, cả tòa hải vực đều tại run rẩy, bị vô cùng vô tận sát ý càn quét. Ngay cả đến Bắc Hải trung tâm 5 vị nửa bước đạo tôn đều là bước chân dừng lại. Thượng cổ thiên yêu, thoát vây. Bọn họ nhướng mày. Hống. Thiên yêu bản thể tại Bắc Hải đáy phía dưới phát ra giống giận rung trời, trong lúc nhất thời, bầu trời ám trầm, huyết vũ phiêu diêu, Bắc Hải hóa thành một phiến thâm thúy đen nhánh, thần cương cuồng phong càn quét, xé nát vô ngân không gian. Vạn thiên kim liên rủ xuống, trực liên Bắc Hải đáy phía dưới, nhưng lại đứt thành từng khúc. Nồng đậm mây đen tựa như vô biên vô hạn, nổi lên đáng sợ hỗn độn lôi quang, muốn đối phá phong mà ra tuyệt thế hung yêu hạ xuống khủng bố kiếp nạn. Chương 686, Thiên yêu giết điên chương 686, Thiên yêu giết điên không trùng sinh kiếp, Bắc Hải là úp. Cho dù ở thiên đạo yên lặng thời đại bên trong, thiên yêu phá phong mà ra, vẫn như cũ dẫn phát thiên địa cảm ứng, tạo thành đại động đãng. Lôi quang nồng đậm như nước, thiên kiếp chân thế, nghìn vạn đạo thì cấu trúc màu vàng dây xích từng khúc vỡ nát, lại bó không trụ Bắc Hải phía dưới kia tôn hung yêu. Ngang, hống. Long ngâm thanh bên trong sen lẫn côn bằng gào thét, hết sức khiếp người. Vạn dặm linh huy tụ, ra tinh thần mang hợp thành, thiên yêu tại Bắc Hải bên trong thu nạp vô cùng năng lượng, dùng để khôi phục gần như khô cạn thân thể. Tuyệt không có thể làm thiên yêu khôi phục hoàn toàn trạng thái. Năm vị nửa bước đạo tôn mặc dù tới tự bất đồng thế lực, nhưng bọn họ vẫn như cũ nghĩ muốn thu phục thiên yêu vì chính mình dùng, này khác lại không hẹn mà cùng phối hợp lại. Nửa bước đạo tôn to lớn lực lượng ngăn chặn Bắc Hải sở hữu năng lượng hội tụ, cưỡng ép đánh gãy thiên yêu khôi phục xu thế. Xanh thẳm thâm thúy nước biển bên trong, một đôi khủng bố ánh mắt sáng lên, hết sức bằng đại, tựa như hai viên tôi sán tiểu tinh thần. Ngăn ta khôi phục, ngăn được sao? Thiên yêu thanh âm trầm thấp, đối mặt năm vị nửa bước đạo tôn liên thủ, thế nhưng cùng đến chủ động mở miệng khiêu khích. Bắc Hải tại chấn động mãnh liệt, phiên khởi kinh thế sóng lớn, tựa như cự long xoay người, thiên thần phá kính. Một đạo cực lớn đến có thể so với tinh thần to lớn long khu lật tung nửa bên Bắc Hải, xông thẳng tới chân trời, nhâm kia vạn thiên lôi quang đánh rớt, vô cùng xích vàng phong tỏa, thân hình tựa như căn bản không thể dung chuyển, không có chút nào dao động. Cự long hoành không, đè ép bầu trời, liền kia mây đen lôi kiếp đều tại long lân gian lấp lóe, tựa như không đáng chú ý tiểu quan đoàn. Thượng cổ thiên yêu phá phong mà ra, trăm vạn năm tới lần thứ nhất xông ra Bắc Hải hải nhãn, tái hiện thế gian. Ngang, thiên yêu ngửa đầu thét dài, sóng âm càn quét nhân gian, vô hình lực lượng liên lụy tầm giới, hù dọa vô số ánh mắt run rẩy. Phảng phất tuyên cáo tự thân trở về, nhìn về phía chân trời phía trên cơ hồ chiếm hết tầm mắt bàng đại long khu, năm vị nửa bước đạo tôn đều nhăn cao mày. Những cái đó thiên phạt lôi quang, chẳng những không có tổn thương đến phá phong mà ra thiên yêu, ngược lại bị nó đều thôn vệ, tựa như thôn thiên chi thần long, đem hết thể năng lượng đều chuyển hóa thành chính mình lực lượng. Tiêu kinh thế tiếng giống, thậm chí đánh rơi xuống thiên ngoại tinh thần, xuôi theo tam giới biên duyên sẽ qua, trở thành tan biến bất quang. Dị tượng đầy trời, vô cùng núi thây biển máu tại long khu sau lưng ẩn hiện, lộ ra vô biên hung thần cuồng lục chi khí, làm người sợ hãi. Này khắc thiên yêu. Phong ấn trăm vạn năm hung ác điên cuồng chi khí đều phát ra, cơ hồ đem vạn dặm không gian đều xé nát. Nếu là bị thường nhân nhìn lên một cái này che kín sát ý thân thể, chỉ sợ đều sẽ hù đến điên dại. Nước biển bên trong, Lý Nguyên chậm rãi bay ra, xem thiên yêu lão ca rốt cuộc lại lên đại hào cũng là cảm khái rất nhiều. Chỉ là toàn lực va chạm bên dưới, thiên yêu giả thần phân thân bị thương nặng, đã yên lặng tại đáy biển, chậm rãi khôi phục. Như không là hiện giờ thiên quy tiêu ẩn, thiên đạo yên lặng, tăng thêm ba vị giới chủ đều vô hạ thoát thân, tính là ngầm đồng ý này sự tình, chỉ sợ thiên yêu giả thần phân thân liền tính tự hủy. Cũng không xông phá phong ấn, cứu không ra bản thể tới. Nhân duyên gặp gỡ, tối tâm tự có thời cơ, cùng ngày yêu có thể thuận lợi phá phong mà ra, không bị ngày xưa nhân quả áp chế, đã nói lên nó này tồn tuyệt thế hung yêu, phải nên trở về tâm giới. Thiên yêu phá phong lúc sau, bản thể kia khủng bố long khu phía trên, không thể nhìn thẳng đẽo thịt đều biến mất, nhuốm máu long khu khôi phục hoàn mỹ vàng bạc hai màu, liền là tốt nhất chứng minh. Lý Nguyên còn tại vừa xem thiên yêu lão ca kinh thế phong thái thời điểm, hắn bên cạnh một vị Bắc Hải đại năng lại là theo bản năng đối hắn khởi xướng công kích. Không hắn, Lý Nguyên theo biển bên trong sông ra vị trí, liền tại này đại năng bên cạnh. Lý Nguyên cảm giác đến sát ý cùng ba động, nháy mắt bên trong chuyển đầu nghĩ muôn lương đối. Nhưng bầu trời phía trên, thiết yêu trường ngâm một tiếng, một loại nào đó khủng bố đại thần thông thi triển mà ra, một chỉ cự đại long chảo nháy mắt bên trong đem kia đại năng bắt đi. Hậu thế đường đường đại năng, tại thiên yêu trước mặt, thế nhưng như cùng sâu kiến bình thường, không có chút nào sức chống cự. Bàng đại long chảo đem kia đại năng nhất tại chảo tâm, chỉ là khoảnh khắc bên trong, liền đem này sống sờ sờ bóp nát thành thịt. Kia đại năng tại hậu thế khổ tu hơn 10 năm, thật vất vả thành tựu đại năng chi cảnh, lại tại thiên yêu chảo hạ nháy mắt bên trong chết thảm, hết thảy thành không. Thiên yêu ngửa mặt lên trời gào thét, long khu bao trùm bầu trời, vậy hiện hàn quang, dẫn phát vô cùng lôi vũ hàn thế, quấy rối lao tử như vậy nhiều năm, rốt cuộc đến phiên lão tử tới thanh toán. Nó điên cuồng ra tay, những cái đó đại năng chỉ có thể hoảng hốt chạy trốn, không dám chút nào đối kháng, nếu không sẽ bị tùy tiện bắt đi, tươi sống luyện hóa, trở thành thiên yêu bổ sung tinh khí chất dinh dưỡng. Thần uy cái thế thiên yêu hết sức hung ác điên cuồng, tại khoảnh khắc bên trong, liền chu diệt hơn 10 vị đại năng, đem bọn họ luyện hóa thành vụn thịt sau, lại tiện tay bỏ qua. Cự đại long mắt đóng mở chi gian, khóa chặt Bắc Hải thượng mọi người. Chỉ là đơn thuần chăm chú nhìn cùng khóa chặt, liền khuấy động đại thế, kích thích vô biên phong vân cuộn lên, đẩy trời lôi quang quanh mình, thiên yêu chi uy, không phụ này danh. Năm vị nửa bước đạo tôn các tự sừng sững bầu trời, đều hờ hững chú mục, thiên yêu, hiện giờ cũng không là thượng cổ, ta chờ lần lượt khôi phục, này một thế, không tới phiên ngươi tới quát tháo. Thân là nửa bước đạo tôn, tiến thêm một bước liền là vô thượng đế giả chi cảnh, bọn họ không sợ hãi chút nào, liền tính hơi có kiêng kỵ thiên yêu nghịch thiên chiến lực, cũng không sẽ sản sinh lui tâm. Trang ngươi mụ so đâu? Thiên yêu hét lớn một tiếng, long khiếu cơ hồ chấn vỡ vạn dặm hư không. Nó liền làm năm vị nửa bước đạo tôn mặt, cưỡng ép ra tay, lần nữa bắt đi còn lại phổ thông đại năng, lại đem bọn họ từng cái bóp chết, hung uy cái thế, tựa như ma thần. Những cái đó phổ thông đại năng, tại thiên yêu tuyệt thế hung uy trước mặt, thật sự là nửa điểm sức chống cự đều không có. Lão tử liền giết, như thế nào, ngươi dám đến ngăn lão tử sao? Thiên yêu bản thể mặc dù chỉ có đỉnh tiêm đại năng chi cảnh, khoảng cách nửa bước đạo tôn còn kém một tia, nhưng thể nội huyết mạch cực kỳ cường hãn, cho dù đơn thuần này bên trong một loại, đều có thể được xưng tụng vạn tộc đỉnh phong, huống chi song tộc hợp nhất. Có long tộc cùng côn bằng huyết mạch trợ thần, Thiên yêu không những tại cùng giai bên trong có thể xưng vô địch, càng là có thể khiêu chiến nửa bước đạo tôn. Ngày xưa Minh đế ẩn giấu tu vi, một cái sơ sẩy bên dưới, đều bị Thiên yêu thành công hô quá, kém chút liền U Minh đại điện đều bị trộm. Những cái đó nguyên bản cường đại đại năng tồn tại, tại thượng cổ Thiên yêu trước mặt, như cùng gà đất chó sành, bị tùy tiện nghiền chết. Năm vị nửa bước đạo tôn gắt gao như mày, nhưng không có để ý những cái đó đại năng sinh tử, chỉ là mượn bọn họ tính mạng, tại nhìn trộm thiên yêu trạng thái cùng nội tình. Thiên yêu sát tính cực nặng, thấy bọn họ lạnh lùng đứng ngoài quan sát, cười gằn, trực tiếp đem long chảo vươn hướng đỉnh tiêm đại năng. Liên tính là cùng giai đỉnh tiêm đại năng, thiên yêu cũng chút nào không để trong mắt, như có vô địch chi thế, cường thế ra tay. Thứ nhất cái mục tiêu, liền là kia thật vất vả tìm về tàn tạ nhuốm máu đài sen thân ảnh mơ hồ. Mơ hồ bóng người như thật như ảo, từ đầu đến cuối nhìn không thấu thân hình hình dạng, hảo giống như có chút không chân thực, mang mãnh liệt thần bí sát thái. Hắn bảo vệ chặt nhuốm máu đại sen, thở dài, chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật hiệu, "Thiên yêu, ngươi sát tính quá nặng, không nghĩ đến trăm vạn năm cũng khó khăn mài bản tính, chỉ có vào ta Phật môn mới có thể vượt qua hết nghiệt chướng." Lão tử còn là kia câu lời nói, "Ngươi trang mẹ nó." Thiên yêu bạo hống một tiếng, long khiếu côn minh, huyết vũ bay tán loạn, vạn tiên lôi vinh dự đón tiếp thế, đồng loạt bao phủ kia nhuốm máu tàn tạ đại sen. Tự tam giới sáng lập sau, long tộc huyết mạch bên trong tự mang nắm giữ phong vũ lôi điện chi lực huyền bí, Thiên yêu một khi giật khởi, thật sự là phát động đẩy trời lôi đỉnh, dẫn phát tiềm điện của bổ. Ngồi xếp bằng cựu sắc liên đài bên trên to lớn Phật ảnh thanh âm có phần lạnh, "Thiên yêu, ngươi còn nghĩ lại đối ta Phật môn phạm nghiệt hay sao?" So hắn thanh âm càng nhanh, là Thiên yêu ngang nhiên rút tới cự đại đuôi rồng. "Có thể diệt các ngươi một lần, cũng có thể diệt lần thứ hai. Ta còn nhớ đến, ngươi còn sống khi bị ta tươi sống đánh chết tình cảnh. Như thế nào, quỷ hóa sau Phật tính không bảo, liền đầu góc đều không muốn. Gió ngừng thổi, trời trong, ngươi cảm thấy chính mình lại hành." Thiên yêu miệng thượng cho tới bây giờ không lưu đức hạnh, đối với địch nhân, nó lại không chút nào lưu tình. Một cái thần long lấy đuôi, quất nát không gian, thình lình quang lạc. Cựu sắc liên đài bên trên to lớn Phật ảnh thi triển thủ đoạn thần bí tránh thoát, kia vẫy đuôi dư uy bay thẳng Bắc Hải hải vực, trực tiếp đem trọn tòa Bắc Hải một phân thành hai, bị chém ra thủy lưu, quá trọn vẹn nửa canh giờ mới cuốn ngược mà quay về. Thiên yêu cùng thật Phật chi quỷ nể tình trăm vạn năm sau gặp lại, kia thật là cũ địch gặp nhau, thủy hỏa bất dung. Chương 687, tự có người cũ tương trợ. Chương 687, tự có người cũ tương trợ. Bắc Hải động tĩnh cực đại, cơ hồ tại trong chốc lát liền truyền khắp tam giới. Hư hư thực thực Thiên yêu theo Bắc Hải bên dưới phá phong, này sự tình kinh thế hai tục, náo ra sóng to gió lớn. Cho dù là tại bí cảnh bên trong lẫn nhau chinh chiến rằng có hai bên thế lực đều ngồi không yên, nhao nhao phái người đến đây Bắc Hải biên duyên xem xét tình huống. Tiên thiên thế lực này một bên phái ra một vị không biết tên đỉnh tiêm đại năng. Thiên đình này một bên, ngũ hành đại thần chinh chiến mệt mỏi, thích nhất tấu náo nhiệt, tranh cướp giành giật chạy ra. Không chỉ là chinh chiến hai bên, ngay cả cửu tiêu phía trên đều có mấy đạo thần bí thâm thủy ánh mắt đầu lạc. Tiên thiên tiên đế thân thể vĩ ngạn, ngồi tại mây bên trong, cùng trước mặt đạo bảo lão giả đánh cờ bắn cờ, ánh mắt nhìn về nhân gian, mặt mang ý cười. Thiên yêu mặc dù không sai, vạn cổ khó ra một vị như vậy kỳ tài. Có thể năm vị nửa bước đạo tôn, tăng thêm nó những cái đó cũ địch, đủ để bắt lại nó. Bản đế nguyện đánh cược tiên giới lượng trọng tiền, không biết lão quân có dám đánh cược một lần. Hắn trước mặt, lão quân cười ha hả, xem lên tới rất là hiền hòa. Bản thân không đủ, liền ngoại lực tới đấu. Trẻ tuổi người tư duy sinh động, điểm tử nhiều, thời đại a. Cuối cùng còn là muốn giao cho bọn họ này đó hậu bối. Lão quân đem tay bên trong hỗn độn khí lượn lờ quân cờ rơi vào bản cờ phía trên, lập tức, này bên trong truyền ra thiên quân vạn mã chém giết chi thành, càng là âm dương nazi, càn khôn lật úp. Theo lão quân quân cờ rơi xuống, tựa như tạm thời thắng nửa bước, xa xôi tam giới bên ngoài, vô ngân hư thiên bên trong, lại có tinh thần tùy theo rơi xuống, thiêu đốt hầu như không còn. Này hai vị đại lao gian đánh cờ, mặc dù uy không tới tam giới, nhưng lại ảnh hưởng ở hỗn độn bên trong. Tiên đế tu vi vang dội cổ kim, đã đến vạn kiếp trường sinh bất diệt, sao phải chấp nhất tại tam giới quyền hành đâu, làm cái tiêu giao đế vương không tốt sao? Lại nói, hôm nay giới cựu trọng thiên đều quy tiên đỉnh sở thuộc, tiên đế thượng chưa đắc thế, có thể nào cầm thiên giới đồ vật cùng bần đạo đánh cược, chẳng phải là tay không bắt sói? Nói đùa vậy. Tiên thiên tiên đế như thế nào nói cũng là cầm đế giả quả vị tồn tại, là thực đánh thực đạo tôn cấp nhân vật. Mặc dù thiên đình chúng đại năng lén treo chọc này vì nguy đế, nhưng lão quân tâm tính quan hậu, lại thêm nữa nhân gia hiện tại liền tại trước mặt, này cấp bậc lễ nghĩa còn là muốn nói. Nghe được lão quân lời nói, Tiên Thiên Tiên Đế chỉ là cười lắc lắc đầu, thái độ ấm áp. Thương sinh vạn linh cái gì chân ý, tay cầm đến quyền phương vi tôn. Nhưng phàm là sống đến bây giờ đế giả, trừ ba vị thiên tôn bên ngoài, cái nào không nghĩ muốn này chúng thần chư tiên chi đế tôn bảo tọa. Tiên Thiên Tiên Đế ý tứ rất rõ ràng, cho dù hắn không đoạt, cũng sẽ có mặt khác đế giả khôi phục, tranh đoạt này một tuyến hy vọng. Cùng nay bị người đoạt đoạt tiên cơ, tiếp tục chịu người áp chế, không bằng hắn chính mình tới làm chủ. Đương nhiên, cái này là Tiên Thiên Tiên Đế cách nói, chỉ cần là thiên đỉnh theo khai thiên thời kỳ sống sót tới đại năng, cái nào không biết, liền hắn Tiên Thiên Tiên Đế nhất là khao khát thiên đế chức quyền. Ngôn ngữ gian, Tiên Thiên Tiên Đế tay niết một quân cờ rơi xuống, chấn động đến tam giới bên ngoài hư thiên rung chuyển, có không gì sánh nổi xa xôi tinh vân tại phá bại, đánh trả lão quân thế công. Bàn cờ bên trên thế lực ngang nhau, tạm thời căn bản xem không ra ai thắng ai thua. Bản đế thực sự xem không ra, hiện giờ này tam giới trong vòng, ai dám giúp thiên yêu đồng thời đối phó năm vị nửa bước đạo tôn? Còn có, thiên yêu này tính tình cổ quái, là thật khó có thể khống chế, các ngươi thiên đỉnh liền không nghĩ quá diệt sát. Tiên Thiên Tiên Đế kỳ thật cũng không hay nói, bình thường mà nói, ngược lại là trầm mặc ít nói tính cách. Nhưng hắn đối với lão quân có mãnh liệt lôi kéo chi ý, cũng biết được, muốn trưởng thiên đỉnh trước phủ nhân tâm đạo lý, vì vậy thái độ rất là nhu hòa. Rốt cuộc thái thượng lão quân quả vị quan liên quá lớn, bất kể là ai tới làm này cái thiên đế, đều sẽ không dễ dàng động lão quân. Lão quân từ trước đến nay là bạn, cũng không nhìn kia căng thẳng ván cờ, cầm lấy ngực bên trong phất trần xào xào vung đẩy. Thượng cổ thiên yêu nếu là không địch lại, tự có thượng cổ người cũ tương trợ. Nó đã từng vì thiên đình lập hạ đại công, nếu là nhân không thể khống liền đem diệt sát, chẳng phải tổn hại công thua thiệt đức. Thành các ngươi tiên thiên thế lực. Lão quân tươi cười rất ôn hòa, hai bên còn nể mặt nhau chính thức đấu võ, hắn khẳng định là thích để cho Tiên Thiên Tiên Đế tại này tốn hao. Chỉ cần đế giả vô hạ ra tay, Lý Nguyên bọn họ liền không sẽ tao ngộ hủy diệt tính đáng sợ nguy cơ. Bất quá, khác một cái nhanh muốn về tới, liền chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thực sự không được, liền làm Lý Nguyên kia tiểu gia hỏa gọi trở về Hiên Viên Vân, làm này đó đạo tôn hảo hảo tranh đấu một trận. Ngăn chặn Tiên Thiên Tiên Đế, đã là lão quân cực hạn, hắn thậm chí không cách nào phân thân đi tham dự mặt khác sự tình, lo lắng này vị có điểm không rằng cứu tiên đế sẽ ám bên trong làm cái gì tiểu động tác. Cùng lão quân an tĩnh ngồi đối diện, Tiên Thiên Tiên Đế suy tư một lát, thoải mái cười một tiếng. Bản đế cuối cùng là phong bế quá lâu, không nghe thấy ngoại sự, quên kia cái gia hỏa thứ ba thế liền tại thượng cổ. Xem tới, nhân gian này một tiểu cục, tạm thời là lão quân ngươi thắng. Tiên Thiên Tiên Đế mặt bên trên xem không ra cái gì cảm xúc, chỉ có lễ phép mỉm cười, cùng với đối lão quân cá nhân thiện ý bất quá, này phần thiện ý, thiên đình lão quân không dám đụng vào nhau, tỏ vẻ xin miễn. Bắc Hải đã đánh thiên băng địa liệt, thậm chí chỉnh cái mênh mông nhân gian đều tại ẩn ẩn chấn động, phảng phất lung lay sắp đổ. Thiên yêu hiển hóa ra côn bằng lột xác, song thân hợp nhất, chiến lực nhảy vọt đến một loại khủng bố cấp độ. Nó đối cứng năm vị nửa bước đạo tôn, như cùng man hoang thời đại đi tới hỗn độn cự hùng, chiến đến đạo tắc vỡ nát, vạn vật phá bại, liền thời không đều bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Năm vị nửa bước đạo tôn càng không cần nhiều lời, thân là chỉ thiếu chút nữa liền tấn thăng đế giả cấp độ đỉnh tiêm cường giả, bọn họ đều là sống qua vạn cổ năm tháng lao quái vật, thủ đoạn rất nhiều, thần thông huyền diệu cường hãn, so chi từng cướp bóc các phương thiên yêu không thua bao nhiêu. Hai bên kịch liệt đại chiến, thanh thế có thể xưng cùng bố, như cùng bồi dưỡng diệt thế chi cảnh. Không trung vỡ nát, trở thành đen nhánh hư vô, nước biển phá diệt, bị sinh sinh sấy khô. Chỉ còn kia điều hải nhãn thần bí cá lớn che chở một ít sinh linh, thoát đi Bắc Hải khu vực. Tăng thêm tiên yêu tới tính, chọn vẹn 6 vị nửa bước đạo tôn cấp bậc cường giả tại đại chiến, này dẫn phát lớn lao ba động, liền tam giới thiên đạo ý chí đều tại run rẩy, chuẩn bị cưỡng ép khôi phục, muốn ngăn lại này loại nguy hại cực đại chiến đấu. Bất quá, so thiên đạo trước tiên khôi phục, là đại địa ý thức. Địa mẫu nương nương từng tại Bắc Hải bí cảnh trung tâm lưu lại một tòa pho tượng. Này khác, Bắc Hải bị đốt làm, đại địa giãn nước, khe hở nối thẳng địa tâm, suýt nữa xuyên qua nhân gian, tạo thành không thể nghịch tổn hại. Này kích phát đại địa chi mẫu tức giận, pho tượng chấn động, một tia địa mẫu nương nương khí tức hành không ngưng tụ, hiển hóa ra nàng ôn nhu đoan trang, tràn ngập vô hạn quang huy thân ảnh. Nhưng này khác, này vị ôn nhu địa mẫu nương nương mặt hàm tức giận, nếu là đánh vỡ nhân gian, một giới đổ sụp, chính là ước vạn vạn sinh linh chi kiếp. Muốn đánh, lan ra tam giới đánh tới. Địa mẫu nương nương cho dù tức giận, kia thanh âm bên trong cũng tràn ngập thần tính quang huy. Giới chủ cấp nhân vật ra tay, tăng thêm hai bên đều có ý dừng tay, phối hợp địa mẫu nương nương ý chí. Theo một trận quang mang chớp động, bọn họ nháy mắt bên trong bị ném ra tam giới. Ngay cả tại Bắc Hải địa khu biên duyên xem diễn ngũ hành đại thần, cùng tiên tiên thế lực đỉnh tiêm đại năng, đều bị địa mẫu nương nương thuận tay ném ra tam giới. Đương nhiên, bọn họ cũng biết địa mẫu nương nương ý tứ, cũng không có làm bất luận cái gì chống cự. Đáng thương Lý Nguyên chính bị một ít không cách nào tham dự nửa bước đạo tôn chiến đấu các đại năng truy sát đầu, trước mắt nhất thiểm, nháy mắt bên trong liền đến vô ngân hư thiên bên trong. Hắn nâng quốc huyền kiếm, xem tối như mực trung quanh, cảm thụ được trống rỗng tĩnh mịch hoàn cảnh, trung quanh không có mờ ai, chỉ có vỡ vụn tiên thạch tàn sao, liền địch nhân đều không thấy bóng dáng. Này làm cho ta từ đâu ra? Chương 688, nhân hoàng khôi phục. Chương 688, nhân hoàng khôi phục. Nhân gian đã từng phồn vinh an bình hồng trần nhân thế, hiện giờ đã biến thành các loại yêu ma ác tiên tứ ngược chi địa. Tay không tấp sắt dân chúng vô tội, tại những cái đó siêu phàm tồn tại trước mặt, bất quá là tùy ý trà đạp sâu kiến, không có nửa điểm lời nói quyền. Nhân gian tu hành giả nhóm sớm đã báo đoàn hợp lực, tại An Nguyệt cùng Đông Cực dẫn dắt hạ, tứ tán nhân gian, ẩn ẩn tổ thành một loại nào đó bao quát toàn bộ nhân gian đại trận. Này vô hình đại trận ngưng tụ nhân gian khí vận, làm từng cái tu hành giả nhóm có thể mượn nhờ khí vận, miễn cưỡng che chở trụ đại bộ phận địa phương. có thể tiên tiên thế lực muốn gì thế, yêu ma muốn nuốt tận hết thảy, ác tiên phản thần làm sàng làm bậy, các phương ẩn thế thế lực nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhân gian có rất nhiều địa giới đều sớm đã thất thủ, ước vạn sinh linh chết thảm, ngưng tụ oán khí thậm chí đem một số địa phương hóa thành âm trầm bị vực, càng tăng thêm kiếp loạn trình độ. Đông, đột một gian, không biết kia truyền đến nặng nề tiếng vang, giống như tiếng sấm, truyền khắp toàn bộ nhân gian. Bách tính thấp thỏm lo âu, tu hành giả nhóm cũng là âm thầm đề phòng, nhưng lại không thể làm gì. Có lẽ lại là chỗ nào tiên thần yêu ma bộc phát đại chiến, động tinh chấn động nhân gian. Bọn họ này đó phàm nhân tu hành giả, lại có thể làm cái gì đâu, liền nhìn trộm tư cách cùng năng lực đều không có. Loạn thế đến nay, nhân gian đại địa các loại đại động tĩnh, kịch chấn, bạo hưởng, lắc lư. Bọn họ cũng coi là tao ngộ đến rất nhiều, không nói thói quen, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ không cách nào can thiệp những cái đó cường đại tồn tại ân oán tình cừu, chỉ có thể đề cao cảnh giác, để phòng yêu ma thừa dịp loạn tập sát. Đông, đông. Lại là hai tiếng như sấm sét nặng nề tiếng vang, một mặt vô hình ba động cán quét toàn bộ nhân gian. Các địa tu hành giả nhóm bốn phía mờ mịt, không biết nên như thế nào ứng đối, chỉ là nắm chặt tay bên trong pháp bảo, lo lắng những cái đó cường đại tồn tại chiến đấu, hay không sẽ lan đến bọn họ. Đông, đông, đông đông. Bọn họ âm thầm cầu nguyện không muốn phát sinh biến cố, có thể kia nặng nề thanh âm lại là càng tới càng thường xuyên, thật giống như lôi minh trận trận, có một loại nào đó có thể dung chuyển đại thế tồn tại đáng sợ, chính theo xa xôi địa phương trở về. Cũng có người nghe được này nặng nề chấn động chi tiết, không khỏi sợ hãi, này thanh âm như là tim đập thanh. Ai nhịp tim có thể chấn động nhân gian, dẫn phát một giới cộng minh. Bách tính lo sợ không yên, tu hành giả nhóm cũng vô cùng lo lắng, duy nguyện không muốn là khác một trận tai nạn. Chẳng biết lúc nào khởi, chấn ma quan sở tại địa giới, đột nhiên lấp lánh khởi đầy trời quang hoa. Này quang mang cực kỳ thôi sán, kéo dài tới chân trời, càng là chiếu rọi toàn bộ nhân gian, khiến cho mọi người gian sinh linh đều có thể xem thấy. Chấn ma quan bên ngoài, kia phiến phá toái chiến trường chỗ. Nhân tộc các đại năng như cũ ngăn tại một loại nào đó không gian duy độ, đem một ít yêu ma đại năng ngăn cản tại này. Bọn họ không có thành tiên phi thăng, từ người mà tiên, mà là lựa chọn lưu tại nhân gian, trường kỳ thủ hộ chấn ma quan. Cho dù chấn ma quan bị phá, bọn họ vẫn không có từ bỏ, kéo lại một ít yêu tộc cổ lão yêu ma đại năng. Không có trải qua phi thăng, này đó nhân tộc đại năng tu vi, có lẽ chỉ có thể so nghĩ bình thường sơn hà thần, chỉ có cực thiểu số người đột phá phi thăng bên dưới cực hạn, miễn cưỡng đạt đến đại thần cấp độ. Nhưng bọn họ trên người có nhân hoàng còn sót lại các loại bảo vật, này mới kéo dài tuổi thọ, kéo lại yêu ma đại năng như thế lâu. Chỉ là lâu dài cùng yêu ma đại năng rằng co, bọn họ cũng cơ hồ lâm vào khô cạn chi cảnh, hình như tiểu thụy, thân thể khô gắt. Lúc trước một bàn tay phiến chết đại thần cấp cùng kỳ nhân tộc lão giả, là tu nhân tộc tu hành pháp, cưỡng ép đột phá phi thăng cực hạn tồn tại, tuy là phàm nhân chi thân, chiến lực lại sánh vai đại thần. Nhưng hiện giờ cũng là hai mắt vô thần, nhanh muốn nhịn không được trên người bảo vật tiêu hao. Hắn lao hưu nhóm, có đã táng tại 5 tháng bên trong, có đã yên lặng khô cạn, chết tại này phiến không gian duy độ bên trong. Còn có lao hưu, cùng hắn bình thường, đều là nỏ mạnh hết đà, tinh khí nhanh muốn hao hết. Chỉ bất quá, nghe được kia tiếng vang trầm trầm khởi thời điểm, này đó nhân tộc đại năng tất cả đều cười. Dĩ vãng, là chúng ta ngăn chặn các ngươi, không làm các ngươi đi. Hôm nay, ta trở vẫn như cũ muốn ngăn chặn các ngươi. Khô khụ, đều đừng đi. Nhân tộc đại năng cười khẽ, khô quắt thân thể bên trong hiện ra cuối cùng một tia sức sống, đem đối diện yêu ma đại năng cưỡng ép lưu tại này phiến không gian duy độ. Những cái đó yêu ma đại năng cũng phát giác đến cái gì, sắc mặt đại biến. Nhân hoàng thật không có chết mất, còn có hậu thủ. Cái nào thiên sát tỉnh lại hắn? Hình thái khác nhau yêu ma đại năng bắt đầu hoảng loạn, muốn kiệt lực tránh thoát ra này phiến không gian. Chỉ là, nhân tộc các đại năng, chỉ cần còn có một hơi, này khác đều nhao nhao khôi phục, mượn nhờ nhân hoàng từng lưu lại các loại bảo vật, cưỡng ép phong tỏa này phiến không gian. Đều nói, khủ. Hôm nay, đều đừng đi, ha ha ha. Lúc trước phiến chết cùng kỳ nhân tộc lão giả ho khan đen kịt máu, lại sáng sủa cười to, đem chính mình thể nội cuối cùng một mạt tinh khí rót vào tay bên trong bảo vật. Không gian đóng chặt hoàn toàn, như cùng bị nghìn vạn đạo thì cố hóa, bị nhân hoàng khí tức phong tỏa. Mười mấy tên yêu ma đại năng gào thét gầm thét, lại thay đổi không được bất luận cái gì sự tình. Mắt thấy chấn ma quan phía dưới, nhân hoàng khí tức dần dần khôi phục, bọn họ rốt cuộc kìm nén không được, theo nào đó đầu hình thể quái dị yêu ma trên người lấy ra một viên nhảy lên trái tim. Yêu đế đại nhân, mau cứu ta trở. Yêu ma các đại năng hô hoán thuộc về chúng nó đạo tôn đế giả, kia là tam giới sáng lập sau quật khởi đế giả tồn tại, chỉ là tại 5 tháng bên trong không địch hậu hai đời nhân hoàng, bị đằng sau hai đời nhân hoàng tiếp sức làm vãi. Yêu đế tim đập, phát ra vô cùng yêu ma sát khí, mơ hồ gian, tựa như có một đạo hư ảnh hiện ra, nóng nhìn chấn ma quan phía dưới, thần sắc tà dị mà nghiêm túc. Nức. Yêu đế hư ảnh miệng phun chân ôn, vạn ngàn pháp tắc tránh lui, bị phong kín không gian một lần nữa tràn ra một cái khe. Một ít phản ứng cực nhanh yêu ma đại năng, tại vết nứt không gian tràn ra nháy mắt bên trong, liền nâng lấy yêu đế trái tim thoát đi. Nhưng yêu đế hư ảnh xuất hiện, cũng kích thích đến chấn ma quan phía dưới nhân hoàng tàn thân. Một mặt vô cùng uy thế bắn ra, xông lên cửu tiêu, hạ đắp hoàng tuyển, cả kinh mây gió đất trời động, đảo loạn âm dương sinh tử đường. Chấn ma quan di chỉ kịch liệt chấn động, một chỉ đại tay hư ảnh hoành không rõ ra, nắm vái bạn giảm hư không, đem kia tràn ra khe hở không gian duy độ trực tiếp miết tại tay bên trong. Thượng tương lai đến cùng thoát đi hơn 10 vị yêu ma đại năng, này bên trong còn có 3 vị đỉnh tiêm yêu ma đại năng, đều là một mặt sợ hãi, phát giác lại không chạy trốn cơ hội. Ngay cả khôi phục yêu đế trái tim đều không có lại quản chúng nó, mang kia chạy ra hơn 10 đầu yêu ma đại năng mau chóng rời đi. Nhẹ nhàng hấp khí thanh theo chấn ma quan phía dưới văng lên, như là yên lặng đã lâu thân thể, lần nữa khôi phục hô hấp. Này đơn giản động tác, lại thu nạp vô lượng nhật nguyệt tinh khí, dẫn động tam giới hải lượng linh vận tiên quang hàng thế. Dị tượng hiện ra, tựa như tiền hô hậu ủng, đuổi theo không kịp. Kim lôi phun trào, tiên kiều đầy trời, đại đạo thần liên nở rộ, tinh thần hư ảnh lấp lánh. Có vô cùng tế tự thanh vang lên, phản phất chỉnh cái thế giới đều tại cùng bái, đầy trời hư ảnh quỷ sát, theo sinh tử bên trong, trọng nên đế vương về tới. Những cái đó dị tượng tầng tầng lớp lớp, phản phất tam giới bản năng, làm người hoàng khôi phục mà gieo họ, các loại hào quang dị tượng, thậm chí bao trùm chỉnh phiến thiên không, thật lâu không dứt. Chương 689, quét dọn chương 689, quét dọn chẳng biết lúc nào khởi, bầu trời sừng sững một đạo bóng người, sống lưng thẳng tắp, không tính quá hùng tráng, lại có chừng lấy nâng lên chỉnh cái thế giới vĩ ngạn khí chất. Đời thứ ba nhân hoàng tàn thân, nhảy xuống nước tự tử tịch bên trong khôi phục, bị Lý Nguyên tỉnh lại, biết được lập tức tam giới tình huống. Lý Nguyên giả thần phân thân đứng tại trấn ma quan di chỉ bên trong, nhìn chằm chằm nhân hoàng bóng lưng một mắt, mang những cái đó tu hành giả trở về An Sơn. Hắn đã đem tình huống cùng nhân hoàng nói rõ, này vị nhân tộc hoàng giả cũng đã đáp ứng, sẽ đi tương trợ Lý Nguyên bản thể cùng thiên yêu, thanh toán rơi mấy vị nửa bước đạo tôn, đem bọn họ điện kiếp. Đời thứ ba nhân hoàng, mặc dù là hiên viên quân thứ ba thế, lại có chính mình độc lập tư duy, không còn là nguyên bản hiên viên quân. Nghiêm chỉnh mà nói, bởi vì hiên viên quân này cái tên bị tận lực lãng quên cùng bụi lấp, trở thành một loại nào đó cấm kỵ, cho nên hắn sinh ra không có danh tự, chỉ có nhân hoàng này cái danh hiệu, cùng với một đời. Làm Lý Nguyên rời đi, nhân hoàng yên lặng đem ánh mắt nhìn hướng trấn ma quan thiên ngoại. Nhìn kia một đám tàn lụi đến chỉ còn giải rác mấy cái lao thuộc cấp, nhân hoàng bước ra một bước, tiến vào kia không gian duy độ. Ánh mắt chuyển động, nhân hoàng chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng một mạng. Kia mười mấy cái yêu ma đại năng, phổ thông cũng tốt, đỉnh tiêm cấp độ cũng được, đều tại nháy mắt bên trong hóa thành một mịn, triệt để tiêu vong. Chân chính đạo tôn vĩ lực, không phải là này cái cấp độ trở xuống sinh linh có thể lý giải, này là hỗn độn chí cao cấp độ, là đủ để sáng tạo thế giới hoặc hủy diệt chúng sinh cường đại cảnh giới. Vất vả. Nhìn dần dần cô quản các lão tướng, nhân hoàng nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt đã có tín nhiệm, cũng hổ thẹn. Nhân hoàng bệ hạ, ta chờ. Rốt cuộc muốn giải thoát. Kia bị nhân tộc lão giả kích động nhìn nhân hoàng, lại vô ý thức ngắm nhìn một phía, hô hoán lão hưu. Đột nhiên mở ra, này mới nghĩ tới, năm tháng dài đằng đẵng đến nay, lão huynh đệ nhóm phần lớn đã yên lặng, chỉ còn bọn họ này mấy cái nến tàn bản lao đông tây, cũng nhanh muốn tắt thở. Kia kích động ngữ khí, cũng nháy mắt bên trong suy sụp, trở nên có chút thê lương cùng thoải mái. Hơn nữa, nhân hoàng cũng là tàn thân một bộ, đốt hết kia thôi sáng quang diễm quá sau, cũng sẽ dập tắt. Cho dù này cực hạn vĩ lực, đủ để áp đến cử thế im lặng, có thể cùng với mà tới, là nhân tộc các chủ bài hao hết. Đến lúc đó nhân gian, phải chăng còn sẽ có người để ý này cái thế giới, còn sẽ có người như bọn họ như vậy phấn đấu quên mình, hao hết một đời thủ hộ sao? Không biết có phải hay không mệt, còn là bản cũng chỉ thừa một hơi chống đến hiện tại, kích động qua sau, này vị nhân tộc lão giả cũng bắt đầu hai mắt tăng dã. Nhân hoàng có chút bi ý thở dài một tiếng, đi vào các lao tướng thân ảnh bên trong, đưa bàn tay từng cái đắp quá bọn họ bả vai, kia mất đi nhiệt độ từng cô băng lãnh thân thể, liền hóa thành quang mang tiêu tán. Vì ngăn cản yêu ma đại năng, này đó nhân tộc đại năng, tất cả đều đua thượng tự thân sở hữu lực lượng, huyết nhục khô cạn, xương hồn đều thẫn. Vừa mới cưỡng ép lưu lại những cái đó yêu ma đại năng, càng là đem bọn họ tinh khí triệt để hao hết. Bất quá, hơn 10 vị yêu ma đại năng chết đi, chí ít cũng coi là làm nhân tộc, làm người gian loại bỏ một bộ phận đại uy hiếp. Cho dù là còn kiên đĩnh một hơi không tan mấy vị lao tướng, cũng tại xem đến nhân hoàng thân ảnh lúc sau, thoải mái thư giãn, rốt cuộc bỏ được đem chính mình này điều lạn mệnh giao cho tử vong. Ta hảo giống như xem đến. Nhiều mỹ thế giới a. Nhân hoàng bệ hạ, ngài xem a, kia là Tuyệt Địa Thiên Thông, một cái hoàn mỹ thế giới. Nhân tộc lão giả hai mắt một mảnh trắng xóa, lâm vào triệt để hỗn trọng. Có thể hắn lại khẽ động vẻ miệng, hoàng hốt gian xem đến ảo mộng bản chẳng cảnh, hướng nhân hoàng phương hướng, cười đến sáng lạ. Sau đó, khô quắt thân thể cũng hóa thành quang điểm, trở thành đầy trời tinh hỏa, triệt để tiêu tán. Nhân hoàng sừng sững tại đầy trời quang điểm bên trong, quét ra một đạo nối thẳng luân hồi con đường, đem này đó lao tướng tàn hồn khí tức mang đến lục đạo luân hồi, cho bọn họ nồng nặc nhất khí vận chúc phúc. Ta xem đến, kia cái thế giới cuối cùng rồi sẽ tiến đến. Nhân hoàng nhẹ nhàng vung tay áo, đóng lại nối thẳng luân hồi con đường, nhẹ giọng thì thầm, tính là cùng này đó lao thuộc cấp cáo biệt. Thiên địa quay về vắng lặng, nhân hoàng đứng ở không trung, lại so trên trời mặt trời còn muốn lóa mắt, khí tức vắt ngang nhân gian, chấn động đến vô số yêu ma cúi đầu, ác tiên quỷ sát. Nhân hoàng không có xem bọn họ, chỉ là bước ra một bước, thân hình biến mất tại chỗ. Này một bước ra, tựa như kinh động đến vạn ngàn đại đạo cộng minh, tỉnh lại bộ phận yên lặng tiên ý, toàn bộ nhân gian đều phát sinh dị tượng. Những cái đó làm nhiều việc các yêu ma, ác tiên, trên người tất cả đều đốt khởi vô hình hỏa diễm, bọn họ dãy rủa rú thảm, có thể căn bản không cách nào dập tắt kia cổ nghiệp hỏa bàn liệt diễm, khoảnh khắc liền bị đốt thành cho bụi. Nhân hoàng bệ hạ, ta chờ sai, tha mạng a. Ta chờ tốt xấu từng là thiên đình tiên, cầu ngài, tắt này nghiệp hỏa đi, ta chờ tình nguyện chết tại trảm tiên chắc hạ. A, không, van xin ngài, cấp chúng ta một cái thoải mái đi. Hào đau, ta máu, ta xương. Thiên khu tại nhất điểm hòa tan. Có trên trời mà tới ác thần triều nhân hoàng khôi phục phương hướng quỳ lạy, sợ xanh mặt lại e ngại, trên người nhiễm vô hình liệt diễm, phệ hồn đốt xương, vô luận như thế nào đều phát bất diệt. Đối với bọn họ kêu gọi, nhân hoàng không nhìn, không làm đáp lại. Vô số yêu ma, nghiệp hỏa đốt người, bọn họ thôn phệ quá sinh linh, phạm phải quá nghiệp chướng, tất cả đều hóa thành nhất cực hạn hình phạt, tại chúng nó trên người tái hiện. Nhân hoàng. Yêu ma gào thét, đau khổ rú thảm thanh âm truyền khắp nhân gian. Những cái đó cấp độ đại năng trở xuống yêu ma tà vật, chỉ cần thân tại nhân gian, vô luận có cái gì thủ đoạn hộ thân, đều tại khoảnh khắc bên trong tự thiêu mà chết, bị nghiệp hỏa vô tình thôn vệ. Trong lúc nhất thời, nhân gian trải rộng kêu gào thê lương, các loại đau khổ đến biến hình kêu thảm liên tiếp, lượn lờ không dứt. Nhân hoàng lấy mình tâm đại thiên tâm, kích thích thiên ý cưỡng ép thanh toán nghiệp chướng, những cái đó phạm phải tội nghiệp yêu ma cùng ác tiên, đợi không được tối tâm báo ứng, bị lập tức thanh toán. Nay khủng bố thủ đoạn, chẳng những quét dọn nhân gian 9 thành 9 trở lên yêu ma ác thần, thậm chí đem tiềm ẩn cực sâu quỷ vật đều bước ra tới. Ngao, quỷ vật hình thái vật mèo, biểu tình dữ tợn, trên người thiêu đốt lên vô cùng vô tận nghiệp hỏa, hỏa quang chiếu rọi bầu trời, to lớn hết sức, tựa như tập thế gian tội nghiệp vào một thân. Nhân hoàng theo chấn ma quan bước ra một bước mấy mắt, liền vượt qua hơn phân nửa cá nhân gian đến An Sơn. Hắn đứng tại đám mây, túi đầu xem An Sơn tình huống, tựa như tại đánh giá cái gì. Xem An Sơn bách tính an cư lạc nghiệp bộ dáng, cùng với bọn họ một lòng đoàn kết, không sợ loạn thế gian nan tinh thần trạng thái, nhân hoàng nguyên bản nghiêm túc biểu tình thư hoán rất nhiều. Nhân hoàng giá lâm, cùng với vô hình chi hoành vĩ uy thế, trực tiếp sợ chạy ám bên trong thăm dò đỉnh tiêm đại năng, đội vàng chắp tay sau đội vàng rút lui, thậm chí vận dụng một loại nào đó bảo mệnh hỗn độn thần vận, không còn dám đối An Sơn đánh bất luận cái gì chủ ý. Đối với ám bên trong kia đỉnh tiêm đại năng sử dụng hỗn độn thần vật thoát đi phương thức, nhân hoàng không thèm để ý, hắn không nghĩ lãng phí lực lượng. Nhìn chăm chú An Sơn địa giới lúc, tựa như nghe được quỷ vật rú thảm, cảm nhận đến ngập trời toán khí sát ý, nhân hoàng này mới quay đầu, mặt không biểu tình, nhất chỉ điểm ra. Trời đất sụp đổ, vạn đạo sụp đổ. Kia cách hơn phân nửa cá nhân gian giấu kín quỷ vật, liền phản ứng cũng không kịp, tại nháy mắt bên trong liền mất mạng, chính tại kêu thảm ý thức bị trực tiếp xóa đi. Một vị sắp đốt hết tự thân đạo tôn tàn thân, không vào vận mệnh quy tích, không sợ nhân quả thanh toán, càng sẽ không để ý bất luận cái gì cái gọi là kiếp ý an bài. Hắn sợ thấy chi ác nghiệt, liền muốn xóa bỏ. Chương 690, nửa bước đạo tôn truy sát chương 690, nửa bước đạo tôn truy sát đem quỷ vật ý thức tiện tay xóa bỏ. Nhân hoàng lần nữa liếc nhìn một mắt An Sơn, cùng thủ tại An Sơn thượng không mặt quái nhân liếc nhau, mặt bên trên hiện ra một tia ôn hòa ý cười. Không mặt quái nhân không phục ngày thường lạnh nhạt, nay khắp ngưỡng vọng trên trời bóng người, kích động toàn thân đều tại run rẩy. Nhân hoàng bệ hạ, không mặt quái nhân không có ngũ quan mặt bên trên, lưu ra nóng hổi huyết lệ, có chút làm người ta sợ hãi, nhưng cũng là hắn cực hạn chân thành tha thiết tình cảm biểu đạt. Nhân hoàng nhìn không mặt quái nhân một lát, đột nhiên nhấc tay, vô thượng vĩ lực chấn động tam giới. Hắn một tay thăm dò vào hư vô, tựa như tại tìm kiếm cái gì. Minh rồi phát sinh cự đại dung chuyển, có một đạo to lớn cự thủ hư ảnh từ trên trời giáng xuống, năm ngón tay hư nắm, trực tiếp thăm dò vào vòng xuyên hà bên trong. Có chút hỗn loạn địa phủ bên trong, huyết ngục vương khoảnh khắc bên trong chạy đến, có chút nhíu mày, không nắm chắc được tình huống. Nhưng Minh đế hiển hóa hư ảnh, đừng hoảng, chỉ là lao bằng hữu tới. Minh đế một bộ màu đen đế bào, thân thể thẳng tắp, này khác sắc mặt trầm tĩnh, không có chút nào kinh ngạc chi sắc. Hắn biết nhân hoàng không sẽ làm loạn. Quả nhiên, kia cự thủ hư ảnh tại vòng xuyên hà bên trong vớt một bả, cái gì cũng không có phá hư, chỉ là mò lên một đoàn quang ảnh, liền tiêu tán rời đi. Kia quang ảnh lấp lóe mấy lần, hội tụ thành một trường chóc ra ra mặt, ngũ quan rõ ràng. Nhân hoàng tìm về không mặt quái nhân đánh rơi khuôn mặt. Này là một loại huyền ảo đại thủ đoạn, phá vỡ một số quy tắc, làm bản là thuộc về đặc thù sinh linh không mặt quái nhân, tại thiên địa bên trong một lần nữa tìm về đã từng thân phận. Thượng cổ thời kỳ cuối, Nguyệt Vi chịu chết phía trước, từng khẩn cầu ta chiếu cố các ngươi, đừng để cho các ngươi triệt để mê thất, có thể ta không dành bận tâm. Ngươi tại năm đó chúng đệ tử bên trong, tuổi tác nhỏ nhất, nhưng chưa từng nghĩ, so chúng ta tưởng tượng đều muốn kiên nghị, ngàn trong mài, mọi loại khổ, lại thật theo vong xuyên bên trong đi về tới. Nhân hoàng đối không mặt quái nhân thái độ thực ôn hòa, như là đối đãi tiềm lực xuất chúng hậu bối, cũng cảm khái tại hắn nhận qua cực khổ. Năm đó, không mặt quái nhân bỏ mình, liên quan đến nhân hoàng bộ hạ cùng một số đại địch tân đoán. Kia cái thời đại địch nhân danh xưng huyền tộc, huyết mạch rất mạnh, dục muốn lật tung nhân gian, tái tạo vạn tộc địa vị. Huyền tộc có khủng bố thủ đoạn có thể ảnh hưởng luân hồi, nghịch chuyển sinh tử, rất khó diệt sát. Tăng thêm yêu đế quật khởi, tiên đế phía sau màn tạo áp lực, thượng cổ đại kiếp tàn quét, thiên yêu bốn phía trọc sự tình đại chiến. Nhân hoàng vai bên trên khiêng quá nhiều chuyện. Là Nguyệt Vi mang nàng một đám đệ tử, cũng bao quát hiện tại không mặt quái nhân, lấy tự sát bản phương thức, đem một phương đại địch kéo vào luân hồi bên trong đánh cờ. Nhưng năm tháng biến thiên, đối phương triệt để yên lặng, không mặt quái nhân nhưng từ vòng xuyên bên trong trở về, hiển nhiên, kia chàng chiến đấu là nhân hoàng này một bên thắng. Ngài trở về. Không mặt quái nhân rất là kích động, nhìn kia từng tại xa xưa năm tháng phía trước tôn sùng, ngưỡng vọng quá vĩ ngạn thân ảnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn mặt bên trên, mặt mày dần dần rõ ràng, ngũ quan có hình dáng, chính tại nhớ lại sở hữu trước kia, tại tam giới bên trong từ một cái không mặt vô danh chi sinh linh, khôi phục còn sống khi thân phận. Nhân hoàng hoành không, ánh mắt đột nhiên nhìn về cái nào đó xa xôi phương hướng, tựa như có sở cảm. Năm đó nàng huyết tế tự thân chi mệnh, hướng thiên đế khẩn cầu một đạo ý chỉ, cản trở Hồng Tôn diệt giới chi kế, còn bị Hồng Tôn nguyền rủa vạn thế chết thảm luân hồi bên trong. Nay một thế, nên kết thúc. Kinh nhân hoàng vô thượng thủ đoạn, không mặt quái nhân bị thiên địa cho phép, trùng hoạch còn sống khi tên thật cùng thân phận, gọi là Nguyệt Cô Sơn núi, chính là Nguyệt Vi thu dưỡng lớn lên đệ tử. Hắn tất nhiên là nhớ lại năm đó sở hữu tình huống, biết được ma thất xa xôi trước kia. Kia cái thời điểm Nguyệt Cô Sơn núi, tu vi còn không phải thực cao, nhưng cũng biết rất nhiều có quan hệ nhân hoàng sự tình. Ngay trở về, nàng nguyền rủa tự nhiên giải. Sư tôn năm đó cũng có chút kính nể nàng đại nghĩa, mới bảo nhân gian không ngại. Chỉ là, nhân hoàng lại là lắc lắc đầu. Ta vẫn là nhân hoàng, lại không phải lúc trước kia người. Hắn tên thật bị thế nhân lãng quên, nguyền rủa liền tùy theo vĩnh tục. Nhưng ngày một thế, có người nhớ đến. Nhân hoàng nhìn về tam giới bên ngoài, thần sắc mang suy nghĩ cùng thâm thúy chi sắc, tựa như tại nháy mắt bên trong tôi diễn đến đại lượng tin tức. này là thiên mệnh, cũng là dị số. Tại Nguyệt Cô Sơn núi có chút suy tư thần sắc bên trong, Nhân Hoàng Tiêu Sái cười một tiếng, quay người biến mất tại không trung. Vang lanh yên tĩnh vô ngân hư thiên bên trong, Lý Nguyên hiện tại thực sợ, thể nội tiên lực tiêu đốt đến cực hạn, phát cuồng bàn bay vọt không gian, tay bên trong Phúc Huyền kiếm lấp loé không ngớt. Hắn theo chưa cảm thấy quá vẫn là khoảng cách chính mình như thế chi gần, trừ lúc trước chụp Lao Trương bả vai kia một lần ảo giác. Bởi vì, hiện tại Lý Nguyên sau lưng, có một vị nửa bước đạo tôn chính tại truy đuổi. Lý Nguyên cùng Thiên Yêu chi gian quan hệ, cuối cùng vẫn là bị này đó lao quái vật phát giác. Có người thôi diễn ra Lý Nguyên đối với Thiên Yêu đặc thù quan trọng tính, một vị nửa bước đạo tôn theo vây giết Thiên Yêu chiến cuộc bên trong tách ra, tại Mên Ngông hư thiên bên trong tìm được Lý Nguyên, đồng thời bắt đầu truy sát. Kỳ thật địa mẫu nương nương đã thực trưởng nghĩa, đem Lý Nguyên thả xuống đến khoảng cách những cái đó nửa bước đạo tôn, chí ít nửa tòa tinh vực chi xa khoảng cách. Nhưng nghề hà nửa bước đạo tôn thực lực cường đại, lăng là vượt qua tinh vực, theo yên tĩnh quần tinh thiên thạch bên trong, tìm đến Lý Nguyên tung tích. Thật tới tự tinh tinh ngươi. Lý Nguyên chỉ là một cái nửa bước đại năng, đối chiến nửa bước đạo tôn, có thể thắng sao? Thắng không được một điểm. Trước đây không lâu, hắn bị đến đây truy sát nửa bước đạo tôn trước tiên phát hiện, trốn một khoảng cách sau, né tránh không kịp, kiên trì tiếp một chiêu. Kết quả, nửa bước đạo tôn chi uy, hết sức khủng bố, trực tiếp đem Lý Nguyên nháy mắt bên trong giết chết, đem Phúc Huyền kiếm hứa hẹn quá giữ gốc phục sinh cấp đánh tới. Còn tốt Phúc Huyền kiếm cũng có phần có linh tính, không có hố Lý Nguyên, trực tiếp cấp hắn phục sinh tại ban đầu đến hư thiên vị trí, cách kia nửa bước đạo tôn có khoảng cách không nhỏ, này mới có thể thở dốc. Nếu không, đừng nói Phúc Huyền kiếm còn không có nhận chủ, chỉ cho Lý Nguyên hứa hẹn phục sinh một lần. Liên tính thật nhận chủ, nghìn lần vạn lần phục sinh cũng không đủ một cái gần ngay trước mắt nửa bước đạo tôn giết. Mụ bị thả xuống tam giới bên ngoài, ngẫu nhiên gặp nửa bước đạo tôn, mạnh như quái vật, đem hết toàn lực, không cách nào chiến thắng. Lý Nguyên hung tợn nhà rãnh, cảm thụ qua kia loại tử vong dư vị, có chút tim đập nhanh, bỏ mạng chạy trốn. Hắn dùng này loại nhà rãnh phương thức, làm dịu chính mình bị nháy mắt bên trong miểu sát kia loại áp lực cùng vô lực. Hắn sau lưng, kia bị nửa bước đạo tôn còn tại theo đuổi không bỏ. Có Phúc Huyền kiếm lại như cái gì, bản tọa xem ngươi có thể chạy đến bao lâu. Thiên yêu kia một bên, có thể không chịu được năm vị nửa bước đạo tôn vây giết. Nay vị nửa bước đạo tôn tới tự Vẫn Long môn, là Vẫn Long môn lão tổ. Lúc trước tiểu thanh táng hồng, hóa long phi thăng một sự tình, hắn đã có nghe thấy, đối Lý Nguyên có phần có ý tưởng. Vốn dĩ tiểu thanh hy sinh chống cự đại hồng cũng liền thôi, hắn tự nhận cơ duyên chưa tới, tiếp tục khổ đợi. Có thể Lý Nguyên công đức tạo thần, cưỡng ép đem kia điều giao long hóa long thành công, mặc dù đương thời tình huống bị che lấp, ít có người phát giác, nhưng là hắn tu tập long tộc thần thông tại thân, có thể cảm giác đến chân long phi thăng động tĩnh. Có thể chân long nhập thiên, chịu thiên ý che chở, không có tung tích gì nữa, hắn chỉ có thể đem ý tưởng âm thầm đánh tại Lý Nguyên trên người. Lý Nguyên quật khởi bản liền rất là cấp tốc cùng đặc thủ, lại tăng thêm đại thiên phong thần, Vẫn Long môn lão tổ ngay lập tức liền liên tưởng đến cái gì. Mặt ngoài thượng hắn nói là vì đối phó thiên yêu, cho nên đến đây diệt sát Lý Nguyên, lấy này trọng thương thiên yêu tâm tính. Nhưng thực tế thượng, Vẫn Long môn nửa bước đạo tôn là muốn dùng đặc thù thủ đoạn, điều tra Lý Nguyên ký ức, tìm kiếm nội tình, nói không chừng có thể được đến cái gì đặc thù quan trọng tin tức. Đương nhiên, cái này cần biết phương pháp, không nhất định phải Lý Nguyên sống. Không biết Lý Nguyên biết được Vẫn Long môn lão tổ mục đích lúc sau, sẽ là như thế nào ý tưởng. Nhưng từng tại địa phủ nếm thử đối Lý Nguyên siêu hồn huyết ngục vương muốn là nghe nói, khẳng định sẽ yên lặng điểm cái tán. Mà tại Vô Ngân hư thiên bên trong liều mạng chạy trốn, bị đuổi giết đến đầu đều đại Lý Nguyên chỉ cảm thấy, Vẫn Long môn cùng hắn thật là quá hữu duyên. Lúc trước ta Nguyên đại hội thượng, hắn dũng đoạt Nguyên Khôi chi vị, thứ nhất cái bị thiên đỉnh để mắt tới ẩn thế thế lực liền là Vẫn Long môn, dẫn đến một vị Vẫn Long môn đại năng bỏ mình. Sau tới yêu ma liên hợp tiên sơn quân, quỷ vật, Vẫn Long môn thiết lập bản cục, bị Lý Nguyên lay người phá giải, trong lúc cũng chết cái Vẫn Long môn đại năng. Trước đây không lâu, tiểu thanh một sự tình thượng, Vẫn Long môn xuất động đại lượng đệ tử, kết quả cũng bị Lý Nguyên giết sạch sẽ. Mà hiện tại, nhân gian nửa bước đạo tôn cấp lao tổ khôi phục, chính đuổi theo Lý Nguyên cùng chém. Chương 691, ta chờ đồng đội, ngươi chờ cái gì? Chương 691, ta chờ đồng đội, ngươi chờ cái gì? Hư thiên mông lung, tinh không yên tĩnh. Lại có một đạo lưu quang tại quần tinh gian lấp lóe, đánh vỡ tuyên cổ bình tĩnh. Lý Nguyên đem Phúc Huyền kiếm thôi động đến cực hạn, không ngừng tiến hành không gian nhảy vọt, vẫn như trước quang không thoát thân sau Vẫn Long môn lão tổ. Nay đẳng cấp khác lao quái vật, thủ đoạn rất nhiều, cho dù Phúc Huyền kiếm nắm giữ thời không, cũng vô pháp thoát khỏi. Chủ yếu vẫn là Lý Nguyên cảnh giới chênh lệch quá nhiều, cơ hồ kém chỉnh cái đại cảnh giới, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể làm bệnh. Vẫn Long môn lão tổ cũng không có phóng thủy, chỉ nghĩ nhanh lên bắt được Lý Nguyên, chơi chết sau, lấy còn lại tàn hồn tới siêu hồn. Nay vị lao quái vật đã thực cẩn thận, ven đường đều lưu lại che đậy pháp thuật, miễn cho làm người truy tung đến dấu vết. Thậm chí không tính toán tại Lý Nguyên sống thời điểm siêu hồn, để tránh tăng thêm ngoài ý muốn. Thần uy hóa đao, chảm phá tinh thần. Lý Nguyên tim đập loạn, miễn cưỡng né qua này một cái tràn ngập sát ý thuật pháp, nhưng vừa vặn ngẩng đầu, lại phát hiện Vẫn Long môn lão tổ liền đứng ở chính mình trước mặt, hướng chính mình giữ tật cười. Hắn vô ý thức sững sờ nửa giây lát, nhưng vội vàng cắn chặt đầu lưỡi, kia loại đau khổ làm hắn thanh tỉnh rất nhiều. Vẫn Long môn lão tổ vừa mới còn tại sau lưng truy sát, chính mình tránh né thuật pháp công kích lúc không có dừng lại, hắn không khả năng một chút vọt tới chính mình trước mặt. Nếu có này chờ thủ đoạn, sao phải đau khổ truy đuổi? Lý Nguyên chỉ là hoảng hốt nửa cái nháy mắt bên trong không đến, điện quang hỏa thạch bên trong liền làm ra phản ứng, Phúc Huyền kiếm mở ra không gian, lại lần nữa tiến hành nhảy vọt. Nhưng này nửa cái nháy mắt bên trong, đối với nửa bước đạo tôn tới nói, cũng là cực đại đình trệ. Hắn trước mặt Vẫn Long môn lão tổ hóa thành bọt nước tiêu tán, sau lưng chân chính Vẫn Long môn lão tổ tại khoảnh khắc bên trong vọt tới, rồi ra một cái tay, hóa thành long lân lợi trảo, tham dò vào không gian, muốn đem Lý Nguyên ngạnh sinh sinh bắt ra tới. Lý Nguyên tại không gian cấp độ bên trong nhảy vọt đến một nửa, liền cảm giác sau lưng mát lạnh, tử vong uy hiếp lệnh hắn lông tơ phát tạc, tiên khu tại cảnh cáo. Tâm niệm vừa động, phục thương kiếm giữ dằn xông ra, cùng thiên cương hạo nhiên khí nháy mắt bên trong dung hợp, nên tiếp sau lưng cự trảo, hai người hung hăng va chạm. Tối tăm mũi kiếm chạm tại kia long lân cự trảo thượng, lại cọ sát ra thần nổi giận sao, chém dụng mấy cái lân phiến, khó có thể chân chính phá phòng. Lý Nguyên cảnh giới quá thấp, không cách nào thôi động phục thương kiếm đến siêu việt đại năng lực lượng cấp độ, này một kiếm chi uy, chỉ làm vẫn long môn lão tổ ngón tay gian chạy xuống mấy giọt máu châu thôi. Bất quá, này chống đỡ một chút cản, Lý Nguyên còn là thành công không gian nhảy bọn, chạy ra một khoảng cách. Chỉ còn phục thương kiếm bởi vì phản chấn lực lượng, lạc tại chỗ. Vẫn long môn lão tổ hai mắt nhắm lại, duỗi tay đi lấy, sáng lập vô biên uy áp. Có thể phương xa Lý Nguyên tâm niệm vừa động, phục thương kiếm trực tiếp phát ra vô cùng khai thiên sát khí, hướng phái hết thể áp chế, tại chớp mắt gian theo tại chỗ biến mất. Một thanh nhận chủ khai thiên hung kiếm, cũng không dung mặt khác người tùy tiện nắm giữ, kiếm chủ tùy thời có thể điều động đi. Vẫn long môn lão tổ sắc mặt âm trầm, bất quá đảo cũng không có quá ngoài ý muốn, chỉ là mặt lạnh tiếp truy đuổi. Hai bên ngươi đuổi theo ta đuổi, vượt qua hảo vài tòa tinh vực. Lý Nguyên qua lại không gian nhảy vọt, liền chính mình đều không biết chính mình chạy đến đâu mà đi, chỉ biết chào buổi sáng đã nhìn không thấy tam giới hình dáng. Một lần nào đó nhảy vọt lúc, hắn vốn dĩ muốn đi hướng cái nào đó phương hướng, có thể phúc huyền kiếm thế nhưng đưa ra cảnh cáo, cưỡng ép vặn vẹo không gian phương hướng, đem Lý Nguyên thả xuống đến khác một cái vị trí. Kia bên trong có cái gì nguy hiểm đồ vật sao? Lý Nguyên theo không gian vết nước bên trong bay ra, nhìn phía trước lựa chọn phương hướng, xem kia thâm thúy tĩnh mịch hư thiên chỗ sâu, trong lòng có chút rung động. Liền khai thiên hung kiếm đều đưa ra cảnh cáo, tự động tránh né, kia cái phương hướng nhất định cất giấu tồn tại cực kỳ khủng bố. Không đợi hắn ngờ vực vô căn cứ cái gì, chỉ thấy vẫn long môn lão tổ tại đi qua kia cái phương hướng lúc, đều không có đi hướng chỗ sâu, chỉ là tại kia cái phương hướng biên duyên sắp qua, liền lộ ra kiêng dè không thôi thần sắc, kiên trì hướng Lý Nguyên này một bên đuổi theo, không dám nhiều xem kia cái phương hướng một mắt. Không sẽ là thái âm mặt trời hai vị tiền bối nhắc nhở qua. Vô danh đế giả đi. Lý Nguyên đánh cái dùng mình, luôn cảm giác tại hư thiên bên trong nhớ tới này cái danh hào đồng thời, chính mình cũng bại lộ tại cái nào đó tồn tại mắt bên trong. Cái nào đều không thể chơi vào, nhanh chạy nhanh chạy. Lý Nguyên xem đuổi theo vẫn long môn lao tổ, đội vàng chạy trốn. Bất quá, hư thiên chỗ sâu tồn tại, cũng kích thích đến này cái lao quái vật, hắn không lại lưu niệm cái gì dư lực. Một cái nửa bước đạo tôn, thế nhưng không tiếp tiêu đốt tinh huyết theo đuổi dần dần cái nửa bước đại năng. Như vậy hiệu quả cũng là cực kỳ khủng bố. Vẫn long môn lão tổ tốc độ lại đột phá tiếp một cái lựa cấp, gần như trong nháy mắt liền đuổi tới Lý Nguyên sau lưng, hai người chênh lệch thiếu sót trăm mét. Lý Nguyên thần thức bị nửa bước đạo tôn cấp thủ đoạn che đậy, hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, còn cho rằng vẫn long môn lão tổ cách chính mình khá xa, thậm chí chuẩn bị quay đầu xem một cái. Nhưng lại tại vẫn long môn lão tổ tiếp tục thiêu đốt tinh huyết, đầy mặt giữ tật cười, bao trùm long lân bén nhọn móng đuốt sắp nắm Lý Nguyên sau gáy thời điểm, đột nhiên thần sắc lại biến. Một cái tay đột nhiên xé rách không gian, theo hư vô bên trong dò ra, bắt lấy vẫn long môn lão tổ thủ đoạn, đem này bóc chặt, tiến tối không được. Lý Nguyên cũng tại nháy mắt bên trong cảm ứng được cái gì, trực tiếp dừng bước, không lại chạy trốn. Hắn quay đầu một xem, vẫn long môn lão tổ liền tại chính mình sau lưng, móng đuốt cách chính mình thiếu sót nửa mét, cũng là không khỏi hoảng sợ một thân mồ hôi. Nhưng lập tức cảm thụ được một loại nào đó to lớn khí tức tới gần, cũng là thở mạnh một trận. Sau đó nhìn thần sắc kinh khủng vẫn long môn lão tổ, ý cười liên tục xuất hiện. Trốn một đường, vượt qua vài tòa tinh vực. Ta tại chờ đồng đội, ngươi tại chờ cái gì? Với anh, hư thiên rung động, tinh không chấn động. Nhân hoàng sắc mặt bình tĩnh, theo hư vô bên trong bước ra một bước, một cái tay bắt vẫn long môn lão tổ thủ đoạn, hơi chút nhấc nhấc, thật giống như sách một đầu không có chút nào uy hiếp con mồi bình thường. Vẫn long môn lão tổ ám bên trong còn tại xúc tích lực lượng chuẩn bị thoát đi, có thể xem đến nhân hoàng khuôn mặt lúc, vẫn như cũng là trong lòng chấn động. Nhân hoàng, vẫn long môn lão tổ cho dù bụng dạ cực sâu, này khác tâm tính cũng phát sinh rất nhiều biến hóa, đôi mắt chỗ sâu lộ ra mấy phần khiếp ý nhân hoàng thân thể vĩ ngạ, sừng sững vô ngân hư thiên bên trong, tựa như trở thành vạn vật trung tâm, vĩnh hằng lấp lánh. Nay vị cổ lão hoàng giả, cho dù chỉ là đến tàn chi khu, vẫn như cũ có đạo tôn cực cảnh uy thế cùng tôn nhiên. Đối mặt vẫn long môn lão tổ kinh hô, hắn chỉ là xảo xảo cúi đầu, ánh mắt băng lánh mà bệ nghệ. Điền kiếp đi thôi. Này là nhân hoàng đối với vẫn long môn lão tổ duy nhất lời nói. Vẫn long môn lão tổ kịch liệt phản kháng, sắc mặt hết sức kinh khủng. Không, không. Nhân hoàng, ngươi không thể liền như vậy giết ta. Ta là một phương thế lực chi tổ, là nửa bước đạo tôn, là tam giới bên trong nhất định tiêm tiêm một nhóm người a. Vẫn long môn lão tổ có chút nói năng lộn xộn, bởi vì hắn biết nhân hoàng này hai cái chữ từ xưa đến nay tam thế chi thân đều đại biểu cái gì. Nhân hoàng một khi khởi sát tâm, đừng nói tam giới, này phương hỗn độn bên trong, trừ thiên đế thiên tôn những cái đó tồn tại, lại có mấy cái có thể ngăn, mấy cái dám ngăn. Chỉ là đối mặt vẫn long môn lão tổ vô vị dãy rủa, nhân hoàng không có làm bất luận cái gì đáp lại. Hắn chỉ là tay bên trong dùng sức, nháy mắt bên trong đem vẫn long môn lão tổ thủ đoạn bóp nát. Một loại nào đó khủng bố vĩ lực lan tràn, từ nhân hoàng làm nguyên điểm, dẫn phát tinh vực đại bạo tạc, bắn ra kinh thế uy năng, thậm chí chấn động chỉnh cái hỗn độn, vọt tới hư thiên chỗ sâu không biết chi địa, kích thích không hiểu tiếng vọng. Vẫn long môn lão tổ, đường đường một cái nửa bước đạo tôn, quan sát chúng sinh, vạn cổ bất hủ tồn tại cường hành. Tại nhân hoàng trước mặt, liền mảy may sức hoàn thủ đều không có, khoảnh khắc bên trong liền bị bóp chết, vỡ vụn thành từng mảnh, phá diệt thành trận. Mà vẫn long môn lão tổ chết đi, không cách nào kích thích nhân hoàng bất luận cái gì cảm xúc biến động, hắn chỉ là yên lặng che chở trụ Lý Nguyên, sau đó đem ánh mắt quét tới hư thiên chỗ sâu. Tại thâm thúy hết sức hư thiên chỗ sâu, tựa như có một đạo đế giả ánh mắt xuyên thấu tinh vực, nhìn nhau mà tới, mang thần bí bình tĩnh. Chiến hoặc Lan. Nhân hoàng tuy là một bộ tàn thân, chỉ có thể nở rộ cuối cùng qua mang, nhưng vẫn có tài năng cái thế, nhìn thẳng hư thiên chỗ sâu, uy thế bá đạo đến cực điểm. Chương 692, thôi sáng kết thúc chương 692, thôi sáng kết thúc đạo tôn đều là cực cảnh người, tại hỗn độn bên trong xương tôn, đoạn kiếp khó diệt. Dù có thực lực mạnh yếu chi phần, có thể tại vị cách thượng, lại là đồng dạng cao độ. Đối mặt nhân hoàng bá đạo uy thế, hư thiên chỗ sâu đế giả cũng không do dự, trực tiếp theo thâm thúy hắc ám bên trong dò ra cự đại bàn tay. Ven đường sở quá, tinh thần phá diệt, thiên thạch thành cho. Tại vô ngân hắc ám hư thiên bên trong, bản liền thưa thất tinh huy, tại từng mảng lớn tịch diệt, một đường phá bại mà tới. Nhân hoàng không sợ chút nào, ánh mắt thịt liệt, như là nhìn xuyên hết thảy, tay áo rung nhẹ, trừ bạo mấy trăm viên tinh thần, đem kia đại tay ngăn lại. Hai vị đạo tôn giao thủ, nháy mắt bên trong dẫn phát hư thiên đại động đãng, vô số tinh thần tại run rẩy, bị hai vị đạo tôn đế giả khí thế mạnh mẽ cọ rửa. Hư thiên chỗ sâu đế giả tựa hồ bản liền có nhìn trộm tam giới ý tứ, nay khác gặp nhau tam giới bên trong quật khởi nhân hoàng, tựa như dâng lên nồng đậm chiến ý cùng thăm dò chi tâm. Nhân hoàng sao chờ tồn tại, bị động há lại hắn phong cách, một chiêu triệt tiêu qua sau, cường thế ra tay, uy năng đâm rách tinh vực, vượt qua xa xôi khoảng cách cùng hư thiên chỗ sâu đế giả triển khai đại chiến. Bị che chở tại chỗ Lý Nguyên, phân minh cảm giác đến có một loại nào đó ý chí, tại hai vị đạo tôn gặp nhau thời điểm, liền tại không ngừng khôi phục, ý đồ ngăn cản này loại đủ để hủy diệt vạn vật chiến đấu. Lý Nguyên suy đoán, kia hẳn là hỗn độn chủ quan thức, cảm giác đến chí cường giả chiến đấu dư ba, không nguyện bị đạo tôn chi chiến phá hủy tự thân hoàn cảnh. Chỉ bất quá, nhân hoàng bá đạo tuyệt luân, khí phách che đậy ra thế, chẳng những không sợ một vị đế giả khiêu khích, ngược lại cường thế giết đi qua, thân hình Nazi khoảng cách vô tận, thủ đoạn khủng bố, trực tiếp đánh chìm cả tòa tinh vực. Lỗ đen sản sinh, hư vô lại hiện, này một mảng lớn hư thiên khu vực đều bị phá hủy đến rất nghiêm trọng, khó có thể chịu đựng như vậy lực lượng. Lý Nguyên lưu tại chỗ, cách chí ít vài tòa tinh vực, lại có thể cảm nhận được cực kỳ chỗ xa xa dư ba, những cái đó lưu lại lực lượng, thậm chí đều hướng thoái đại lượng tinh thần, đem hư thiên quấy đến như cùng một khối bài rách. Cái này là đạo tôn chi uy sao? Lý Nguyên cảm giác rung động sâu sắc, nhìn hư thiên bên trong kia diệt thế bản cảnh sắc, cho dù chính mình sắp bước vào đại năng chi cảnh, cũng cảm giác không quan trọng như sâu kiến, nhỏ bé tựa như cỏ rác. Hắn cũng không biết chiến cuộc như thế nào, có thể tại thấp thỏm chờ đợi chốc lát sau, hư thiên chỗ sâu chuyển ra kia vị không biết danh hào đế giả thanh âm. Thực lực như vậy mạnh mẽ, lại thì ra là chỉ là phó sắp đốt hết đến tàn chi khu, nếu chú định vẫn diệt, liền không đáng giá bản đế lãng phí tinh lực. Hư thiên chỗ sâu đế giả tựa như cảm thấy một chút thất vọng, hảo giống như chính tại rút đi. Có thể nhân hoàng thanh âm, tràn ngập bình tĩnh đồng thời, hiển thị rõ bá đạo. Ngươi khiếp đảm, sợ bị ta này tàn thân kéo chịu chết. Hư thiên chỗ sâu không có lại đáp lời, kia bị đế giả tựa hồ không nguyện dây dưa, đã rời đi. Nhân hoàng còn có sự tình muốn làm, cũng không có truy kích, theo hư vô bên trong đi trở về, trên người không có thương thế, vẫn như cũng là hết sức cường thế tư thái. Mà cùng với hai vị đạo tôn giao chiến dừng lại, một loại nào đó mông lung chủ quan thức cũng dần dần tiêu ẩn, không có lại khôi phục. Nhân hoàng khuôn mặt bình tĩnh, lời nói không nhiều, tại Lý Nguyên miêu tả hạ, mang Lý Nguyên, nghịch hành thôi diễn không gian vị trí, rất nhanh chạy tới Thiên Yêu ác chiến địa phương. Này lúc Thiên Yêu cơ hồ đã là nọ mạnh hết đà, bị năm vị nửa bước đạo tôn đánh đầu rơi máu chảy, bản nguyên khô cạn, hai mắt đỏ ngầu, chiến đến điên dại, bộ dáng rất là chật vật. Trung quanh mấy trăm viên tinh thần đều bị đánh bể, hư thiên ảm đạm một phiến, tràn ngập các loại đen nhánh vết nứt, khắp nơi hoang tàn. Chỉ là, hắn một cái đỉnh tiêm đại năng, lăng là dựa vào song tộc cường hoành huyết mạch, cùng năm vị nửa bước đạo tôn ác chiến hồi lâu, này đã là đủ để kinh thế hãi tục chiến tích. Chớ nói chi là, còn có rất nhiều đỉnh tiêm đại năng cùng đại năng tại bên cạnh phải rối. Phóng nhãn của Kim, tại sở hữu đỉnh tiêm đại năng chiến tích bên trong, Thiên Yêu phỏng đoán đều chính là nhất chói mắt kia cái, không người có thể so sánh. Này, liền là một cái truy cầu cực cảnh chiến lược xuyên qua người hàm kim lượng. Lý Nguyên dẫn nhân hoàng đến giúp ngáy mắt, Thiên Yêu đều nhanh khóc. Ai ra, lão tử phán tinh tinh phán nguyện lượng, rốt cuộc chờ đến đồng đội. Thiên Yêu kích động không thôi, một kích động, nguyên bản khô cạn thể nội, hai tộc huyết mạch chi lực phun trào, thế nhưng lại bộc phát ra từng đợt cường đại lực lượng. Hoàn Mỹ hội tụ Long tộc cùng Côn Bằng tộc huyết mạch, Thiên Yêu chẳng những thần thông thuật pháp cường hãn, thân thể cũng là có được cực mạnh tiềm lực. Bất quá, Thiên Yêu đã nhanh mệnh thành chó, tùy ý thể nội lực lượng trào lên, không có tái chiến, trực tiếp tại chỗ ngồi xuống, nằm tại băng lãnh hư thiên bên trong, nằm thi chờ đồng đội thanh tràng. Mà sự thật là, kia năm vị nửa bước đạo tôn, còn có các loại đại năng nhìn thấy nhân hoàng ngáy mắt, đã bắt đầu hoảng sợ chạy từ phía. Bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến, này một trận 10 phần chắc 9 mây giết, xử lý Thiên Yêu sau, lại nhằm vào quỷ Phật độc thủ, bản là hoàn mỹ một lần thu hoạch. Ai biết lại gây ra yên lặng đã lâu nhân hoàng. Bản liền là nghĩ đến thừa dịp ba vị giới chủ chịu hạ, các vị đạo tôn đế giả đều không có cách nào thoát thân thời điểm, bọn họ mới nghĩ ra tới mưu lợi, kết quả lần thứ nhất xuất kích, liền gặp được đại cái. Nhìn chạy tứ phía địch nhân, nhân hoàng chỉ là yên lặng niệm một tiếng, tụ chân môn ra, vạn pháp theo. Hỗn độn vi tắc vì đó rung động, những cái đó thoát đi địch nhân, thế nhưng lại bị một loại nào đó lực lượng cưỡng ép kéo trở về. Ngay cả kia năm vị nửa bước đạo tôn mặt bên trên, cũng tràn ngập bất an. Bọn họ mặc dù khoảng cách đạo tôn chỉ kém nửa bước, nhưng này nửa bước giống như cách nhau một trời một vực, đạo tôn chi lực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Nhân hoàng một câu ra, vạn đạo diệu pháp theo, này loại khủng bố thủ đoạn, bọn họ thậm chí khó có thể lý giải được. Thiên đế nói qua, quỷ Phật vẫn có dùng nơi, cho nên ngươi cũng đi. Nhân hoàng hờ hững chăm chú nhìn cựu sắc liên đài phía trên to lớn bóng người, lời nói bên trong nghe không ra cảm xúc. Cái kia vốn đã chờ chết quỷ Phật thân ảnh sững sờ, cũng là hơi chút chắc tay, sau đó không dám nhiều lời, quay người phi tốc chạy trốn. còn lại 4 vị nửa bước đạo tôn, cùng với hơn 10 vị đại năng, thì là đầy mặt ghen ghét cùng hy vọng xa vời, không ngừng khẩn cầu nhân hoàng tha thứ. Chỉ là, nhân hoàng không để ý đến bọn họ, nhưng ngươi nhiều mạnh tu vi, trải qua sao trở xa xưa 5 tháng sinh mệnh, không thành đạo tôn, đều là run rế. Huống chi, này chờ không có hảo tâm, loạn thế họa dân hạng người, nhân hoàng sao có thể lưu bọn họ tính mạng. Chỉ tại một lát gian, 4 vị nửa bước đạo tôn đều vẫn diệt, những cái đó đại năng càng là liền kêu thảm đều không phát ra, trực tiếp hóa thành một mịn. Giải quyết xong này một bên sự tình, nhân hoàng đem trọng thương thiên yêu cùng Lý Nguyên mang về tầm giới, chính mình thì trực tiếp rời đi, đi hướng thiên giới. Hắn thời gian không nhiều lắm, muốn thừa dịp lực lượng còn tại lúc, thử vì này nhân gian vạn linh lại trừ bỏ một cái mối họa lớn. Nhân hoàng nháy mắt đến thiên giới cửu tiêu. Hắn không nhìn một ít thiên đình đại năng mang theo kinh nghi chắp tay hội kiến, trực tiếp hướng Đâu Xuất Cung đi đến. Thiếu sót trước mắt, liền chạy tới Đâu Xuất Cung bên trong, xem đến chính tại lấy ván cờ vì bác dịch thái thượng lão quân cùng tiên thiên tiên đế. Sắp vẫn diệt nhân hoàng tàn thân, tạm trưởng thiên đình thái thượng lão quân, uy áp dày đặc tiên thiên tiên đế. Ba vị đạo tôn đều im lặng, lại tổ kiến ra một bức vạn cổ hiếm thấy hình ảnh. Lão quân bình tĩnh quay đầu, lạnh nhạt thần sắc bên trong có mấy phân ý cười. Tiên thiên tiên đế ánh mắt thâm thúy, chỉ là đem tay bên trong quân cờ rơi xuống, ngắn ngủi thắng lão quân nửa chiêu. Xem kia căng thẳng hồi lâu ván cờ, lão quân lại là cười lắc lắc đầu, như là đoán được cái gì, không có lại là tử, mà là yên lặng đứng dậy. Xem đột nhiên đứng dậy lão quân, tiên thiên tiên đế nhíu mày, tựa như có chút không vui liếc nhân hoàng đồng dạng, ánh mắt lạnh lẽo. Nhưng nhân hoàng phản ứng càng lớn, trực tiếp làm tiên thiên tiên đế mặt, một chân đá ngã lăn bàn cờ. Các bản hoàng quay lại đây chịu chết. Nhân hoàng hết sức bá đạo, mắt bên trong đốt không thể lời nói chiến ý, đáy mắt mãnh liệt tức giận, tựa như liên lụy tương cách vạn cổ ân oán tình kỷ. Chương 693, trăm năm vô dụng. Chương 693, trăm năm vô dụng. Đế giả gặp nhau, đạo tôn quyết đấu. Đồng dạng có được vạn cổ truyền tụng danh hiệu, đều là thôi sán siêu nhiên trí cường giả, ai cũng không sợ ai. Nhân hoàng đá ngã lăn tiên thiên tiên đế bàn cờ, này là một loại bá đạo khiêu khích. Tiên thiên tiên đế sao chờ người cũng, hắn tại đạo tôn đường bên trên đi ra cực xa, từng cùng tiên đế tranh đoạt trí cao quyền hành, cũng là mạnh nhất đế giả tồn tại. Đối mặt như vậy khiêu khích, tất nhiên là không sẽ lùi bước. Đều không có lựa chọn phá hư tam giới, hai vị đạo tôn đi hướng hư thiên ngang nhiên đại chiến, khuấy động mọi loại tinh thần truy lạc, ngàn trọng thời không vỡ nát. Nhân hoàng tâm hệ tam giới vô tội sinh linh, tiên thiên tiên đế cũng có hành đồ vĩ nguyện, muốn tái tạo tam giới cách cục. Hai vị đạo tôn càng chiến càng xa, đem hết thảy ba động rời xa tam giới chi địa. Về sau, trừ lao quân này trở nhân vật còn có thể quan chắc, mặt khác thiên đình đại năng, xem thâm thúy bắt ngát hư thiên, đều là không biết tình huống như thế nào. Cảm giác đến kịch liệt đạo tôn chi chiến, thiên giới cửu tiêu lăng tiêu bảo điện bên trong, thiên đế hư ảnh hiện ra, dạo bước điện bên ngoài, chắp tay mà đứng, thần sắc lạnh nhạt. Kia là thiên đế lưu tại thiên giới lăng tiêu đại điện điểm điểm lạc cấn dấu vết, từng tại tam nguyên đại hội phong tứ khen thưởng lúc hiển hóa, hiện giờ lần nữa hiển linh. Chúng tiên chắp tay, quần thần lễ bái, thiên đế hư ảnh chỉ là gật gật đầu, nóng nhìn hư thiên chỗ sâu, biểu tình bình tĩnh, khó có thể phỏng đoán. Cuối cùng, này đạo hư ảnh hóa thành một tia kim quang, phóng tới tam giới bên ngoài, hóa thành một mặt bình chướng, đem tam giới bao phủ lại. Này sợi kim quang, đem che chở tam giới thời gian trăm năm, không chịu hỗn độn bên trong nhìn trộm. Lão quân chắp tay, quần thần lại bái, tính là đối thiên đế bệ hạ lạc ấn đưa tiễn. Chiến đến hư thiên chỗ sâu nhân hoàng không có trở lại, có lẽ hắn đã hóa thành đốt hết ảnh đến, phiêu diêu tại hắc ám bên trong tán đi. Tiên thiên tiên đế nhuốm máu mà về, nhưng uy thế vẫn bá đạo như cũ nồng đậm. Chiến đến giận khởi tiên đế, bản muốn thôi hóa kiếp thế, triệt để nắm giữ tam giới. Có thể xem đến tia mặt lượn lờ tam giới kim quang, cảm ứng đến thiên đế lạc ấn ý chí, thần sắc hơi chút trì trệ. Các bọn họ kéo dài hơi tàn trăm năm lại có cái gì ý nghĩa, này đại kiếp không sẽ dừng lại, phàm nhân còn có thể lật tung trời không thành. Liên tính là thiên đế, như thiếu ta nhân tình, tương lai có thể là muốn còn. Tiên thiên tiên đế ánh mắt thâm thúy, hừ lạnh một tiếng, dừng lại tại thiên giới cửu tiêu một lát, quay người rời đi, trở lại phía sau màn. Nhân hoàng tàn thân khôi phục, đại đại thay đổi nhân gian thế cục. Hắn quét dọn yêu ma ác thần, nghiền sát quỷ vật ý chí, đánh chết mấy vị nửa bước đạo tôn, còn xóa bỏ chí ít hơn 10 vị đại năng. Tại nhân gian làm loạn các phương tồn tại, cơ hồ đều bị xóa đi. Vẫn Long môn, chân thánh tông chờ ẩn thế thế lực thương vong thảm trọng, cấp độ đại năng chiến lực cơ hồ chết xong, Vẫn Long môn thậm chí liền lão tổ đều không, trực tiếp đi vào không lạc chi thế, các tâm sinh dị, nội đấu không thôi, lại khó có thành tựu. Khiếp sợ nhân hoàng uy thế, cho dù là nghĩ muốn xâm hại nhân gian các phương tồn tại, hiện giờ cũng đều dừng bước nhân gian đại địa ngoại vi, không dám chút nào làm loạn. Tăng thêm tiên đế lạc ấn hóa thành kim quang thủ hộ, ngăn cách hỗn độn bên trong kia vị đế giả nhìn trộm, tiên thiên tiên đế cũng nhân tiên đế lạc ấn chi ý, tạm ẩn phía sau màn. Nhân gian đem ngắn ngủi nên đón trăm năm an hòa, làm bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức, ngưng tụ sức mạnh. Tiên thiên tiên đế lui khỏi vị trí phía sau màn trăm năm, kia hai vị đế quân tự nhiên cũng cùng trở về. Thiên đình rốt cuộc có dư lực, bắt đầu kiệt lực khôi phục tam giới trật tự. Lý Nguyên cùng trọng thương thiên yêu, cũng thu được lao quân đưa tin, biết được trước mắt tình huống. Bất quá, nhân hoàng hiện vi lúc, tam giới bên trong tồn tại khó có thể nhìn trộm hư thiên tình huống, hai người còn là liên thủ diễn một trận diễn. Thiên yêu bản liền trọng thương, cao điệu gào thét thế gian, chấn kinh thế nhân quá sau, lựa chọn ảm đạm phải ẩn. Nay một lừa dối, còn thật lừa dối ra mấy cái cũ địch, đều là cấp độ đại năng ẩn thế tồn tại, đối trọng thương thiên yêu liền là một trận vây đánh. Bất quá, hai người trước một bước đào hố, đương nhiên sẽ không lật xe. Kia mấy cái cũ địch đánh một trận sau, mới phát giác là cả bẫy, cuối cùng đều đầy mặt phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ bị thiên yêu giết chết. Nguyên bản, Lý Nguyên muốn để thiên yêu lui khỏi vị trí phía sau màn, để cầu càng lớn bố cục. Nhưng nhân hoàng tàn thân uy áp cái thế, giết đến ác giả sợ hãi, hiện giờ nhân gian đã thanh tịnh 9 thành 9, ngắn hạn bên trong ít có người dám làm ầm ĩ, giả chết chi sự đã không có tất yếu, còn không bằng thừa dịp thiên yêu thân phận, đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kéo điểm lợi tức. Sát trời ẩn hiện, mây đen bắt hiểu. Tại một ngày sáng sớm thời điểm, Lý Nguyên cùng thiên yêu trở về An Sơn. Hảo tại nhân hoàng tàn thân tới An Sơn dừng lại quá một lát, sợ chạy ám bên trong địch nhân, nếu không, cho dù có các loại thủ đoạn trấn nhiếp, còn thật nói không chừng sẽ ra chút nhiễu loạn. Thời gian 100 năm, đủ dùng. Lý Nguyên nhìn về núi bên dưới An Nguyệt, mắt bên trong lấp lánh quan mang, có lẽ chỉ có thiên yêu có thể hiểu được. Tiên thiên tiên đế cho rằng cấp nhân gian 100 năm không có chút nào ý nghĩa, này đặt tại trước kia. Đúng là như thế. Nhưng này cái thời đại bất đồng, An Nguyệt đã lục lọi ra linh hoa, đi lên khác một điều đặc thù con đường. Có lẽ hiện tại này cái con đường, tại cường đại tiên thần yêu ma trước mặt, còn chỉ tính được là bảng môn tà đạo. Nhưng Lý Nguyên cùng thiên yêu đều có lòng tin, thời gian 100 năm tĩnh tâm nghiên cứu, đủ để cho linh hoa dung chuyển tiên thần thế giới. Hơn nữa, nhân gian trải qua kiếp nạn loạn thế sau thời gian 100 năm, chịu đủ cực khổ qua sau, nhân gian khí vận ngưng tụ, tất nhiên sẽ hiện ra đại lượng nhân tài, bổ khuyết loạn thế chỗ trống. Này nhất định là cái giếng phun thời đại, cũng là nhân gian sinh linh đại thế, đối kháng đại kiếp cuối cùng nảy lên. Linh hoa, tu hành, cần thiết hai tay bắt. Tư tưởng giáo dục cần thiết phổ cập, tu hành chân ý cũng đến truyền tụng thế gian. Hai loại con đường giao hội, tất nhiên sẽ sản sinh ý tưởng không đến diệu dụng. Thiên yêu cũng có chút hưng phấn, ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, nó đã sớm muốn đem hồng tình treo lên thật cao, lật tung này tiên thần nắm giữ ngày. Trước kia có tiếng xấu, không người nào nguyện ý lý giải cùng duy trì nó, nhưng hiện tại, Lý Nguyên cùng An Sơn, A Nguyệt, liền là nhân thế gian cường đại nhất duy trì. Không chỉ có muốn thôi động linh khoa cùng tu hành, thiên đình phương diện, chúng ta cũng phải tiếp tục xếp vào nhân thủ. Ta có dự cảm, đại kiếp rõ ràng không được sở hữu mục nát, chúng ta đến dùng mới mẹ huyết dịch, thay thế đi hư thối ô trọng. Lý Nguyên đứng tại đỉnh núi, nhìn bồ đề dưới tàng cây đại lượng ngủ say một phách, mắt bên trong quang mang lấp lóe. Hắn muốn lích kỷ một hồi, vì này đó có công đức tại thân, nỗ lực sinh mệnh thân hữu sinh linh nhóm, như một điều đường lên trời. Còn có những cái đó anh dũng đối kháng kiếp loạn mà bỏ mình tiên thần nhóm, hắn cũng muốn đi địa phủ hoặc nhân gian tìm kiếm được lưu lại hồn phách, làm này đó có được mỹ hảo phẩm chất tiên thần nhóm, lại nhìn tiên đồ. Phát triển linh khoa, thôi động tu hành, này thời gian 100 năm, đem sẽ bồi dưỡng ra đáng sợ lực lượng. Cho dù tại đại kiếp bên trong có chút mệt mỏi Lý Nguyên, hiện tại cũng rất là kích động. Nhân hoàng tàn thân ngạnh sinh sinh giết ra một cái tạm thời thanh tịnh thế gian, thiên đế lạc ấn cũng theo nhân hoàng ý, cấp nhân gian thời gian 100 năm. Hai vị đạo tôn lưu lại thiện ý, cấp Lý Nguyên tranh thủ đến bọn họ trước mắt thiếu nhất đồ vật, thời gian. Bọn họ chỉ cần nắm chắc hảo này thời gian 100 năm, đại kiếp lại đến thời điểm, hết thảy đều sẽ phát sinh thay đổi. Chỉ ít, nhân gian sẽ có chính mình lực lượng, không lại hơi như sâu kiến. Chương 694, hạnh. Chương 694, hạnh. Tiếp xuống tới ngày tháng, đích sắc bình tĩnh rất nhiều. Nhân hoàng quét dọn thế gian, đánh tan đại bộ phận thai hoàng ẩm, những cái đó không cấp nhảy ra tới tồn tại, càng là cẩn thận che giấu lên tới. Lấy bọn họ tầm mắt, căn bản không thể nào hiểu được đạo tôn kia chờ khủng bố tồn tại. Cho dù có tin tức nói nhân hoàng tàn thân đã vất diệt, nhưng bọn họ còn là không dám chút nào nhảy ra tới làm loạn. Trước kia đều nói nhân hoàng yên lặng, sẽ không còn có trở về thời điểm. Có thể nhân gian đại loạn lúc, mấy vị nửa bước đạo tôn mới vừa khôi phục sinh động, còn không có làm loạn thế gian đâu, hắn liền bá đạo khôi phục, trực tiếp toàn cấp diện. Này ai còn dám rủi ro? Đại kiếp về đại kiếp, ai điển kiếp không là điển đâu, nhân hoàng nếu là còn không có triệt để vẫn diệt, khẳng định mừng rỡ đem bọn họ này đó làm loạn ra hỏa tiện tay bóc chết. Trong lúc nhất thời, những cái đó ám bên trong tồn tại, càng thêm cẩn thận rất nhiều, rời xa nhân gian. Tạm tức giã tâm. Cho dù là tại U Minh địa phủ cùng địa mẫu tiểu viện địch nhân nhóm, cũng đều thu liễm rất nhiều, chỉ là kiềm chế lấy giới chủ, cũng không cấp phái người bốn phía làm loạn, miễn cho bị để mắt tới. Nhân gian khó được thanh tĩnh, những cái đó nhược tiểu bách tính nhóm, đều cảm nhận đến bất đồng. Không có ác thần, không có yêu ma, bất luận cái gì siêu phàm tồn tại đều không có tiếp tục sinh động. Mọi người nhảy cấm hoan hô, cho rằng kéo dài hơn 10 năm loạn thế rốt cuộc kết thúc. Chỉ có An Sơn phương hướng, kia bị An Sơn Sơn thần lao ra chủ động hiệu triệu nhân gian, trải rộng tu hành chi pháp, đại lực tôn sùng linh khoa học kỹ thuật thuật. Này là một ít nhạy bén mọi người ý thức đến, kiếp loạn có lẽ còn không có kết thúc, chỉ là có ai vì bọn họ tranh thủ đến thời gian mà thôi. Cũng không biết là chỗ nào truyền ra tin tức, nói loạn thế bị rời lại 100 năm, này 100 năm trong vòng, đều không sẽ có cái gì đại tai nạn. Lập tức, mọi người nghị luận nhau, tâm tư không giống nhau. 100 năm thời gian, đầy đủ một hai đời người bình yên già đi, rất nhiều người tùng khẩu khí đồng thời, biểu đạt xem thường. Chính mình này một đời bình tĩnh già đi liền có thể, đâu thèm hắn chết sau lũ lụt ngập trời, 100 năm sau tai nạn, cùng bọn họ cái gì quan. Có này loại tâm tính người, chiếm cứ một bộ phận lớn. Bọn họ đều bận rộn một lần nữa khôi phục ngày xưa sinh hoạt, cũng không tích cực hưởng ứng An Sơn phương diện hiệu triệu. Có thể này là cái tiên thần yêu ma cùng tồn tại thế giới, chết sau U Minh địa phủ cũng sẽ tao chịu đại kiếp liên lụy. Nếu là này 100 năm gian không cố gắng tăng cường nhân gian lực lượng, 100 năm qua sau, loạn thế sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Nhưng phổ thông bách tính nhóm, ai lại quản được như vậy nhiều đâu? Bọn họ chỉ cần tự thân an ngu liền có thể. Đối với này một bộ phận lớn người phản ứng, An Sơn phía trên Lý Nguyên cũng sớm có dự liệu, đồng thời biểu đạt tôn trọng. Người sống một thế, hồn đi vãng sinh. Đối với rất nhiều người tới nói, chỉ cần chính mình sống thời gian thoải mái dễ chịu an nhàn liền có thể, không yêu thích bị cái gọi là trách nhiệm trói buộc, tử tôn đời sau, tự có bọn họ vận mệnh. Đương nhiên, tại hiệu triệu bên dưới, cũng có rất nhiều bách tính thức tỉnh chống lại ý thức, không hy vọng loạn thế tiến đến lúc, chính mình tử tôn hậu nhân, như cùng sâu kiến có giác bị người trà đạp. rất nhiều bách tính đối với huyết mạch truyền thừa, tổ tiên ký thác có chút coi trọng, nếu là trăm năm sau huyết mạch đoạn tuyệt, bọn họ cửu tuyển bên dưới như thế nào đối đến khởi liệt tổ liệt tông. An Nguyệt thật vất vả bình phục các địa loạn sự tình, duy trì trụ ổn định trật tự, lại bắt đầu ngựa không dừng vó mở rộng giáo dục chi pháp, tu hành chi pháp, linh khoa chi pháp. Chỉ hy vọng sóng lớn kiếm tiền, tại mênh mông chúng sinh bên trong, có thể đứng ra một ít đặc thù nhân vật, đem kia chiếu rọi nhân gian bó đuốc, dơ cao đỉnh đầu, phát triển truyền thừa tiếp. Bình tĩnh ngày tháng bên trong, ra ngoài sinh linh nhóm dần dần trở về An Sơn địa giới, bọn họ bị coi là anh hùng, mọi người răng đèn kết hoa, đường hẻm hoang nên, đối bọn họ anh dũng nỗ lực biểu đạt chân thành tha thiết cảm tạ. Muốn là không có này đó dũng cảm sinh linh giữ gìn các địa trật tự, thế đạo đã sớm loạn rốt cuộc, An Sơn cũng không khả năng phòng ngừa. Không có quá nhiều nghỉ ngơi, Gia Cát Lao đang mang này đó tu hành giả cùng khai trí sinh linh, phối hợp nhân gian chư tiên, bắt đầu tại nhân gian thôi động tu hành chi pháp. Lý Nguyên cùng Thiên Yêu cũng chui đầu vào An Nguyệt Nghiên cứu viện, nhất tâm phối hợp An Nguyệt Nghiên cứu tiểu mới linh khoa học kỹ thuật. Bất luận mặt khác phương diện linh khoa học kỹ thuật, chỉ là linh bạo loại hình, hiện giờ đã tới 100 nhiều hào phiên bản, mỗi cái phiên bản uy lực, đặc tính không giống nhau, nghiên cứu phát minh cũng coi là hướng tới hoàn toàn chín muồi. Nhưng có người tại nào đó phiên bản linh bạo phía trên, phát giác chất hỗn hợp bên trong có đặc thù vật chất, làm kia hai loại vật chất tại dẫn bạo linh bạo lúc phát sinh va chạm, vậy mà lại bắn ra cực kỳ mãnh liệt uy lực, quả thực vượt qua tưởng tượng. Đánh bậy đánh bạ bên dưới, kém chút còn đem chỉnh cái nghiên cứu viện tạc. Kia bị nghiên cứu viên không có sợ tại uy lực, ngược lại càng thêm hưng phấn. Tử tế nghiên cứu bên dưới, phát hiện này bên trong một loại vật chất chẳng có gì lạ, chính là một loại nào đó so tế trùng càng hơi nhỏ bên trong tử vật chất. Có thể khác một loại vật chất thừa báo, này đặc tính cùng đặc thù, trực tiếp kinh động đến Lý Nguyên cùng Thiên Yêu, làm này hai người vùi đầu chui tại nghiên cứu viện bên trong. Do, đây là do a. Thật có này loại truyền thống hạch vật chất a, ha ha ha. Thiên Yêu con mắt phóng quang, nhìn cái kẹp bên trong kia một tiểu phiến đen nhánh kim loại, đường đường đỉnh tiêm đại năng, sống qua hơn trăm vạn năm tồn tại, thế nhưng lộ ra đại học sinh bản trong suốt tươi cười. Liên là không đủ tuần, đến tìm đến quặng thô xem một chút. Lý Nguyên cũng xoay người xem do phiến, kim tình nở rộ quang mang, rõ ràng xem xuyên qua này khối do kim loại bên trong tạp chất. Kinh động đến Sơn Thần lao ra cùng khắc một vị đại tiên thần, này sự tình tự nhiên cũng hấp dẫn An Nguyệt Hoàng đế. Này vị nhân gian đế vương trước đây không lâu lại ăn càng thêm hiếm thấy linh dược, cưỡng ép tục trăm năm tuổi thọ, muốn kéo tới đại kiếp đi qua, nhân gian bình yên vô sự, mới bằng lòng buông tay mà đi. Bất quá, An Nguyệt Hoàng đế long hành hổ bộ đi vào tới thời điểm, bị Lý Nguyên thực hiện một đạo che chở pháp thuật. Hắn ngước mắt quét qua, phát hiện này gian thí nghiệm phòng bên trong nghiên cứu nhân viên, tất cả đều bị thuật pháp che chở, lập tức cũng rõ ràng cái gì. Này loại vật chất cũng có vô hình tổn thương sao? An Nguyệt nghiên cứu linh khoa như vậy nhiều năm, cũng khai quật trên đời các loại vật chất bí mật, gặp được không thiếu đặc thù chất liệu. Đúng, cũng có phóng xạ tổn thương, tốt nhất để phòng điểm. Những cái đó lúc trước lây nhiễm nghiên cứu nhân viên đã bị chúng ta chữa trị hảo, tạm thời trở về quan sát phòng nghỉ ngơi. Lý Nguyên gật gật đầu, đơn giản cấp An Nguyệt Hoàng đế giải thích, này ngoạn ý nhi danh vì do, là một loại hiếm thấy vật chất, là hạch nguyên vật chất một trong. Mà hạch là không thua ở linh bạo đại chiến lược phương hướng. Linh bạo càng có khuynh hướng nhằm vào tiên thần yêu ma thủ đoạn công phạt bài trừ, mà hạch càng có khuynh hướng phá hủy hết thảy, sáng lập tuyệt đối hủy diệt. Nghe xong Lý Nguyên giảng thuật, An Nguyệt Hoàng đế không nói hai lời, phái người đi trước phát hiện này loại vật chất quả thô, bắt đầu càng thêm nghiêm mật khảo sát quan trắc. Do nguyên tố phát hiện, làm Lý Nguyên cùng Thiên Yêu nhất thời đều ngâm mình tại nghiên cứu viện. Mặc dù hai người bọn họ tại ngành hạch chi thức thượng đã so ra kém chuyên nghiệp linh nghiên cứu khoa học cứu nhân viên, nhưng có hai người bọn họ tại, chí ít cũng có thể phòng ngừa xuất hiện mất khống chế tình huống. Hơn nữa, Lý Nguyên cùng Thiên Yêu đều rất muốn gặp chứng, thậm chí tự tay sáng lập này cái dị thế giới bên trong đạn hạt nhân. Cái nào xuyên qua người không nghĩ tay xoa đạn hạt nhân nhiếp chúng thần. Linh khoa cùng tu hành hai đầu đạo đường, theo hạch sinh ra kia một khắc bắt đầu, liền sẽ tiến vào chính thức va chạm. Chương 695, chuyển vận nhân tài chương 695, chuyển vận nhân tài hạch vật chất phát hiện, đem An Nguyệt linh khoa lại đẩy hướng khác một cái đại phương hướng. An Nguyệt Hoàng đế biết rõ liền Lý Nguyên đều coi trọng sự tình, tất nhiên có thể ảnh hưởng thiên hạ, thay đổi nhân gian. Nay vị hùng vĩ đế vương, ngay lập tức liền an bài người làm hạch lập hạ chuyên môn nghiên cứu kế hoạch. Mà tại An Nguyệt sơ bộ tiếp xúc hạch nguyên lý, thu thập do vật chất thời điểm, Lý Nguyên cùng Thiên Yêu đã bắt đầu nghiên cứu khởi hạch mới phương hướng. Nếu là truyền thống vũ khí hạt nhân, tôi thành phá không nói chơi, có thể đối mặt tiên thần yêu ma, vẫn còn có chút mệt mỏi. Lý Nguyên hiện giờ cũng là nửa bước đại năng tồn tại, Thiên Yêu càng là đỉnh tiêm đại năng, thậm chí giống như bọn họ này dạng cường đại tồn tại, căn bản không khả năng bị thông thường vũ khí hạt nhân giết chết. Nói câu không dễ nghe, chỉ cần bọn họ không nghĩ tại chỗ đứng ai đó đánh, vũ khí hạt nhân căn bản sở không bọn họ này dạng tồn tại, sẽ chỉ thương tới đại lượng vô tội. Liên tính lấy lão già kia loại phát ra phương thức, cũng theo không kịp tiên thần yêu ma dùng thần thông pháp thuật toát ra không gian linh hoạt tính. Yêu cầu nghiên cứu, hoặc là tìm đến khắc chế siêu phàm thuật pháp vật chất mới được. Thiên Yêu nói đến này sự tình, cũng là có chút nghiêm túc, thần sắc bên trong còn có chút phức tạp. Một phương diện, hắn tự nhiên nghĩ bồi dưỡng nhân gian sinh lực, phát triển khoa học kỹ thuật con đường, tái hiện ký ức bên trong một số phương diện huy hoàng. Có thể khác một phương diện, hắn lại lo lắng phàm nhân có được cường đại lực lượng sau, sẽ dần dần sinh sôi cực đoan chi tâm, ý đồ giết chết sở hữu tiên thần yêu ma. Thiên Yêu lo lắng hoạch nghiên cứu, chính là một thanh song nhật kiếm, bảo hộ mọi người đồng thời, bọn họ cũng rất dễ dàng bị có được lực lượng phàm nhân nhóm phản vệ. Hắn không là Lý Nguyên, hắn tính cách càng thêm nóng nảy đa nghi, cho dù đối An Nguyệt cao tầng cũng không là một tín nhiệm, huống chi ngoại giới mọi người. Thiệt yêu lo lắng không phải không có lý, rốt cuộc nhân tâm khó dò. Bọn họ vô lực thời điểm, sẽ bởi vì khốn cảnh nan đề, đối tiên thần sản sinh thành kính tín ngưỡng tin cậy, cầu xin che chở cùng chúc phúc. có thể làm phàm nhân nhóm phát hiện chính mình không lại yêu cầu tiên thần lực lượng, thậm chí có thể đánh bại, giết chết tiên thần, lật tung những cái đó cao cao tại thượng, bất hủ bất diệt sinh mệnh. Mọi người còn sẽ cho phép tiên thần tồn tại sao? Mọi người trong lòng thiện lương, thiên yêu cũng không nghi ngờ, có thể nhân tâm để thói hư tật xấu, thiên yêu cũng theo không coi thường. Nhìn ra thiên yêu nội tâm chỗ sâu dự cảm bất an, Lý Nguyên cũng trầm mặc rất lâu. Như thật có kia một ngày, vật đổi sao rời, cách cục biến hóa, hắn bị An Nguyệt, thậm chí An Sơn thế đại sinh tồn mọi người đao kiếm tương chỉ, nói lời ác độc, cho dù là bản thạch tâm cảnh, cũng sẽ thâm cảm bi ai. Nếu như thật có kia một ngày, nói rõ thiên thần, yêu ma đã không lại thuộc về nhân gian, vậy chúng ta liền đi sáng tạo một cái càng thêm thích hợp siêu phàm thế giới. Trầm mặc quá sau, Lý Nguyên đem tay khoác lên thiên yêu lão ca đầu vai, tươi cười ấm áp, đáy mắt có kiên định. Thiên yêu vốn có chút trầm mặc ít nói, nhưng xem ý cười đầy mặt Lý Nguyên, mắt bên trong cũng là dần dần sáng lên sát thái. Đúng, nếu như phàm nhân thế giới không lại yêu cầu chúng ta, vậy chúng ta liền đi sáng tạo càng thêm thích hợp chúng ta thế giới. Người ta huynh đệ đồng lòng, lo gì hỗn độn không chỗ có thể đi. Thiên yêu mặt bên trên cũng tràn đầy sán lạ tươi cười, nhưng đáy lòng lại chậm rãi thêm một câu lời nói. Nếu như ngươi bảo hộ mọi người phản bội ngươi, kia lão ca sẽ giúp ngươi đem những cái đó con rệp toàn giết sạch. Có chút cặn bã, tổng phải bị báo ứng, mới biết được nguyên bản sinh hoạt có cỡ nào mỹ hảo. Thiên yêu cuối cùng không là Lý Nguyên, hắn làm không được Lý Nguyên như vậy rộng rãi cùng vô vị. Tính cách táo bạo hắn, càng tôn trọng ân cựu phân minh, có thù tất báo. Nếu là hắn phát hiện thật có bị Lý Nguyên che chở người, phản quay đầu lại đâm lưng Lý Nguyên, hắn nhất định sẽ đem này diệt trừ sạch sẽ, liền tính giết đến đại thế nhuốm máu, cũng tuyệt không nhân lượng. Tiếp loạn tạm tức ban đầu mấy cái năm tháng, hết thảy đều vô cùng bình tĩnh, thiên đình chúng thần bắt đầu dần dần khôi phục trật tự. Bởi vì tại kiếp loạn trong lúc tổn thất quá nhiều nhân thủ, thiên đình cực độ khuyết thiếu thích hợp nhân tài, bắt đầu thu nhận mới một nhóm tiên thần. Thủ thiên môn ngân giáp tiên thần thực trưởng nghĩa, sớm sớm đem này cái tin tức báo cho Lý Nguyên. Lý Nguyên cũng sấn này thời cơ, bái phòng các vị đại lão, dò xét khẩu phòng, tặng lễ vật, đem chính mình bồ đề dưới tặng cây một bộ phận hồn phách nhóm, bắt đầu hướng thiên đình chuyển vận. Hắn không thẹn với lương tâm, dù sao chính mình mang đến thiên đình làm tiên hồn phách nhóm, đều là anh dũng trung nghĩa hàng người, luận phẩm tính cùng trên người công đức, có thể so những cái đó phản tiên ác thần mà nhiều. An bài xong thiên đình chỗ trống, đại lao nhóm lại đáp ứng tiểu chức vị. Đại hôi chuột tử linh tại thức tỉnh lúc sau, cũng bị Lý Nguyên tự tay đưa đến tinh thần cung. Thiếu Dương tinh quân dưỡng thương nhiều năm, rốt cuộc từ vô cực bí cảnh trở về thiên đình, một lần nữa tiếp nhận tinh thần cung sự vụ, tại thiên tuyển đại năng huy hạ làm việc, cùng thành thục xinh đẹp nguyệt thần cùng nhau phân công quản lý chỉnh cái tinh thần cung. Vì cái gì A Nguyên Khôi tinh quân không quản? Bởi vì Nguyên Khôi tinh quân lại đi lừa dối nào đó tràn ngập sức sống trẻ tuổi thiên thần. Nhìn thấy Lý Nguyên thời điểm, Thiếu Dương tinh quân còn có chút u oán. Nguyên Khôi tinh quân, Lý Nguyên đại ca, ngươi phía trước rõ ràng đều tới vô cực bí cảnh, cũng không nhìn một chút tiểu đệ ta à? Tiểu đệ ta lúc trước một người ngăn đón mười mấy cái làm phản tinh thần thiên quan, kia gọi một cái thảm liệt, đều nhanh đánh thần trí không rõ. Thiếu Dương tinh quân chỉ là Lý Nguyên lay không mặt quái nhân tương trợ thời điểm. Hắn kia lúc liền tại vô cực bí cảnh dưỡng thương, nhưng Lý Nguyên tới lui vội vàng, căn bản không nhớ lại hắn. Nghe vậy, Lý Nguyên cũng là lau mồ hôi, có chút ngượng ngùng kéo Thiếu Dương tinh quân một hồi lâu trấn an, này mới cho hắn hướng đi. Đáng thương Thiếu Dương tinh quân, vốn dĩ không cần phải để ý đến như vậy nhiều sự tình, kết quả lại bị Lý Nguyên mấy câu lời nói cấp lừa dối, tiếp tục đi cùng ngày đỉnh châu ngựa. Có loại hướng Huyền Long Thiên phủ Trần quân này cái thiên đỉnh nhân viên gương mẫu tới gần xu thế. Tử Linh, ngươi nay sau tại Tinh Thần cung bị thần, làm cùng Thiếu Dương tinh quân nhiều hơn thân cận, hắn tâm tư thuần lương, đáng giá tín nhiệm. Bị hoành hoẹ phiền phức chi sự, nếu là không tiện thượng báo thiên đình, có thể báo ta danh hảo, hoặc là tìm tiểu an tương trợ, không muốn độc tự vậy mạnh. Nhớ lấy cần cù chăm chỉ vì sự tình, đừng có tranh thủ thời gian dùng mạnh lưới. Lý Nguyên đem phụ thuộc thần vị cấp đại hôi chuột, cũng dẫn nó đi gặp qua thiên tuyển đại năng, lấy tinh thần cung cự đầu quyền hành, đắp nặng tiên khu, trở thành hoàn chỉnh tinh thần. Nhưng vì làm đại hôi chuột quen thuộc thiên đình sự vụ, Lý Nguyên còn là quyết định làm nó tại thiên đình tôi luyện thích ứng một trận. Đại hôi chuột tử linh hóa thành người hình, có chút phúc hậu thiếu niên bộ dáng, này khác cảm khái rất nhiều, đối Lý Nguyên cũng rất là cảm kích. Sơn thần đại nhân, ngài yên tâm, ta sẽ không cô phụ ngài khổ tâm. Lý Nguyên cười khẽ, sờ sờ đại hôi chuột tử linh đầu, phàm hạ tùy ý, nhưng tại tinh thần cung bên trong việc công phía trên, có thể xưng ta Nguyên Khôi tinh quân. Đại hôi chuột cười hì hì rồi lại cười, gãi gãi sau đầu, biết. An bài xong đại hôi chuột, Lý Nguyên lại tiếp tục đi cấp mặt khác thiên đỉnh bộ môn chuyển vận nhân tài. Đáng nhắc tới là, lúc trước vùng sông nước chi địa tự bạo kia vị anh dũng sơn thần, này tiên hồn còn sót lại nhân gian không vào địa phủ, có lẽ có công đức che chở, có lẽ là tối tâm thiện quả tương báo, không bị yêu ma từng bước xâm chiếm, lại cũng bị Lý Nguyên tìm đến. Này không sợ tự bạo anh dũng hành vi, Lý Nguyên cũng rất là cảm động, bái phòng rất nhiều thiên đình đại lão, giảng thuật sự tình nguồn gốc, vì hắn trọng phô tiết lộ, mang đến thiên đình tiên giới bộ môn, đăng vì thiên tiên. Thiên đình các đại năng, tại lần này kiếp thế bên trong nhìn ra Lý Nguyên bảo vệ chúng sinh chi tâm, đối Lý Nguyên tín nhiệm đạt đến trước giờ chưa từng có trình độ, đại bộ phận sự tình cơ bản đều cho duy trì. Kia bị gián mua sơn thần tiên khu tái tạo, một lần nữa vì tiên thời điểm, có chút cảm khái, hướng Lý Nguyên bái lại bái. Này kiếp thế là chúng sinh kiếp nạn, sao lại không phải thiện giả nhân duyên quả báo, có an sơn sơn thần đem quan, sau này thiên giới sợ là trọng chú sức sống nha. Lão sơn thần không nghĩ đến chính mình tự bạo qua sau, còn có cơ duyên đăng thiên vị tiên, so với nhân gian tiên thần vị cách còn càng cao một chút. Kéo Lý Nguyên tay, rất là kích động, biểu đạt chính mình cảm kích. Chương 696, mới thời đại ban đầu hình thức chương 696, mới thời đại ban đầu hình thức thiên đỉnh thu nhận mới một nhóm tiên quan thiên tiên, tổng cộng mấy chục chức vị, Lý Nguyên đề cử nhân tài, liền chiếm này bên trong tám thành. đại kiếp loạn thế hơn 10 năm, thiên đình bởi vì các loại nguyên nhân, tổn thất đại lượng tiên thần cùng với thiên binh thiên tướng. Hiện giờ, chính là cần gấp bổ sung mới mẹ huyết dịch thời điểm. Bất quá, mặc dù nhân tài khan hiếm, thiên đình phương diện đối mới chiêu người vẫn như cũ thẩm tra nghiêm khắc, thu nhận cũng chỉ là tiểu tiên tiểu thần chức quan, đồng thời thông qua điều tra này bình sinh sự tích, công đức khí vận trở phương thức bảo đảm này đó người đáng giá bồi dưỡng. Mà này đó người phong thần ban thường quan, tự nhiên không cần Lý Nguyên nhiều thao tâm, thiên đình tự sẽ an bài hảo. Mà trải qua quá đại kiếp loạn thế bạo động sau, Lý Nguyên cũng bị Vạn Sơn chi chủ triệu kiến, tại chúng tiên vây xem bên dưới, tấn thăng vị Sơn Bộ Thiên Sơn quân. Vạn Sơn chi chủ đối với Lý Nguyên tại đại kiếp bên trong biểu hiện có chút hài lòng, tại bí cảnh bên trong cùng tiên thiên chủ lực rằng co giao chiến, mấy lần trải qua hiểm cảnh, cũng làm cho hắn dần dần buông xuống đệ tử chết tại Lý Nguyên tay bên trong một chút khúc mắc. Hắn tự mình chuốc lấy cực khổ, ta không thể làm gì. Duy nguyện ngươi có thể trở thành nhân gian tân hỏa liền cùng tiên đỉnh cùng nhau, đem những cái đó mục nát, bẩn thỉu, tất cả đều đốt sạch. Vạn Sơn chi chủ cảm khái rất nhiều, không ngừng giao phó Lý Nguyên Thiên Sơn quân thần chức cùng quyền hành, càng tự tay muốn đem Sơn Bộ Sơn chủ bảo ấn giao cho Lý Nguyên. Sơn chủ tiền bối, chúng tiên vây xem, Sơn Bộ cao tầng đều tại, Lý Nguyên nào dám tiếp kia Sơn chủ bảo ấn, đội vàng chắp tay lui lại mấy bước. Ta lão cũng mệt mỏi, cùng Thái Âm mặt trời bọn họ đồng dạng, chuẩn bị chờ đợi quy tiên thời khắc. Chúng ta đều có dự cảm, tương lai mới thiên đỉnh, không lại yêu cầu chúng ta. Vạn Sơn chi chủ tâm sinh lao thái, thần sắc bên trong có khó có thể dùng che giấu mệt mỏi. Hắn không nói lời gì, đem Sơn chủ bảo ấn nhét vào Lý Nguyên tay bên trong, nắm chặt Lý Nguyên bàn tay, đã xem Lý Nguyên, cũng quét mắt Sơn Bộ các cao tầng. Chúng ta bản liền là thiên địa một phần tử, âm dương, ngũ hành, bốn mùa, núi non sông ngòi. Chúng ta sẽ không chết đi, chỉ là trở về tự nhiên. Lý Nguyên, chúng ta này đó lão gia hỏa vẫn luôn đều tại quan sát ngươi, ngươi thực không sai, đáng giá phó thác. Chúng ta a, sẽ rời đi phía trước, tận lực giúp ngươi dọn sạch chướng ngại. Sơn chủ mặt bên trên hiển thị rõ ràng mua, nhưng ánh mắt sắc bén hết sức, đảo qua kia từng cái Sơn Bộ cao tầng tiên thần, như là một thanh sắc nhuốm máu đao nhận. Trong lúc nhất thời, những cái đó tiên sơn sơn thần, bách sơn tế, ngọc lệnh sử đều là trong lòng chấn động. Sơn chủ khẳng định biết được bọn họ dơ bẩn mục nát, ám bên trong tra ra cái gì chứng cứ, hiện giờ đây là muốn đối bọn họ hạ thủ. Sơn Bộ quần thần âm thầm kinh hoàng, tâm tư khác nhau, nhưng mặt bên trên đều không dám biểu hiện ra ngoài chút nào. Chỉ có kia vị đối Lý Nguyên có chút chiếu cố lao giả bách sơn tế, mặt bên trên lộ ra phức tạp mà thoải mái ý cười, thật giống như chờ đợi này một ngày đã lâu. Nhưng mặt khác Sơn Bộ cao tầng tiên thần đấy mắt sợ hãi cùng bất an, tất cả đều bị Vạn Sơn chi chủ thu vào đáy mắt. Đi tìm càng nhiều thích hợp sinh linh đi, thiên đình rất nhanh liền sẽ yêu cầu bọn họ. Sơn chủ mỉm cười, đem Sơn chủ bảo ấn bên trong ấn ký xóa đi, đánh lên Lý Nguyên ấn ký. Nay một khắc, Lý Nguyên không lại chỉ là thiên sơn quân, càng là thượng chưa thừa kế bảo tọa, lại có được Sơn chủ bộ phận quyền lợi Sơn Bộ không miễn chi chủ. Nay dạng tín nhiệm, cũng lệnh thiên đình chúng tiên cảm thấy chấn kinh. Tinh thần cung nguyên khôi tinh quân, Sơn Bộ thiên sơn quân. Tại thiên đình hai cái quan trọng bộ môn, Lý Nguyên đều đã trở thành dưới một người, còn tiên phía trên tồn tại. Đông đảo thiên đình đại năng tín nhiệm, vương mẫu coi trọng, lão quân chiếu cố, Huyền Long thiên phủ Trần quân hậu ái. Càng chuyển vận không thiếu mới mẹ huyết dịch tiến vào thiên đình, tương lai có lẽ sẽ thành một cổ không thể coi thường giúp đỡ. Này viên tôi sán dâng lên nắng gắt, đã là không ai cả nổi, chỉ đợi này triệt để bước vào đại năng chi cảnh, chính là lại một vị thiên đình cự đầu của thời. Quần tiên trong lòng chấn động đồng thời, cũng rõ ràng một cái sự tình, tại thiên đình thậm chí tam giới bên trong, thuộc về Lý Nguyên thời đại, chính tại đến tới. Không quản kiếp nạn tại trăm năm về sau là không kéo dài, này loại xu thế đã khó có thể ngăn cản, trừ phi Lý Nguyên chết tại đại kiếp bên trong. Mà này dạng một vị ghét ác như cừu, không dung mục nát đại thứ đầu chính là bọn họ này đó ám bên trong cậu thả chi tiên thần ác ngộ. Thiên đình đã không thể lợi, cần sớm ngày thoát thân. Một ít tự biết nguy hiểm tới gần thiên đình tiên thần, mặc dù không có tại kiếp loạn lúc trốn chạy thiên đình, nhưng ám bên trong làm quá dơ bẩn mục nát chi sự, đã tại chuẩn bị cấp chính mình tìm đường lui. Lĩnh rất nhiều khen thưởng, theo thiên giới trở về nhân gian an sơn. Lý Nguyên cũng không có đắc chí cái gì, càng nhiều chức vị, càng cao địa vị, cũng đại biểu càng sâu nặng hơn trách nhiệm, hắn cần thiết không ngừng tăng cường chính mình, thẳng đến có năng lực nâng lên đây hết thảy, mới có thể không cô phụ đại gia tín nhiệm. Lý Nguyên trở về An Sơn lúc sau, lại một đầu tích lũy vào có quan hệ nghiên cứu, ngẫu nhiên cũng cùng Huyền Âm cùng nhau nghiên cứu, tìm kiếm khắc chế quỷ vật đồ vật. Thiết yêu gần nhất ra cửa đánh mấy chuyến gió thu, chuyên môn bắt lấy những cái đó ẩn thế thế lực kéo, cấp An Sơn cướp đoạt tới không thiếu tài nguyên. Càng có một cái cỡ nhỏ ẩn thế thế lực, phái người lên núi, lại không là vì báo thù, mà là hướng Lý Nguyên khóc lóc kể lể bọn họ vô tội. Kia người rất là sợ người lạ, thấy ai đều sẽ thân thể lắc một cái, phản phất cảm giác bất luận cái gì sinh vật đều sẽ công kích hắn. An Sơn Lý Nguyên tiên thần à, chúng ta hoan à, ta nhưng không là làm loạn những cái đó ra hỏa. Ta liền thành thành thật thật đợi tại bí cảnh bên trong, kết quả thiên yêu kia cầu. Nói đến một nửa, đứng tại Lý Nguyên bên cạnh thiên yêu nheo lại hai mắt. Kia người thúc thiết, đội vàng sửa khẩu, kết quả thiên yêu đại nhân đường tắt ta chờ bí cảnh, không cẩn thận mang đi một ít hữu duyên chi vật ta các loại tư nguyên không thể tiếp tục được nữa, chỉ phải đến đây xin khoan dung a. Thiên yêu theo xoang mũi bên trong vi rượu khẽ hừ một tiếng, hiển nhiên đã điều giáo đe dọa quá này cái cỡ nhỏ ẩn thế thế lực. Xem khóc sức mướt đối phương, Lý Nguyên cũng là có chút đau đầu, nói miệng không bằng chứng, ta sẽ phái người điều tra. Như các ngươi thật không có làm quá ác sự, đương nhiên sẽ không bạch bạch trước hiếp các ngươi. Bọn họ đối với làm ác địch nhân không sẽ nhân lượng, nhưng cũng không sẽ tự nhiên khi dễ vô tội người. Nay sự tình đặt tại người khác tay bên trong, Lý Nguyên khẳng định hoài nghi đối phương tại nói láo, nhưng thiên yêu lão ca rất dễ dàng xông về phía trước đầu, Lý Nguyên không thể không suy nghĩ đối phương có phải hay không đơn thuần bị thay bay vạ gió. Quả nhiên, làm kia người sợ hãi rụt rè đi sau, Thiên Yêu như tên trộm xoa xoa đôi bàn tay, sắp thực đoạt tuột tay, ai bảo bọn hắn bí cảnh không chặt chẽ. Này băng người ta nghe qua, liền là một cái xã khủng tông môn, tự cổ không xuất thế, thấy người liền chạy, có mãnh liệt bị hại vọng tưởng chứng, nhưng là bọn họ công pháp thực không sai. Lý Nguyên cũng là dở khóc dở cười, chỉ có thể tại kế tiếp an bài một ít biểu đạt thiện ý tiếp xúc, đồng thời thử đem đối phương kéo vì trợ lực. Chương 697, nhân tài giếng phun chương 697, nhân tài giếng phun xử lý xong một ít việc vặt, Lý Nguyên lại thu được một cái tin tức. Huyền Sắt tìm đến Nguyệt Long tung tích, để đao liền đuổi theo. Nếu là bất luận tội lỗi ác tà tính, này Nguyệt Long cũng coi là cái nhân vật, bảo mệnh thủ đoạn nhiều đến lệnh người sợ hãi thán phục. Không chỉ có trốn khỏi Thiên Yêu, thậm chí theo nhân hoàng thanh toán bên trong sống xuống tới, bất quá, thực lực đại tồn là khẳng định. Kỳ thật Nguyệt Long tại bị đuổi giết lúc, ám bên trong lấy trên người nồng đậm tội nghiệt, nguyên rủa Lý Nguyên, nguyên rủa Án Sơn. Lý Nguyên tự nhiên không cần nhiều lời, trên người vô biên công đức hương hỏa cùng số mệnh trực tiếp tự động đem nguyên rủa nuốt, hắn thậm chí không cảm ứng đến bất luận cái gì uy hiếp. Thấy đối Lý Nguyên hoàn toàn vô hiệu, Nguyệt Long lại chỉ có thể đả khởi An Sơn chủ ý kia ẩn chứa Nguyệt Long tinh huyết chi lực nguyên rủa hóa thành hắc khí, bị Nguyệt Long toàn lực thôi động, thật vất vả đột phá An Sơn nồng đậm hồng phúc khí vận, nguyên rủa uy lực cũng đã đại giảm 7-8 phần. Như vậy uy lực mặc dù không thể giải Nguyệt Long mối hận trong lòng, nhưng cũng có thể làm An Sơn đen đuổi liên tục, thường tao huyết tiếp. Kết quả, hắc khí mạn vào An Sơn, tại núi bên trong lại gặp được đơn thuần tiểu kỳ lân. Tiểu kỳ lân trưởng thành một chút, sơ hiện mạnh mẽ dáng người, bản tại cùng núi bên trong linh thú chơi đùa, thấy này hắc khí, bản năng chán ghét, đánh mẹ mũi. Sau đó, này sợi hắc khí đã nhìn thấy mấy trăm đầu kỳ lân vượt qua thời không hiển hóa hư ảnh, thập phần bao che cho con đứng tại tiểu kỳ lân sau lưng, chính tại đối nó phẫn nộ gào thét. Nguyên rủa hắc khí trực tiếp tạc, còn phản phệ Nguyệt Long, làm Nguyệt Long khí đến phun máu. Thậm chí, nguyên rủa hắc khí nổ tung phía trước, còn cảm ứng được có hai loại khí tức cực kỳ hùng mạnh chính tại chậm rãi khôi phục. Một loại vô cùng tôn quý, phản phát sinh mà thần thánh, chúng sinh cộng tôn, một loại long khí nồng đậm, như cùng bạn linh đứng đầu, ẩn chứa thuần khiết huyết mạch uy áp. Bất quá cảm ứng đến hắc khí nổ nát vụn, những cái đó khí tức cũng liền tiếp tục cẩn nấp xuống đi. Nguyệt Long nhìn không thấy tình huống, chỉ cảm thấy đáp lời các loại tôn quý mà thần thánh khí tức. Mu, An Sơn rốt cuộc có ai tại a? Ta thọc thần thánh hoa hay sao? Nguyệt Long phun ra đại khẩu máu đen, đôi phế tiếp tục đảo vòng. Vì tránh né An Sơn kia cái táo bạo thanh niên truy sát, Nguyệt Long thậm chí không dám dừng lại thôn vệ nhỏ yếu sinh linh, nếu không đối phương khoảnh khắc liền sẽ đuổi tới. Liên như vậy một bên trốn một bên thi triển nguyên rủa thời gian, Huyền Sắt đã đuổi theo. Nguyệt Long hưu trốn. Lúc trước ngươi giết hại Bách Tính lúc, ta nói qua, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đem ngươi rút gần lột ra. Huyền Sắt cưỡi mây điên cuồng đuổi theo, tại trên trời hóa thành một đạo thần hồng, nháy mắt xung qua. Nguyệt mặt rồng sắc căm trầm, nếu không phải bản tọa cảnh giới tổn hao nhiều, há lại cho ngươi này hoàng khẩu tiểu nhi cản rỡ. Làm nhiều việc ác, tự có đếm số. Huyền Sắt không có cùng nó mù bước, thừa kế An Sơn ưu thế lời nói không nhiều đấu pháp, đuổi đánh tới cùng, đuổi đến Nguyệt Long trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hết lần này tới lần khác những cái đó xâm lấn nhân gian yêu ma, cơ bản đều chết hết, bị nhân hoàng nhất niệm thành toàn chi, chỉ còn lại có nó như vậy cái dòng độc đinh trực tiếp tứ cố vô thân. Kiếp loạn tạm tức thứ 10 năm. Nhân gian hơi chút theo loạn thế bên trong khôi phục một ít nguyên khí. Tại An Sơn, An Nguyệt mở rộng hạ, nhân gian các địa tu hành giả số lượng tăng lên rất nhiều, cũng không ít trẻ tuổi người mộ danh học tập mới tư tưởng chương trình học. Đã từng không bị thế nhân tiếp nhận cách vật thư viện lý niệm, thành nhân gian giáo dục chủ lưu, vô số tư tưởng thức tỉnh bách tính cho dù có lại áo giảm ăn, cũng muốn đem hậu bối tử đệ mang đến học đường, học tập mới tư duy, hảo bản lĩnh, hảo ứng đối tương lai kết nạn. Lui một vạn bước tới nói, bất luận những cái đó đại nghĩa cùng tính dâng, trở thành một cái đối An Nguyệt, đối nhân gian có tác dụng người, cho dù ở đại kiếp bên trong cũng sẽ có chuyên gia chiếu cố, chí ít sẽ so phổ thông người an toàn rất nhiều. Đệ tử tôn hậu nhân đi tu hành cũng không tệ. Dĩ vãng không người dạy bảo, lại khuyết thiếu thích hợp tài nguyên, mỗi người dựa vào tư chất cắn răng kiên trì xuống tới, đại đa số người phát hiện làm nhiều công ít, cũng liền từ bỏ. Nhưng hiện tại An Nguyệt các địa thiết có tu hành học đường, có cường đại tu hành giả truyền đạo thụ pháp, khắc khổ tu hành người sẽ chịu đến càng nhiều tài nguyên nghiêng, tiền đồ vô lượng. Liên tính là tư chất không tốt người, chỉ cần khắc khổ cố gắng, An Sơn cũng sẽ liên hợp nhân gian tiên thần lấy ra linh dược, thay đổi bọn họ tư chất, vì bọn họ mở ra một điều thông hướng nơi cao con đường. Tiên theo người bên trong tới, yêu tự linh tâm sinh, Lý Nguyên muốn nhắc lên tu hành cùng linh khoa triều dâng, phát triển tư tưởng giáo dục, dẫn dắt nhân gian đi về phía huy hoàng, làm bọn họ có được chống cự tiên thần yêu ma lực lượng, lại đem lựa chọn quyền giao cho nhân gian sinh linh. Tại An Sơn An Nguyệt toàn lực thôi động bên dưới, nhân gian chư tiên cũng thuận theo Lý Nguyên hiệu triệu, tại các tự địa giới hiển linh giảng đạo, truyền pháp giải thần, cùng chúng sinh ký kết một phần thiện duyên. Tầm thường người tự tầm thường, thức tỉnh giả nhìn đường dài. Nhân gian đại địa có vô số sinh linh, cho dù chỉ có một bộ phận sinh linh thức tỉnh chống lại cùng hướng thượng tư tưởng, số lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Lý Nguyên từng thu 36 danh tu hành giả vì đệ tử, này bên trong có người sớm sớm chết đi, có người tại loạn thế bên trong anh dũng chịu chết, hồn phách bị Lý Nguyên lưu lại, vì bọn họ thử mưu cầu tiên lộ. Hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người. Nay mười mấy người cũng trở thành người khác chi sư, đem Lý Nguyên phân mà chuyển xuống địa sắt thần hồng, chuyển cho càng nhiều năm hơn nhẹ tu hành giả. Tiếp sau tất có thịnh bình cảnh, đại thế sơ hiển tôi sán đổ. Tại nhân gian đông đảo sinh linh học tập tu hành, linh khoa chi đạo, tích xúc nhân gian lực lượng lúc, các địa cũng hiện ra các loại thiên tài. Có tuổi còn trẻ, liền đi vào An Nguyệt nghiên cứu viện, trở thành hạch tâm nghiên cứu khoa học nhân vật. Có tu hành không lâu, tu vi cảnh giới liền đột nhiên tăng mạnh, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Đã từng nghiên cứu phát minh linh bạo tiền cản, hiện giờ cũng là lao thái sinh rồi, thu cái phẩm tính vô cùng tốt trẻ tuổi người làm vi đệ tử, mang hắn nghiên cứu hạch phương hướng, ý đồ vì An Nguyệt chế tạo ra càng thêm cường đại khủng bố vũ khí. Nhân gian các địa tu hành giả bên trong, thậm chí có người dùng ngắn ngủi 10 năm thời gian, liền tu thành tiên nhân cảnh giới, độ kiếp thành tiên, được hưởng vĩnh sinh. Kia cái trẻ tuổi người thiên tư xuất chúng, là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu nhân vật, danh vị vương thước, càng là có hoành nguyện bí cảnh, tuyên bố 100 năm bên trong, hắn chắc chắn đạt đến đại năng chi cảnh. Này cái danh gọi vương thước trẻ tuổi người, càng là tại thành tiên sau, công nhiên chạy đến An Sơn phía trên, muốn bái Lý Nguyên Vi sư, học tập tiên thần diệu pháp. Hắn thực có sức sống, trẻ tuổi nóng tính, tràn ngập ngạo khí đồng thời, lại biết được phân tức, chưa từng cao mắt xem người, ước hiếp được tiểu. 10 năm thành tiên, này dạng thiên tư cũng kinh động đến Lý Nguyên cùng Thiên Yêu. Hai người hóa thành không quan hệ khẩn yếu người qua đường, cùng này hơi chút tiếp xúc qua sau, phát hiện này tiểu tử tính cách có chút cực đoan, như đồng nhất bén mặt mâu. Nhưng cũng không tính vượt qua điểm mấu chốt, bản tâm còn là cực kỳ tốt, đáng giá hảo hảo bồi dưỡng. Không công người không xứng là thần, không đức người không cư cao vị. Đức hạnh không đủ, lại ngồi không ăn bám người, chắc chắn bị ta kéo xuống cao vị, loạn đao chẳng chi. Kỳ thật, nếu là nhân tộc tự cường, nhân gian các tộc sinh linh bình an vô sự, yêu ma cái gì có thành tựu. Tiên thần cũng không cần lập miếu lưu danh, tại trên trời hưởng bọn họ trưởng sinh tiêu giao liền là. Vương Thước nói đến nguyện cảnh thời điểm, mắt bên trong tựa như có tinh quang tại lóe lên, thực có tinh khí thần. Lý Nguyên cùng Thiên Yêu đều cảm thấy này cái trẻ tuổi người thực không sai, tư duy vượt mức quy định, nhưng bản tâm lại không xấu. Đặc biệt là Thiên Yêu, khó được khởi thu đồ chi tâm, cảm thấy này tiểu tử còn tính hợp khẩu vị, chẳng những thiên phú đạt đến khủng bố trình độ, xương cốt bên trong kia cổ ngạo khí, bốc đồng cũng cùng nó rất giống. Vì biểu đối Thiên Yêu lão ca kính ý, Lý Nguyên hiện ra bản thân cùng Vương Thức thâm nhập trò chuyện qua sau, đem này quả hảo hạt giống để cử cấp Thiên Yêu làm đồ đệ. Đương nhiên, hắn lại ba nhắc nhở, Thiên Yêu tuyệt không có thể đem này quả mầm mang oai, cái gì cướp bóc đốt giết bí quyết, hố người không lưu dấu vết diệu pháp, hết thảy không được truyền thụ. Chương 698, khí vận chi tử chương 698, khí vận chi tử Vương Thức cũng là cái thẳng tính người, cùng Thiên Yêu học một trận bản lãnh sau, chạy tới cùng Lý Nguyên cáo trạng. Ta này sư tôn mạnh thì có mạnh, cũng quá không đứng đắn. Vương Thức cấp Lý Nguyên giảng thuật Thiên Yêu dạy bảo loại tà môn chi pháp. Giống như cái gì đối địch bảo câu, ngoa tao mẹ nó tặng, ngươi giống như mẹ nó một con rồi, gặm liệm đi thôi. Thiên Yêu tuyên bố, nếu là yêu cầu chọc giận địch nhân, lấy này ba câu bảo câu vì trung tâm, khuyết chương triển khai, nhất định có thể nhanh chóng thấy hiệu quả. Đương nhiên, Vương Thước ra mặt mỏng, chuyển đạt ra tới từ ngữ còn là hơi chút chuyển. Thiên Yêu nguyên thoại kia mới gọi một cái khó nghe. Thân là học tập mới tư tưởng, thức tỉnh hướng tới tu hành chi tâm mới thời đại hảo thanh niên, Vương Thước đối với cái này tỏ vẻ xem thường cũng kinh thường. Lý Nguyên xấu hổ, nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Xuyên qua người đều một cái đức hạnh, miệng không là rất sạch sẽ, hắn cũng không ít dùng này loại chiêu số đi chọc giận địch nhân, mặc dù bất nhã, nhưng không thể không nói, hiệu quả tốt đẹp. Đương nhiên, ở hậu bối đệ tử trước mặt, Lý Nguyên không có bóc chính mình nội tình, khu cụ, quay đầu ta nói hắn một chút, như thế nào có thể giáo này loại đồ vật đâu. Vương Thước một mặt nghiêm túc, còn không chỉ chừng này, Thiên Yêu sư tôn giáo ta cận chiến vật lộn chi thuật, cũng là hạ lưu đến thực. Hắn nghiêm khắc lên án Thiên Yêu, cũng không phải là muốn tại Lý Nguyên trước mặt diễn lại một lần những cái đó chiêu thức, để cho Lý Nguyên ý thức đến sự tình nghiêm trọng tính. Chỉ thấy Vương Thức tại đỉnh núi dùng chướng nhãn pháp thuật bốc lên một cái người giả. Xem mãn là bán nghiệm Vương Thức, Lý Nguyên cũng chỉ đành ổn thỏa thu hạ, xem Thiên Yêu rốt cuộc giáo chút cái gì, làm này vị bạn năm khó gặp thiên tài như thế nghĩ linh tinh. Vương Thức kháp khởi pháp lực, hai tay hất lên, hướng người giả yết hầu đột nhiên công tới, nhanh như thiểm điện. Lý Nguyên theo bản năng khen một câu, không sai, thẳng vào chỗ yếu hại. Cận chiến bật lộn, liền phải mục đích minh xác. Chỉ thấy Vương Thức một tay bấm tại người giả yết hầu bộ vị, nhưng khác một cái tay lại lặng yên đào hướng người giả hạ thể, hung hăng kéo một cái, tại hư huyễn chứng phái thanh bên trong, thượng hạ cùng nhau phát lực. Đem người giả hoành không dơ lên. Lý Nguyên không hiểu cảm giác tiên khu phát lạnh, hảo. Hảo một chiêu thẳng đến Long Châu. Vương Thước phiên cái bạch nhãn, Thiên Yêu sư tôn đem này chiêu gọi là gà bay trứng mỡ, nói có thể làm địch nhân cấp tốc bạo nộ, mất lý trí. Theo ý ta tới, quả thực là vô sỉ hạ lưu. Lau một cái mồ hôi chán, Lý Nguyên lúng túng gật gật đầu, ta quay đầu giúp ngươi nói hắn. Còn không có xong đâu. Vương Thước lại biểu diễn lên tới. Hết thảy đều là chút khó có thể mở miệng cận chiến đấu pháp, mỗi một chiêu thậm chí nhằm vào bất đồng chủng tộc có bất đồng biến hóa, nhưng chiêu chiêu trực kích muốn hại phối hợp thêm những cái đó mắng thuật quả thực chạm đến địch nhân làm vì sinh linh tôn nghiêm điểm mấu chốt. Lý Nguyên xem cũng là không khỏi hít sâu một hơi, đối Thiên Yêu lão ca cầu đồ vật danh hào có càng khắc sâu lý giải. Chiếu này loại đấu pháp, chỉ cần là cùng Thiên Yêu chém giết gần người quá người, cái nào không đều đến hận chết nó. Biểu diễn đến một nửa, Vương Thước đột nhiên tại chỗ biến mất. Không là thi triển thuật pháp bản thân, mà là bị ám bên trong Thiên Yêu đột nhiên một chút kéo đi. Nhân tộc tộc vẫn có đại hưng chi thế, hắn như thế là thủ, có lẽ là nhân tộc bên trong khí vận chi tử. Ta phải hảo hảo thao luyện, tranh thủ làm hắn 100 năm sau có thể làm đến đại sư mà chiến. Thiết Yêu đã sớm tại nghe, chỉ là chút nào không cho là nhục. Ngươi này tiểu tử à, về sau gặp được phiền phức tình trạng, này đó cái gọi là vô sỉ chiêu số, có thể là mau lẹ nhất có hiệu đối địch bảo phát. Trẻ tuổi người còn là kinh nghiệm quá ít ta. Thiết Yêu chỉ truyền đắc tội người, lại không truyền xuống nửa điểm biến chiến tranh thành tơ lụa thủ đoạn, khả năng cũng là bởi vì nó cho tới bây giờ không như vậy làm quá. Lý Nguyên cũng chỉ tới kịp gọi một tiếng, kiềm chế một chút lão ca, chúng ta yêu cầu đứng đắn một chút hậu bối a. Thiết Yêu tùy ý đáp lại một tiếng, mang Vương Thức đi xa, tiếp tục thao luyện dạy bảo. Lý Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ, cũng là đi hướng núi bên dưới, tiếp tục đi giám sát khai phát hoạch vật chất lợi dụng. Nhân gian thanh tĩnh 10 dư năm, tại Lý Nguyên cùng Thiên Yêu chỉ điểm, A Nguyệt đã lục lọi sáng lập ra vũ khí hạt nhân. Tới mấy cái vạn tấn tương đương đạn hạt nhân, nhân gian mấy mảnh địa giới đều có thể cấp trực tiếp dương. Lý Nguyên cố ý cấp An Nguyệt cao tầng nhóm mở họp, làm An Nguyệt hoàng đế đám người mặt nói, này loại vũ khí cần thiết chặt chẽ khống chế, nếu không phải gặp được tuyệt cảnh hiểm huống, tuyệt đối không thể tự tiện vận dụng. Rốt cuộc vũ khí hạt nhân liền tính đặt tại này cái tràn ngập tiên thần yêu ma thế giới bên trong, cũng coi là sức sát thương cực mạnh cỡ lớn hủy diệt tính vũ khí, nếu là không cẩn thận sử dụng, đem vạ lây chúng sinh. Trừ làm vì vũ khí bên ngoài, An Nguyệt còn nếm thử khuyết trương triển hạch vật chất lợi dụng phương hướng, cũng tại Lý Nguyên đại khái ý tứ chỉ dẫn hạ, bắt đầu hướng năng lượng hạt nhân lượng phương hướng nghiên cứu. Thậm chí, tư duy nhanh nhẹn đã tại nghiên cứu linh điện cùng năng lượng hạt nhân chuyển hóa, thử đem năng lượng hạt nhân lợi dụng đến dân sinh thượng, trở thành khác một loại có khống chế lại sinh tài nguyên. Này là một cái bàng đại thế giới, có được linh khí, tiên khí các loại năng lượng xâm nhiễm, mặt đất bên dưới chất chứa khoáng mạch hết sức bàng đại, có chút vật chất thậm chí liền Lý Nguyên cùng Thiên Yêu đều không thể phân biệt, chỉ có thể coi như này cái thế giới đặc thù sản phẩm. Tỷ như bách tính nhóm nhà bên trong xem như bóng đèn dùng ánh trăng hình thành, so sợi vôn phở ảm điểm đèn còn dễ dùng, chỉ cần có một chút linh điện làm vì nguồn cung cấp năng lượng, có thể vĩnh cửu không thôi phát ra quang lượng, sử dụng tuổi thọ dự tính đạt đến mấy trăm năm. Chỉ khi nào mở ra, gạt nát, nguyệt quang thạch sẽ tại nháy mắt hóa thành phổ thông nham thạch. Nghiên cứu nhân viên nghiên cứu này bên trong thành phần, phát hiện liền là mang theo mỏng manh ánh trăng năng lượng phổ thông tảng đá. Ánh trăng năng lượng chỉ có thể thông qua mặt trăng vẩy xuống quang mang ngưng kết, rất là hơi mỏng, tạm thời không cách nào nghiên cứu lợi dụng. Nhưng đem vỡ vụn nguyệt quang thạch cao nhiệt độ hòa tan thành chất lỏng, đặt tại ánh trăng hạ chiếu rọi mấy ngày, nó lại sẽ lần nữa ngưng kết thành hoàn chỉnh nguyệt quang thạch. Cái này là này bên trong như nhau, còn có quá nhiều đặc thù sự vật, đều là thuộc về này cái thế giới đặc biệt sản phẩm. Chúng nó cũng đem tại An Nguyệt nghiên cứu một chút, đi hướng các loại bất đồng phương hướng. Bản thể vùi đầu nghiên cứu, giả thần phân thân mang tiểu kỳ lân ra ngoài, đi quan sát nhân gian các địa tình huống, hy vọng có thể phát hiện càng thật tốt hơn mầm. An Sơn đám người bận rộn tại bồi dưỡng nhân gian tu hành giả cùng nghiên cứu khoa học nhân sĩ, Lương Sơn Sơn Thần cùng Man Tượng cũng đều tại này đoạn thành tinh thời gian trở về chính mình địa giới. Quá một trận, Thiên Yêu giả thần phân thân cũng chưa khỏi thương thế, theo Bắc Hải phía dưới trở về, cùng Lý Nguyên trò chuyện qua sau, đi hướng Bắc Hải địa khu, cấp An Nguyệt mới phân môn, cấp Trần Huyên chỗ dựa. Thành thật nói, làm Thiên Yêu giả thần phân thân đi kiểm chế Bắc Hải quỷ phật, Lý Nguyên đều có thể tưởng tượng kia tràn diện đến có nhiều lửa nóng. Bất quá, quỷ phật bị diệt hơn phân nửa đỉnh tiêm chiến lực, hiện giờ thực lực chống giống, liền tính là nửa bước đạo tôn kia vị quỷ phật cũng bị nhân hoàng dọa đến yên lặng, không dám nhiều quản Thiên Yêu cùng Trần Huyên. Trong lúc nhất thời, An Nguyệt đi ra mới Phật môn cũng có đại hương chỉ tường, bắt đầu thu môn đồ khắp nơi, lan truyền Phật pháp. Có Thiên Yêu tương trợ, Trần Huyên cũng có thể thỉnh thoảng trở về An Nguyệt, cùng thê tử đoàn tụ, đồng thời còn có một cái hài tử, là cái Nam Hải. Trần Huyên là cái có đặc thù trải qua người, tuy là tại các loại nguyên nhân hạ nhập Phật môn, hoàn thành hiện giờ mới Phật môn lãnh tụ, lại minh ngộ trong lòng thê cùng Phật chi đạo, chưa vứt bỏ hồng trần. Hắn là Phật phô liền đường dài, Phật cũng nhận lời hắn hồng trần đệ nhất. Như xá tiểu ái vì đại ái, lại Phật pháp thâm hậu, cũng chỉ là đường hoàng, như thị trước mắt người như người lạ, lại từ bi đại nghĩa, cũng bất quá hư tình giả ý hắn không nguyện phụ chính mình không quan trọng thời điểm kết tóc thế tử, nếu không cho dù thành cái gọi là Phật, bản tâm mê thất, cũng bất quá lại một tôn ngụy Phật quỷ người thôi. Trần Huyên vì chính mình hài tử sinh ra mà vui vẻ, bay xuống tiệc rượu thỉnh đám người, muốn để Lý Nguyên đám người hỗ trợ đặt tên. An Sơn đám người tề tụ, cũng theo đó cao hứng. Tiến hội thượng, Thiên Yêu nâng ly cấp tới tiên hữu, say mềm bên dưới, mãnh liệt đề nghị làm Trần Huyên chi tử gọi là Trần Huyên Trang. Lý Nguyên biết Thiên Yêu lão ca tinh khiết là uống say, tại ác thú vị. Nhưng Trần Huyên nghe tới nghe qua, tại An Sơn chúng sinh linh ồn ào cầu đàn, hai cậu, đại trắng, đại nhu tên bên trong, còn là lựa chọn Huyền Trang này cái tên, đem này trưng dụng. Chương 699, gia nghiệp đại hưng chương 699, gia nghiệp đại hưng nhân gian khôi phục thành tinh thứ 30 năm. Mọi việc bình định, đại thể ổn định. Bởi vì An Nguyệt hoàng đế kéo dài tuổi thọ trăm năm, làm nhanh hơn mấy chục năm thái tử Quý Lâm, chỉ phải cùng các lão quan tử chất bối cùng nhau, đạp lên tu hành đường. Không thể không nói, Quý Lâm văn thao vũ lực, thiên tư xuất chúng, tại tu hành thiên phú thượng, cũng thuộc về thượng giai. Chỉ bất quá, hắn cuối cùng muốn hiệp trợ An Nguyệt hoàng đế quản lý quốc sự, tu hành chỉ là vì kéo dài tuổi thọ, hảo tiếp tục hỗ trợ thôi. Rốt cuộc, thanh tính trăm năm về sau, đại kiếp lại muốn ngóc đầu trở lại, thậm chí khả năng càng thêm hung hãn, này sự tình áp tại bọn họ trong lòng, như là một mạt cái bóng, khó có thể loại trừ. Vô luận là An Nguyệt hoàng đế còn là Quý Lâm Quý Tú, bọn họ đều là An Nguyệt ban đầu một nhóm người, chứng kiến quá nhiều thăng trầm, vượt qua quá nhiều gian khó vất vả khó, cho nên càng muốn phải bảo vệ hảo này vạn ngàn con dân. Nếu là bọn họ mệnh năng đổi tới con dân mấy đời an bình, An Nguyệt hoàng đế đám người sẽ không chút do dự từ bỏ kéo dài tuổi thọ. Nhưng trên đời không có như vậy tùy tiện sự tình, bọn họ cũng cần thiết lưu lại, ngưng tụ lão một bối, giám sát đời sau, gánh vác lên sở hữu áp lực. Đế vương kéo dài tuổi thọ, thái tử tu hành, hoàng tôn một bối đi vào cường thịnh vỡ tác, quản lý bốn phía. Quý Lâm kia một bối hoàng tử hoàng nữ nhóm, ngược lại là có chút thỏa mãn. Bọn họ không là An Nguyệt hoàng đế, cũng không là Quý Lâm, hiệp trợ xử lý qua những cái đó quốc sự rườm rà, vẹn vẹn chỉ là phân gánh 1/2 phần 10, đều thâm cảm đau đầu. Mặt khác hoàng tử hoàng nữ nhóm, này mới hiểu được bọn họ bị bảo hộ có nhiều tốt, mà phụ hoàng cùng thái tử vai bên trên áp lực lại đến cùng có nhiều lớn. Bọn họ đại bộ phận người cũng không nguyện dùng linh dược kéo dài tuổi thọ, chỉ là hơi chút tiếp xúc điểm tu hành con đường, sống bao lâu là bao lâu, vi phụ huynh lại phân gánh điểm sự tình, liền cảm giác đầy đủ. Đương nhiên, cũng không là sở hữu hoàng tử hoàng nữ đều có này giác ngộ, bất quá Quý Lâm tự sẽ xử lý tốt này đó việc vặt, chí ít sẽ không để cho An Nguyệt hoàng thất người trở thành tai họa. Lão quan viên sớm đã tàn lụi đến không sai biệt lắm, cũng không có cái gì ép ở lại nhân gian ý tưởng. Ngược lại là bọn họ hậu bối, chịu được ưu tú giáo dục, cũng hiểu sơ tu hành chi pháp, có lẽ sẽ thành An Nguyệt mới trụ cột. Thực tế thượng, An Nguyệt hoàng đế đã tại suy nghĩ cải chế sự tình. Linh khoa thay đổi nhân gian, mà hoàng triều chế độ rườm rà, đã ứng đối không được hải lượng tin tức, sự kiện xử lý, bọn họ cần thiết sớm ngày cải cách, thuận theo thời đại phát triển. Nếu không, sẽ chỉ bị thời đại vứt bỏ, cuối cùng không cách nào gánh vác đại lượng sự tình, dẫn đến hoàng triều sụp đổ. Nhưng này cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, An Nguyệt hoàng đế thường xuyên cùng Lý Nguyên trò chuyện, được đến không thiếu phương hướng, bất quá còn yêu cầu dần dần thí nghiệm áp dụng, tìm đến nhất thích hợp An Nguyệt mới hệ thống. Một bên khác, chỉ còn hồn phách chi thân Quý Tú, cũng nhân họa đắc phúc, tại quỷ vật tay bên trong ma luyện ra cường đại ý chí, hơn 10 năm dưới tu hành, chứng được quỷ tiên chi đạo. Đô thành hoàng cố kiếm thậm chí thu được tới tự địa phủ đưa tin, mời Quý Tú đi trước địa phủ, trở thành minh tiên quỷ tư. Bất quá Quý Tú tạm thời cự tuyệt, bởi vì hắn liền tính tu thành quỷ tiên, có người phía trước hiển hóa năng lực, mỗi ngày muốn phê tấu hồ sơ cũng nhiều đến đếm không hết, vận bịu đều đội không qua tới. Nhân gian tạm thời an ổn, có thể tu hành cùng linh khoa hai đạo phổ biến, cũng là hết sức bàng đại công trình, tự nhiên cần đại lượng nhân lực đi điều. Hiện giờ An Sơn, thần, yêu, linh, người, quỷ, chỉ cần là có nhất định chức trách tại thân, cơ hồ toàn tại bận rộn, muốn mượn này thời gian trăm năm đại lực thôi động nhân gian lực lượng, số lượng 10 năm sau một lần nữa càn quét đại kiếp làm chuẩn bị. Mặt khác cũng còn chưa biết, nhưng Lý Nguyên biết, làm tiên thiên thế lực lần nữa hành động thời điểm, liền đại biểu an bình kết thúc, kiếp ý cũng sẽ mãnh liệt bộc phát, có khả năng siêu việt lúc trước trình độ. Những cái đó tiềm ẩn, ngủ đông, cũng sẽ đều nhảy ra tới, hoặc bị cấp ý điều khiển, hoặc là thả tay đánh cược một lần, tranh cầu này một tuyến biến hóa cơ hội. Tiểu Thanh Hóa Long, đại hôi chuột thành thần, này bên trong mặc dù có chút khúc chiết, có được Lý Nguyên đại lực duy trì, nhưng đây chính là đại kiếp khác một mặt, hai ách cùng cơ duyên cùng tồn tại, đủ để cho sinh linh vì đó tranh độ. Nhân gian khôi phục thanh tĩnh thứ 50 năm. An Nguyệt thay máu, lão một bối quan viên đều mất đi, nhưng hậu bối tử đệ quật khởi, không thua lão một bối phong thái. Linh khoa phát động đại cải cách, các loại công nghiệp hóa dụng cụ, ngành nghề đại hưng, vì mới thời đại rót vào cường đại lực lượng đồng thời, cung cấp đại lượng bách tính cung cấp công tác cùng đi nơi, làm bọn họ tại làm ruộng lao động bên ngoài có mới sự nghiệp. Công nghiệp hóa đại hưng, làm quản lý nông nghiệp phương diện lòng quân áp lực đại tăng. Bởi vì nhất bắt đầu công nghiệp đại hưng, không có hợp lý quản chế, dẫn đến đại lượng hoàn cảnh ô nhiễm, hắn không thể không cùng tiền cản trở nghiên cứu nhân viên thương nghị, hiệp điều này bên trong cân bằng. Đồng thời, chính tại bồi dưỡng đời thứ 14 linh mầm, tận lực hấp thu công nghiệp ô nhiễm đồng thời, còn không ảnh hưởng lương thực chất lượng. Có vọng làm tương lai nhất đại người, tất cả đều ăn giàu có linh khí lương thực trưởng thành. Không ngừng phổ thông công nông hai nghiệp, vũ khí hạt nhân nghiên cứu cũng có chút thuận lợi, tìm được mới phương hướng, bị giàn mua tiền cản định là tam đại loại. Ứng thần, trục yêu, nhiếp ủy. Ba loại đột phá truyền thống chỉ đạo vũ khí hạt nhân, đều có các tự nhằm vào tính, dung hợp các loại kỳ lạ vật chất, dùng linh khí thậm chí tiên khí tăng thêm điều phối, uy lực đạt đến một loại nào đó cực kỳ khủng bố cấp độ. Lý Nguyên cùng tiên yêu mang lên một mai trăm vạn tấn tương đương ứng thần vũ khí hạt nhân, rời đi tam giới chi địa, đến hư thiên thử thả. Bởi vì là lúc bình tĩnh kỳ, không tốt cầm người khác thử đạn hạt nhân, thiên yêu chỉ dùng tốt thuật pháp tay xoa đại lượng phân thân, bài binh bố trận, tại hư thiên nên đón đạn hạt nhân tẩy lễ. Kia một ngày, quang mang chiếu sáng hư thiên, so tiếng sấm kịch liệt vạn lần không ngừng bạo hưởng truyền khắp gần đây tinh không, đặc thù phúc xạ càng làm cho hỗn độn chủ quan trí đều hơi chút bừng tỉnh. Ứng thần vũ khí hạt nhân uy lực là khả quan, thiên yêu sáng lập phân thân nhóm, bài binh bố trận bên dưới, có thể ngăn cản một trận đại năng công kích. Nhưng hắn thu được phản hồi, lại là phân thân nhóm tại khoảnh khắc bên trong liền bị ứng thần đạn hạt nhân hủy diệt. Này loại chuyên môn ứng đối tiên thần vũ khí hạt nhân, đã có thể làm đến uy hiếp lớn có thể, giết chết đại năng. Chỉ là, uy hiếp về uy hiếp, đại năng lại không đốc, không sẽ đứng kia làm người đánh, thật cảm ứng đến tử vong uy hiếp, một cái không gian bỏ chạy liền có thể làm vũ khí hạt nhân không dùng võ chi địa. Hiện tại ứng thần đạn hạt nhân, còn chỉ có thể coi là uy hiếp một loại thủ đoạn, có thể làm đại năng cảm thấy kiêng kỵ thôi. Cho nên, quan tại phát ra cùng với khóa chặt phương diện, lại thành Lý Nguyên cùng Thiên Yêu bức thiết yêu cầu giải quyết vấn đề. Này cái vấn đề bối rối hai người rất lâu, thẳng đến Lý Nguyên không gian thuật triệt để hoàn thiện thành tụ, thành công ra mắt kia một ngày. Lý Nguyên hoa mấy chục hơn trăm năm, thậm chí tăng thêm xuyên qua thời không, hoa mấy ngàn năm sáng lập thuật pháp, công dụng cũng thực làm Lý Nguyên kinh hỉ. Hắn đã có thể cách một giới khoảng cách, đem đồ vật chuyển tống đến tùy ý sinh linh tay bên trong. Chỉ cần Lý Nguyên niệm tụng đối phương danh hiệu, kia không gian chi thuật liền sẽ tìm thiên địa bên trong thuộc về đối phương dấu vết, sẽ rách ra tương liên không gian chuyển tống khẩu tử, đem vật phẩm chuyển tống. Chương 700, không gian thuật ra mắt chương 700. Không gian thuật ra mắt này, không gian thuật bản chất là dùng tới truyền tống tài nguyên bảo vật, thuận tiện các địa lui tới. Hơn nữa, cũng là Lý Nguyên nghĩ muốn cùng Vân Hà Tiên Thần liên thủ, thân thỉnh độc quyền một loại thuật pháp. Không gian thuật ra mắt sau, Lý Nguyên cũng đích xác tìm Vân Hà Tiên Thần trò chuyện rất lâu, cuối cùng đem này môn pháp thuật thượng báo thiên đỉnh, trở thành đại gia đều có thể tu hành công cộng pháp thuật. Chỉ bất quá, hắc hắc, đến giao tiền. Tựa như vây tay gọi mây đồng dạng, có thiên quy viết rõ, tiên thần nhóm mỗi một lần sử dụng này không gian thuật pháp, đều đến thượng giao truyền tống thuế. Căn cứ truyền tống vật phẩm ẩn chứa năng lượng mạnh yếu, truyền tống khoảng cách dài ngắn, thu nhận không đợi công đức tiền. Mà công đức tiền đối lập công đức kim quang tới nói, tại thiên đỉnh tiên thần bên trong có giao dịch thông dụng tính, ai cũng có thể đem tự thân công đức ngưng tụ thành tiền, công đức tiền đến mặt khác tiên thần tay bên trong sau, lại có thể luyện hóa trở về vô chủ công đức kim quang, dùng cho tự thân cảnh giới phía trên. Bình thường mà nói, chỉ có thiên đỉnh công nhận rộng khắp thuật pháp, tỉ như chiêu mây thuật, hô phong hoán vũ thuật này loại vận dụng thiên địa lực lượng thuật pháp, mới có thể thu nhận tiền thuế. Lý Nguyên không gian bảo thuật, mặc dù cũng vận dụng lên thiên địa bên trong không gian pháp tắc lực lượng, không cần sử dụng người nỗ lực quá nhiều pháp lực cùng tinh lực, nhưng vẫn như cũng bị rất nhiều thiên đỉnh tiên thần chất vấn. Không nói trước tốt hay không tốt dùng, vạn nhất Lý Nguyên tự mình thu thuế, hoặc là này pháp cất giấu cái gì hậu thủ, dẫn đến truyền tống vật phẩm mất đi hư hao, lại nên như thế nào phán định? Đối mặt chất vấn, Lý Nguyên sớm có dự liệu, hắn trực tiếp cùng Vân Hà Tiên Thần thương nghị, từ nàng đại quản này thuật, để cầu công chính. Lấy Vân Hà Tiên Thần làm người, mặc dù yêu thích kiếm tiền, nhưng ít ra không sẽ nuốt riêng tiền thuế, đầy đủ lệnh chúng tiên yên tâm. Đồng thời, Lý Nguyên mượn Vân Hà Tiên Thần chi danh hứa hạ hứa hẹn, nhưng phàm có nhân truyền tống mà mất đi vật phẩm, một khi xác minh thật lòng, đem sẽ tiến hành theo giá bồi thường từ từ. Không chỉ như thế, hắn còn mời Đông Đảo Thiên Đình đại năng hỗ trợ chống đỡ bãi, càng là hứa hẹn một đoạn thời gian thử việc sở hữu tiên thần đều chỉ yêu cầu sử dụng một mai công đức tiền, liền có thể tùy ý truyền tống vật phẩm. Chúng tiên truyền tống vật phẩm tiêu hao năng lượng, vốn dĩ liền yêu cầu do Thiên Đình đại giao tựa như vẫy tay gọi mây đồng dạng, tiền thuế một nửa cũng là muốn nộp lên trên Thiên Đình. Nhưng thử việc gian, nay phần tiền thuế từ Lý Nguyên tự mình điền vào chỗ trống, chỉ vì làm những cái đó tiên thần hài lòng, thu hoạch được càng nhiều tán thành. Có Thiên Đình Đông Đảo đại năng thí nghiệm, đồng thời hạ tràng lên tiếng ủng hộ, rất nhanh, này không gian truyền tống thuật liền tại tam giới tiên thần bên trong truyền ra. Tam giới hoành động, rất nhiều tiểu tiên tiểu thần thử qua sau, đều tỏ vẻ hài lòng, nói này pháp giải quyết rất nhiều lui tới đưa bật vấn đề. Vì không làm những cái đó tiên thần làm loạn, Lý Nguyên lại trước tiên nghiên cứu phát minh này không gian bảo thuật khác một loại bảo hộ, đồng thời thượng chuyển cấp Thiên Đình, từ chúng tiên tu chỉ. Này cái phiên bản không gian bảo thuật, hai bên cần thiết đều tu tập không gian thuật, đồng thời, truyền vật người nhất định phải đạt được thu vật người cho phép, mới có thể thành công truyền tống vật phẩm đi qua, nếu không, không gian vết nứt đem không cách nào vận chuyển vật phẩm. Đồng thời, này thuật sẽ phân biệt đại khái vật phẩm trạng thái, cấm chỉ truyền tống dễ cháy dễ nổ tung nguy hiểm vật phẩm. Như thực sự có cần, Thiên Đình đem phái chuyên gia giám thị. Này là vì để tránh cho ngoại ý muốn cùng hỗn loạn vấn đề, càng là phòng ngừa một ít không có hảo ý hành vi. Hắn truyền cho Thiên Đình thuật pháp phiên bản, là tương đối ôn hòa còn có rất nhiều hạn chế, cũng không thể làm mặt khác người cũng làm thành không gian ổ khóa tới dùng. Lý Nguyên ý tưởng rất đơn giản, đem này không gian bảo thuật làm thành tiên thần chi gian chuyển phát nhanh hậu cần tới dùng, mà hắn liền là chuyển phát nhanh hệ thống sáng lập người, quyền hành từ Thiên Đình công ty lớn chấp trưởng vận hành, Thiên Đình chúng đại năng là đầu tư cổ đông, Vân Hà Tiên Thần vì cổ đông đại diện người, hắn này cái sáng lập người chỉ quản tiếp thu phân hồng. Mà hắn này một bảo thuật ra mắt, quá cái mấy chục năm, một khi tiên thần nhóm chậm rãi thói quen, thường thường sử dụng, đem cấp An Sơn Đông Đảo sinh linh mang đến tự đại công đức lợi nhuận. Lý Nguyên trên người công đức đã đủ nhiều, nhưng hắn sự tình rất nhiều, không khả năng thường xuyên hao phí thời gian đi cô đọng công đức tiền. Thu thuế kiếm lấy công đức tiền, vừa lúc có thể cấp An Sơn sinh linh nhóm luyện hóa thành công đức kim quang, có trợ giúp bọn họ tu hành. Đương nhiên, Lý Nguyên sẽ phái người chặt chẽ trông giữ, này tiền thuế kiếm công đức tiền chỉ có thể là khen thưởng, mà phi thường trạng thái phát tài nguyên. Hắn cũng không muốn chính mình huy hạ sinh linh, biến thành chỉ dựa vào khen thưởng tu hành bại hoại người, tâm tính phẩm tính này phương diện, hắn có thể là nghiêm bát. Ôn hòa chuyển phát nhanh phiên bản không gian bảo thuật thượng giao Thiên Đình đại quản, Lý Nguyên chính mình tay bên trên, thì giữ lại ổ khóa bản không gian bảo thuật. Tương lai nếu có một ngày, tên địch nhân kia chọc hắn nổi nóng, trực tiếp dùng này không gian thuật đưa hắn một phát đạn hạt nhân nếm thử tươi. Bởi vì sử dụng là chênh lệch quá lớn phiên bản, thuật pháp dấu vết bất đồng, cũng không sợ cấp chuyển phát nhanh bản bảo thuật rước lấy tranh luận. Không gian bảo thuật tại tam giới dẫn phát hoành động lúc sau, An Sơn Lý Nguyên danh khí càng tới càng lớn, trong lúc nhất thời một lần nữa trở thành tiên thần nhóm trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Hắn thanh danh, theo một cái sát tinh, đau đầu đánh giá, dần dần bắt đầu hướng Thiên Đình trụ cột, xu thế tương lai người phương diện chủ đề đi đến. Những cái đó cùng Lý Nguyên có cửu, hiện giờ đều thẳng lưng sống lưng, thường thường nói quát trước kia như thế nào như thế nào. Cho dù là có đoán, chỉ cần còn không có bị Lý Nguyên chơi chết, hiện giờ tại mặt khác tiên thần mắt bên trong, kia đều là không đến nhân vật. Người đắc tội An Sơn Lý Nguyên còn chưa có chết, nói rõ người này người hoặc là phẩm tính không là quá xấu, hoặc là liền có chút bản lĩnh a. Tới tới, kết giao bằng hữu. Càn Châu Hoàn Sơn Sơn Thần, này Lao Đăng cũng coi là nhân họa đắc phúc, từng cùng Lý Nguyên kết thù kết toán, hố Lý Nguyên vào phạm nhân nhà giam, tức Lý Nguyên mặt mũi. Nhưng sau tới cũng coi là tình ngộ, bị Lý Nguyên giáo hơn sau, chủ động cùng Lý Nguyên hòa giải, còn ám bên trong giúp không ít việc. Hán đỉnh núi cũng bị rất nhiều thiên tiên bái phỏng, cùng rất nhiều trên trời tiên thần kết bạn, đến không thiếu bái sơn bảo vật, thêm nữa tâm cảnh lộ sắc bên dưới, tiên đồ ẩn ẩn có kéo lên tư thế. Hiên Sơn Sơn Thần chờ Lý Nguyên huy hạ Sơn Thần cũng là, bởi vì cùng Lý Nguyên có cựu, tại Lý Nguyên dẫn dắt hạ, phẩm cấp đại hữu tăng lên. Thậm chí, đại kiếp loạn thế hơn 10 năm bên trong, Hiên Sơn Sơn Thần tự thân đi làm, đem Lý Nguyên công đạo nhiệm vụ làm được thỏa đáng, thâm thụ bách tính kính yêu, phẩm cấp tiêu thăng, đã đi tới tứ đẳng thượng cổ Sơn Thần đẳng cấp. Này lệnh Hiên Sơn Sơn Thần suýt nữa khóc đỏ mắt, hắn bản chỉ là cựu đẳng tiểu sơ thần, đừng nói tấn thăng, liền núi bên trong hương hỏa đều không bảo. Tháng này trường sinh, như khô mọc quả mục, vô vọng phồn vinh. Hắn cảm khái, nói ngày xưa An Sơn Sơn Thần chịu đủ quần không chào đón thời điểm, hắn ôm thử một lần thái độ bái phòng An Sơn, kết bạn Lý Nguyên, kết quả bồi dưỡng chính mình hiện giờ rất có tiền đồ tiên sinh a. Mặt khác 14 vị sơn thần cũng là cảm khái rất nhiều, nhao nhao cảm thấy là Lý Nguyên thay đổi bọn họ tiên sinh, cũng làm cho bọn họ nhận biết phát sinh thay đổi, tiên thần cũng không phải là yêu cầu vạn 5 năm tháng tấn thăng, chỉ cần thành tâm chí ý. Tiên thần cùng phàm nhân đem sẽ lẫn nhau thành tựu. Rất nhiều nhân gian sơn hà thần cảm khái thời điểm. Cái nào đó xã khủng sơn thần xa xa xem chính mình núi bên ngoài một đôi bái phỏng người, lông mày đều tại run rẩy. Rất nhiều tiên thần đều biết Lân Xuyên Sơn Thần cùng An Sơn Lý Nguyên chính là bạn tốt, nhao nhao đến đây hội kiến, muốn biết được chút quan tại Lý Nguyên tin tức, dò xét chút khẩu phong. Đương nhiên, Linh Lung Hà thần kia một bên, phần lớn là nữ tiên đi trước bái phỏng, bọn họ này đó nam tiên không dám nhiều quấy rầy. Rốt cuộc có nghe đồn nói, nhân gia lúc trước tại bí cảnh lúc, tuyên bố là Lý Nguyên tương lai đạo lữ, bọn họ một đám nam tiên nếu là chọc phiền Linh Lung Hà Thần, nói không chừng sẽ khiến Lý Nguyên phản cảm. Vì thế, những cái đó bái phỏng người toàn tới Lân Xuyên chi địa. Thật là phiền a. Lân Xuyên Sơn Thần chau mày, nhắm chặt hai mắt, không muốn xem bên ngoài hình ảnh. Chương 701, Tham Lam chương 701, Tham Lam nào đó xã khủng sơn thần lưu lại một bộ phân thân trông nom Lân Xuyên, bản thể trốn đến An Sơn, cũng đối Lý Nguyên lạnh lùng phiên mấy cái bạch nhãn. Lý Nguyên tự nhiên mừng rỡ bằng hữu tới An Sơn tụ tụ, nhưng đối với những cái đó bái phỏng người sự tình, cũng chỉ có thể hai tay một đám, tỏ vẻ không thể làm gì. Hảo tại Lân Xuyên Sơn Thần yêu cầu không cao, cấp hắn khối thanh tĩnh địa phương, không người quấy rầy hắn tu hành liền có thể. Không xem không biết, Lân Xuyên thế nhưng tại đại kiếp bên trong đã âm thầm đột phá đại năng cảnh, xa xa siêu việt những cái đó tiên sơn cấp bậc sơn thần. Ngưu, cho dù là Lý Nguyên, cũng không thể không cấp Lân Xuyên Sơn Thần giơ ngón tay cái, làm hảo hữu thực lực tiến bộ cảm thấy cao hứng. Hắn cũng có chút gấp gáp cảm thấy chính mình nửa bước đại năng chi cảnh đã hoàn toàn không đủ dùng, ngăn cản không được những cái đó cường đại địch nhân. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn, đại kiếp cuối cùng rồi sẽ trọng quyền mà tới, Lý Nguyên bản thân thực lực tăng lên, đối với này trưởng kiếp nạn tới nói, so An Nguyệt Linh Khoa đại bạo phát, tu hành thời đại đại hưng còn muốn mấu chốt rất nhiều. Vì thế, Lý Nguyên buông xuống những cái đó rườm rà sự tình, tín nhiệm thân hữu nhóm có thể xử lý thỏa đáng, chính mình thì tại Bồ Đề lao thụ bên dưới, cùng với kia một đám hồn phách, chậm rãi tiến vào bế quan trạng thái. Nhập định phía trước, Lý Nguyên xem Bồ Đề thụ hạ ôn dưỡng những cái đó hồn phách, thanh âm ôn hòa, trước mắt Thiên Đình chỉ thu nhận một bộ phận chức vị, đại gia an tâm chớ đổi, ta sẽ giúp các ngươi phô liền thiệt đường. Những cái đó hồn phách bị ôn dưỡng hồi lâu, sớm đã tỉnh dậy, này khác cũng là chắp tay cúi người, Sơn Thần đại nhân thương tiếc ta chờ tàn hồn, có thể ta trở lại không nguyện liên lụy Sơn Thần đại nhân phí sức phí lực. Lý Nguyên cười khẽ, trấn an bọn họ, này là các ngươi nên được, cũng là ta lựa chọn. Một chút đi lại lời nói, đổi lấy các ngươi đường lui giải tục, rất đáng được. Hồn phách nhóm cảm động không thôi, cũng là lần nữa chắp tay, cúi rạp người. Lý Nguyên nhập định, dần dần lâm vào bế quan trạng thái, bắt đầu tu hành chính mình nói. Nhân gian tiên thần hệ thống, chín đến nhất đẳng, chính là chí đại thần cảnh, chỉ cần công đức hương hỏa đầy đủ, liền có thể từng bước tấn thăng. Nhưng đạt đến đại thần cảnh lúc sau, thì tương đương với đi đến nhân gian tiên thần đỉnh điểm, lại hướng lên đi, cũng đã vượt qua thần chức hạn chế. Đặc biệt là sơn bộ đẳng cấp phân chia, thiên sơn quân chức vị đối ứng liền là đại thần cảnh, lại hướng lên bước đi vào đại năng, liền miễn cưỡng chạm đến sơn chủ đỉnh tiêm đại năng cấp độ. Cho nên, Lý Nguyên có thể đi đường, chỉ có hắn chính mình lĩnh ngộ, không cách nào lại từ thần chức bên trong thu hoạch. Thật giống như Lân Xuyên Sơn Thần, cũng là đột phá thần chức hạn chế, thể ngộ ra tự thân con đường, này mới bước vào đại năng chi cảnh. Lý Nguyên bản thể này vừa bế quan, liền là mấy chục cái năm tháng. Chỉ có giả thần phân thân còn tại sinh động, tuần tra nhân gian các địa, cũng cùng rất nhiều nhân gian tiên thần thường xuyên đi lại, tăng tiến quan hệ. Đại kiếp loạn thế lúc, tình huống khẩn cấp, dù không được Lý Nguyên kéo dài, hắn chỉ có thể lấy cưỡng chế phương thức hiệu lệnh của thần. Nhưng hiện giờ có trăm năm bình tĩnh cơ hội, hắn khẳng định muốn làm này đó nhân gian tiên thần dần dần đối chính mình đổi mới, không nói đạt đến tâm kính thần phục, chí ít không thể tùy ý những cái đó tâm tình mâu thuẫn sinh sôi. Lý Nguyên bản thể bế quan, giả thần phân thân du tẩu bốn phía bái chư tiên. Nhân gian sinh linh nhóm, thì là tại đại bạo phát thời đại bên trong đi tới. An Nguyệt thôi động linh khoa đại bạo phát, mà tu hành triều dâng cũng tại linh khoa bộc phát thức tăng lên bên trong chậm rãi đến tới. Nhân gian hiện ra đại lượng thiên tài nhân vật, mỗi người thiên phú xuất chúng, tài tình kinh thế, có lẽ chính là nhân tộc khí vận đại hương dấu hiệu. Nhưng cùng lúc, nhân tộc cùng hắn tộc sinh linh chi gian mâu thuẫn cũng tại dần dần sinh sôi. Dĩ vãng, nhân tộc dừng lại tại nam cày nữ dệt, dệt bữa tiệc phiến dày thời đại, các địa lui tới không tiện, thêm nữa tiên thần yêu ma truyền thuyết, có rất nhiều trốn không người cùng mặt khác chủng tộc sinh linh sinh tồn. Nhưng theo linh khoa đại bạo phát, không nói khác, đơn là An Nguyệt thành lập rất nhiều nhà máy, liền theo An Sơn địa giới một đường kéo dài đến Lương Sơn. Những hang kia bài phóng ra đại lượng ô trọc khí tức, chẳng những pha loãng linh khí hoàn cảnh đồng thời, bằng đại nhân khẩu sinh tồn nhu cầu, cũng đối chung quanh sinh linh tạo thành cự đại ảnh hưởng. Nay còn chỉ là một góc ảnh thu nhỏ, mà các chủng tộc sinh tồn không gian chính tại bị không ngừng đè ép, hơn nữa nhân tộc tu hành giả số lượng tăng vọt lúc sau, cũng đem săn bắn mục tiêu theo phổ thông sinh linh, dần dần liếp tới có tu vi sinh linh. Thì những cái đó linh thú vì sống sờ sờ bảo tàng, tạo xương trừ thịt, moi tim đảo lá gan, không không lợi dụng. Bình thường mà nói, mọi người không sẽ chủ động tổn thương tu công đức pháp thiện lương sinh linh, liền tính có người cả gan làm loạn, cũng là ám chọc chọc làm, như cùng trộm săn. Có thể này loại tình huống chỉ duy trì giải rác mấy năm, làm thứ nhất cái lòng tham người đối linh thú huy động đồ đao, kế tiếp chính là tuyết lở bản tình thế, tham lam không thể ngăn cản. Phổ thông nuôi nhốt súc vật đã thỏa mãn không được bọn họ tham nghiệm, thưởng qua linh thú huyết đục tư vị, biết được linh thú bộ vị chân quý giá trị lúc sau, bọn họ như si như cuồng. Người khác giết đến, ta vì sao giết không được? Linh thú da lông đáng tiền, huyết đục mỹ vị bổ dưỡng, tốt cách có thể chế lợi khí, còn cực kỳ hảo lựa gạt, ta vì sao không đi giết? Nó nếu dám phản kích đả thương người, kia còn tính đến cái gì linh thú, kia liền là yêu ma, ta càng muốn giết. Yêu ma cũng là từ linh thú thay đổi tới, chúng ta này là tiêu diệt triệt để hậu hoạn. Nhân tộc một khi có được thay đổi tình trạng lực lượng, kia loại căn trôn đáy lòng vô sỉ cùng tham lam liền không thể che lấp. Liên tính có tư tưởng thượng dạy bảo cùng đạo đức thượng hạn chế, bọn họ còn là sẽ bị lợi ích mông tế hai mắt, trở nên điên cuồng. Núi cao hoàng đế xa, tiền tài động nhân tâm. Cho dù có An Nguyệt lệnh cấm, mọi người cũng vẫn như cũ bắt đầu không chút kiêng kỵ. Nhân gian các địa linh thú, chính tại bị nhân tộc tu hành giả bắt giết, chúng nó hoàn toàn không biết gì cả, còn cho rằng mọi người sẽ thủ vững kia vị An Sơn Sơn thần hòa bình lý niệm, thậm chí không có đối nhân tộc có bất luận cái gì để phòng, liền bị đại lượng thu mạch đi tính mạng. Hại người yêu ma nếu là bị giết, ai cũng không hiểu ý đâu. có thể thành thật buồn phận đợi tại sơn lâm bên trong, dòng sông bên trong, đau khổ tu công đức pháp, thậm chí còn giỏi về trợ người các tộc sinh linh, bị tham lam người nhóm tùy ý bắt giết. Này không thể nghi ngờ là lệnh nhân tâm đau nhức. Đại lượng khai trí linh thú tại bị tùy ý bắt giết bên trong mất đi sở hữu thân hữu, chúng nó tâm sinh hận ý, dần dần lưu lạc làm yêu ma, thế phải trả thù nhân tộc. Càng nhiều linh thú, càng là cầu viện binh các địa nhân gian tiên thần, hữu nhân gian tiên thần nghe nói sau nhanh lên ra mặt ngăn cản, mới khiến cho những cái đó tham lam người kiêng kỵ dừng tay. Này dạng sự tình cũng dẫn phát An Nguyệt hoàng đế tức giận, An Nguyệt phái ra tu hành giả đại quân tại các địa chấn áp tham lam người, càng là ban bố màu đỏ cảnh cáo luật pháp, nghiêm lệnh cấm chỉ thị trường buôn bán, giao dịch có quan linh thú huyết đục cùng bộ vị, kẻ làm trái nhẹ thì vào lao, nặng thì nên chém. Linh không là nhân tộc địch nhân, tham lam sẽ hủy đi hết thảy, không muốn để bàn cho các ngươi lực lượng người cảm thấy các ngươi không xứng có được lực lượng. Nếu như các ngươi liền thành thật bổn phận linh đều không dung tha, trên đời yêu ma quỷ tà liền mãi mãi cũng giết không xong. Các ngươi là tại tự tay chế tạo tai nạn cùng cựu địch, con dân nhóm, tỉnh tỉnh đi. An Nguyệt hoàng đế phát ra tiếng hô, cũng thêm mạnh các điệu bách tính tư tưởng giáo dục, miễn cho những cái đó dân gian tu hành giả tham lam ngu muội bên dưới, ngạnh sinh sinh hủy đi này đoạn kiếm không dễ yên tĩnh. Gần nhất giả thần phân thân mang tiểu kỳ lân tại thiên giới bái phòng đại lao, Lý Nguyên bản thể lại tại bế quan, hắn không muốn để cho Lý Nguyên biết được này dạng làm người sợ run sự tình. An Nguyệt bắt đầu đại phạm vi trấn áp phạm pháp làm loạn người, nhân gian chư tiên thu được An Nguyệt ý tứ, cũng bắt đầu phối hợp lại. Chỉ là, mọi người không biết là, bọn họ bốn phía lạm sát linh thú hành vi, đã chọc giận tiên yêu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được, côn bằng cùng chân long, hai loại vô cùng cường đại đỉnh tiêm chủng tộc, rốt cuộc tính là linh còn là yêu. Nhưng tiên yêu phẫn nộ, sẽ làm cho thế nhân rõ ràng này cái vấn đề. Chương 702, không phải ta tộc loại chương 702, không phải ta tộc loại tham lam người tổng là không biết rõ tuyến. Bọn họ không thỏa mãn tại phổ thông xúc vật cung cấp giá trị, đem mục tiêu đặt tại linh thú nhóm trên người. Rất nhiều cường đại linh thú, tại thực lực thượng cũng không e ngại nhân loại tu hành giả, lại bởi vì không có đề phòng, bị dụ dỗ lừa giết. Nhân loại cái miệng đó, có thể nói xuất thế thượng nhất ôn nhu lời nói, cũng có thể đem người dụ vào ác ma vực sâu. Các tộc khai trí sinh linh vốn dĩ vì tại đại kiếp bên trong hỗ trợ lẫn nhau, ký kết hữu hảo quan hệ, nhân tộc đã đáng giá chúng nó tín nhiệm, có thể chúng nó sai. Làm nhân gian các địa đều nhắc lên như thế trào lưu lúc, sinh linh nhóm thất vọng bất lực thút thít cũng rốt cuộc chuyển đến thiên yêu thai bên trong. Thiên yêu nghe sinh linh nhóm khóc thảm, xem núi bên dưới phồn bình nhân gian, cảm giác trong lòng có loại nói không nên lời phức tạp tức giận. Thật giống như về tới thượng cổ mới bắt đầu kêu đoạn năm tháng. Nó theo côn bằng tổ bên trong phá thai mà ra, hóa thành ngàn mét cự đại còn nhỏ côn bằng. Bởi vì là từ nhân tộc xuyên qua mà tới, nó đã từng đối nhân tộc phóng thích thiện ý, vì nhược tiểu mọi người hộ giá hộ tống. Nghe mọi người gieo họ cùng ca tụng, nó đã từng đắm chìm tại này dạng thành tựu cảm bên trong. Có thể dần dần, nó phát hiện mọi người so sánh khởi thân cận, đối nó càng nhiều chỉ là kính sợ cùng sợ hãi, liền kia truyền tụng tiếng ca bên trong đều tràn ngập run rẩy. Côn bằng thanh danh từ trước đến nay vừa chính vừa tà, càng nhiều truyền thuyết mang một ít giết người chi tính, mọi người không biết này đầu cự đại sinh vật vì sao muốn tới bảo hộ bọn họ lo lắng côn bằng mục đích không thuần, chỉ là giả bộ như thiệt lương. Thẳng đến có một ngày, thân sử con nhỏ côn bằng thời kỳ thiên yêu, dùng chính mình máu cứu hạ một ít nhân loại bằng hữu. Này thay đổi hết thảy. Làm côn bằng chi huyết có thể cải tử hoàn sinh truyền ngôn tại nhân tộc bên trong truyền vang, kính sợ mọi người thay đổi. Bọn họ nhìn về côn bằng thân thể mắt bên trong, không lại tràn ngập sùng kính e ngại, mà là dần dần bắt đầu trở nên nhiệt thiết. Nào đó một ngày bắt đầu, thiên yêu phát hiện có càng ngày càng nhiều nhân loại bằng hữu bị thương, bọn họ lo lắng khẩn cầu thiên yêu ban thưởng huyết dịch cứu mạng. Có thể kỳ thật cứu người cũng không là côn bằng huyết dịch, mà là thiên yêu ngưng tụ tại huyết dịch bên trong bảng đại sinh mệnh tinh khí. Thiên yêu cũng không đốc, nó nhìn ra mọi người dị thường, đoán được kế tiếp phát triển. Có thể nó còn là cho huyết dịch, cũng nghiêm khắc cảnh cáo những cái đó nhân tộc bằng hữu, không muốn quá tham lam. Chuyện xưa tổng là khúc chiết, thật giống như thiên yêu ầm ầm sóng dậy một đời. Lòng tham nếu là cảnh cáo có thể ngừng lại, lại dùng cái gì được xưng tụng lòng tham? Cái gọi là bằng hữu tình nghĩa, tại đầy đủ lợi ích trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Thiên yêu đem một bộ phận làm bạn nhân loại xem như bằng hữu, có thể bọn họ chỉ đem thiên yêu làm thành một tòa di động huyết nhục bảo khố. Một ngày, thiên yêu tại thất vọng bên trong, bị một nhóm lớn tu hành giả bao vây. Kia lúc đó, còn chỉ là khi còn bé, thượng chưa đạt đến thành tiên cấp độ. Nhân tộc tu hành giả mắt bên trong lấp lóe tham lam ích kỷ quan mang, miệng thượng lại hiên ngang lắm liệt, ồn ào nói côn bằng mục đích không thuần, hẳn là tà ma, bọn họ muốn thay nhân tộc trừ ma vệ đạo. Thượng cổ thời đại nhân tộc có được nhân hoàng này vị đạo tôn, địa vị coi như không tệ, giá tâm cũng bành trướng không nớt. Một đám nhân tộc tu hành giả, thật đối thiên yêu động khởi tay tới. Tuổi nhỏ thiên yêu bạo nộ, đem những cái đó tu hành giả tất cả đều giết chết. Có lẽ là thọ tử hồ bi, đồng tộc bị tàn sát, máu chảy thành sông, này làm những cái đó chưa từng tổn thương thiên yêu tín ngưỡng người cũng cảm thấy sợ hãi. Mọi người tổng là mù quáng theo, làm tín ngưỡng chỉ còn sợ hãi, ca tụng liền sẽ thay đổi hương vị. Tự sát chết kia một nhóm lớn tu hành giả sau, mọi người thị thiên yêu tựa như hồng thủy manh thú, không dám tiếp xúc. Một cái có năng lực, lại thật sẽ giết chết nhân loại to lớn đại vật, không là yêu ma lại là cái gì? Tuổi nhỏ thiên yêu còn giữ lại nguyên bản thân là người cảm xúc, nó rất muốn hỏi ngược một câu, rõ ràng là các ngươi bên trong có người khởi lòng tham, chẳng lẽ các ngươi giết ta liền có thể, ta giết các ngươi lại không được? Sai nhân tại người, ác quả cũng từ người tự thưởng, nó lại làm sai cái gì? Nhưng mọi người liền là bắt đầu e ngại, sợ hai thiên yêu tùy thời đem bọn họ giết chết, thì nó vì yêu ma, mặc dù không dám bên ngoài chẳng ghét, ám địa bên trong lại nghĩ như thế nào xô đổi. Sở hữu đây hết thảy, đơn giản là thiên yêu tay bên trên nhiễm nhân tộc máu tươi. Mù quáng mọi người, không hỏi là không phải, bất luận nhân quả, chỉ nhớ rõ thiên yêu giết một đám người là sinh vật nguy hiểm, giết người phạm còn bị đồng tộc chán ghét mà vứt bỏ, huống chi một đầu không phải ta tộc loại to lớn đại vật. Thất vọng cực độ qua sau, nó cũng dần dần đi lên thuộc về chính mình con đường. Nó lâm vào điên cuồng cực đoan, tính cách trở nên táo bạo đa nghi, dần dần vứt bỏ nguyên bản thân là người cảm xúc cùng phẩm cách, cũng vì chi khinh thường, trở thành chân chính tung hoành chỉnh cái thượng cổ thời đại hung ác thiên yêu. Quan thiên chi danh, cái thế chi yêu. Nhưng tại tùy ý bên trong, thiên yêu nội tâm lại càng phát trống rỗng, dù có chư vị bạn tốt làm bạn, cũng tổng cảm thấy lẻ loi một mình. Nó đáy lòng vùi lấp một cái mẫn cảm vấn đề dần dần bại lộ. Nếu như ta không là côn bằng đâu, nếu như ta là càng thêm thần thánh sinh vật, bọn họ là không không sẽ e sợ như thế ta, hoài nghi ta. Thiên yêu biết kia là sai lầm may mắn tâm lý, nhưng còn là cười, cùng bạn tốt nhóm nói sinh hoạt quá nhàm chán, nó muốn đi hòa lòng, tìm kiếm kích thích. Một phen ân đoán bên dưới, nó lại đi hướng cực đoan, giết sạch suy sụp long tộc, trở thành duy nhất chân long. Đăng lâm tam giới cao cấp chiến lược thiên yêu, đủ để quan sát chúng sinh, tùy ý bọc bì. Nhưng cùng nhau đi tới, năm tháng biến thiên, trải qua quá nhiều chuyện. Ý đồ tổn thương nó người đã sớm bị nó giết hết, còn lại người, chỉ có đối đại danh đỉnh đỉnh thiên yêu sợ hãi kính sợ. Nó tâm sớm đã thay đổi, nhìn những cái đó nhược tiểu mọi người, cuối cùng chỉ là thở dài, không có hiển hóa long khu thử lại một lần, dần dần buông xuống đi qua khúc mắc. Người này loại sinh vật, liền là như thế phức tạp, chôn sâu ở căn nguyên bên trong coi ôn nhu thiện ý, cũng có ác niệm tà tâm. Sai liền sai tại, nó xuyên qua tới không là người thân đi. Không đối nhỏ yếu sinh linh vung đao, là thiên yêu thân là xuyên qua người, cần niệm kia một điểm không quan trọng nhân tính, đối chính mình chế định danh giới cuối cùng. Có thể này điểm điểm mấu chốt, tại thượng cổ thời đại kết thúc lúc sau đương thế, phản phất nhanh muốn bị đánh tan. Thiên yêu đè nén phẫn nộ, phái ra một đạo phân thân, bắt đầu phối hợp An Nguyệt, trấn áp các địa tàn sát linh thú nhân tộc tu hành giả. Nó còn là có sở cố kỵ, không nghĩ hư An Sơn kiếm không dễ thanh danh. Lý Nguyên lão đệ a, thật không biết ngươi lựa chọn là đúng hay là sai, lão ca ta. Ai? Thiên yêu bản thể đứng tại An Sơn đỉnh núi, xem ngồi xếp bằng bồ đề thụ hạ bế quan tu luyện Lý Nguyên, lại nhìn một chút núi bên dưới an hòa phồn vinh An Nguyệt, thần sắc phức tạp. Nếu theo thiên yêu tính cách, đồ không tận thế gian ác nhân ác niệm, kia nó liền sẽ lựa chọn rời xa, lại không tiếp xúc. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lý Nguyên lý niệm hảo giống như cùng nó tương làm trái, lệnh thiên yêu có chút khó chịu. Gió mát hiu hiu, lá rụng bay tán loạn. Một tia lạnh nhạt đạo vận phun trào, những cái đó rơi xuống lá cây tại thiên yêu trước mặt dần dần xếp thành hai hàng chữ nhỏ. Thủ hộ nhân gian, lại không phải chỉ thủ hộ nhân tộc. Nhân gian và linh đều là sinh mệnh. Ta chi đạo, không phải nhân tộc chi đạo, mà là chúng sinh nhân đạo chi đạo. Thiên yêu giật mình thần một lát, gãi gãi đầu, không là lão đệ. Vậy ngươi này ý tứ, giết là không giết. Bồ đề thủ hạ Lý Nguyên chậm rãi mở mắt ra, trên người khí tức cũng trở nên càng phát thâm thúy thần bí. Hắn phun ra một khẩu thanh khí, quanh thân có tường quang nở rộ, dị tượng hiện lên. Giết. Nhưng không thể chúng ta tới giết. Chương 703, một vào đại năng liền đỉnh tiêm. Chương 703, một vào đại năng liền đỉnh tiêm. Lý Nguyên bước vào đại năng chi cảnh, minh ngộ đạo tâm, lại không mê bóng. Có lẽ là hắn nội tình thâm hậu, lại tăng thêm thể nội kia đoàn hỗn độn đạo quang dung nhập bản nguyên, Lý Nguyên vừa mới tiến vào đại năng cảnh giới, liền đạt đến đỉnh tiêm cấp độ. Này cũng cùng hắn đạo hữu quan. Đại năng chi đạo mạnh yếu, tại đối các loại đạo tắc lý giải cùng thể ngộ. Có một người lấy một đạo thắng vạn đạo, đạt đến đỉnh điểm chi cảnh, tỉ như thai âm mặt trời, ngũ hành, vân hà đám người. Có người hợp thành vạn đạo vào một thân, cũng có đỉnh tiêm chi lực, tỉ như huyền long thiên phủ chân quân trở thiên đỉnh bốn quân. Có thể này đó nhân vật đều là cực kỳ đặc thù, cũng là hỗn độn khai thiên thời kỳ cổ lão tồn tại. Hậu thế đại năng cũng không có hỗn độn thời đại kia loại hậu đại tu hành hoàn cảnh, lại tăng thêm thiên địa đạo pháp bất đồng, thực lực bình thường yếu tại khai thiên thời kỳ cùng giai nhân vật. Bình thường đại năng thể ngộ cơ sở vạn đạo chân ý quá sau, liền sẽ tại này cơ sở phía trên chậm rãi tu hành, cũng là phổ thông đại năng. Khi nào đem vạn đạo chân ý ngộ ra, hoặc là theo bên trong tìm được thích hợp chính mình đại đạo, có thể thoát thai hoàn cốt, mới tính là đỉnh tiêm đại năng. Nhưng có một bộ phận người, bọn họ nói bản liền siêu thoát tại phổ thông đạo pháp, lập có đặc biệt đạo ý, lại hoặc là tự thân chi đạo viễn siêu cơ sở cấp độ, thêm nữa thâm hậu công đức, khí vận chờ nội tình, sẽ tại tấn thăng lúc trực tiếp bước vào đỉnh tiêm đại năng cấp độ. Liền giống với Lý Nguyên, hắn con đường chính là chỉnh cá nhân nói, tức chúng sinh chi đạo. Tư tình hẹp ý không cách nào dao động hắn quyết tâm, bảo vệ thương sinh chính là hắn bản ý, liền tính cựu tiêu nhuốm máu, liền tính đế giả làm có dễ, cũng khó có thể dung chuyển Lý Nguyên kiên định tín niệm. Hắn không tin thế đạo công chính, hắn biết rõ thần ma tâm ác, nhưng hắn kiệt lực nghĩ muốn làm kia cái công chính tồn tại. Này điều con đường là hoành ý lại gian nan, nếu là thường nhân nghĩ muốn đi lên này điều con đường, chỉ sợ cạn kiệt một đời cũng khó có thành tựu, bất quá là tự lập hạn chế. Có thể Lý Nguyên bất đồng, hắn chỉ là không đành lòng xem thương sinh chịu khổ, không nguyện thấy được tiểu bị ức hiếp, cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì, cho nên liền đi làm. Chờ đến phản ứng qua tới, mới biết đây là nhân đạo. Thêm nữa chúng sinh kính ngưỡng, vạn linh mong ước, Lý Nguyên trên người vô hình nội tình, đủ để trèo chống hắn bước vào này trở cấp độ. Này là một lần song hướng bế quan, Lý Nguyên vì nghĩ càng tốt thủ hộ chúng sinh mà hướng cảnh, mà hắn làm quá việc thiện, lan truyền thanh danh tín ngưỡng, cũng chạm vào hắn tấn thăng. Tiến vào đỉnh tiêm đại năng chi cảnh, cũng mới tính là chân chính bước vào tam giới đỉnh chiến lược cấp độ, có được nhất định lời nói quyền. Thiên yêu xem tỉnh dậy Lý Nguyên, mặt lộ vẻ hâm mộ phức tạp chi sắc, lão tử năm đó cướp đoạt các phương tài nguyên, trải qua bờ vực sống còn vô số lần, mới vọt tới đỉnh tiêm đại năng chi cảnh. Lão đệ ngươi ngồi thụ hạ bế quan, an an tĩnh tĩnh chờ cái hơn 10 năm, cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đã đột phá. Lý Nguyên theo thụ xuống chẳng khởi, mặt mang lạnh nhạt thần sắc, tích lũy nhiều năm, nước chảy thành sông thôi. Lão ca, chúng ta nên đi giải quyết bên ngoài sự tình. Nói tới này sự tình, Thiên Yêu cũng là sắc mặt khẽ biến. Ngươi tính toán như thế nào làm? Nếu như giống như Lý Nguyên theo như lời, bọn họ không thể tự mình động thủ, kia do ai đi làm cái này sự tình? Lý Nguyên đứng tại đỉnh núi, quan sát núi bên dưới nhân gian, xem kia phồn bình an bình an nguyệt, mặt bên trên thần sắc lược hơi phức tạp. Nhân tâm khó dò, hiện giờ cũng chỉ có An Nguyệt Đô thành mọi người, cuộc sống giàu có, sự như ý, lại tăng thêm nhiều năm tư tưởng giáo dục cùng triều đình áp chế, mới có thể không có bị những cái đó đánh mất đạo đức điểm mấu chốt lợi ích mông tế hai mắt. Có thể bên ngoài mọi người, lại chính tại dần dần biến thành biết nói chuyện giá thú, so linh trí ngây thơ sinh linh nhóm muốn gian trá, thấp kém rất nhiều. Nhân tộc vì tự thân lợi ích lạm sát vô tội linh thú, bức bách sinh linh nhóm đến tuyệt cảnh, chúng nó cũng tại dần dần điên cuồng, tại hận ý chi phối hạ chế tạo các loại sát nghiệt, lưu lạc yêu ma. Ký kết tác nhân, liền có ác quả. Mọi người sẽ rõ, bọn họ hưởng tạo sát nghiệt, tùy ý và bì, liền là tại tự tay sáng tạo yêu ma. Lý Nguyên sắc mặt có chút thâm thúy, ánh mắt nhưng từ không chỉ có băng lãnh. Bởi vì từng vì người thân, lại tại nhược tiểu lúc cùng thôn dân lẫn nhau cứu vớt duyên cớ, hắn đối nhân tộc phóng thích thiện ý cho tới bây giờ đều so mặt khác sinh linh càng nhiều một ít, nhưng mọi người dùng chính mình thói hư tật xấu hướng hắn cho thấy, này loại chiếu cố chính tại đánh vỡ cân bằng. Một cái hợp cách, chân chính nhân đạo chi thần, thủ hộ hẳn là mênh mông chúng sinh, mà không phải nhất tộc một loại. Lý Nguyên cùng Thiên Yêu bay ra An Sơn. Chỉ là, Thiên Yêu xem thần sắc bình tĩnh Lý Nguyên, luôn cảm giác đột phá đại năng cảnh giới, triệt để rõ ràng con đường lúc sau, Lý Nguyên trên người phát sinh bất chi bất giác thay đổi. Nó không cách nào phán đoán này loại biến hóa rốt cuộc là tốt là xấu, thần ẩn cảm giác Lý Nguyên càng giống một cái thần, nhưng lại chính tại dần dần mất đi cái gì. Nay loại biến hóa, từ lần trước tiểu thanh hóa long, bách tính náo sự lúc, Thiên Yêu liền phát hiện manh mối. Lý Nguyên, hảo giống như đã không sẽ lại bởi vì những cái đó nhỏ yếu sinh linh quá khích hành vi hoặc là nhục mạ mà tâm sinh ba động, giống như một khối băng lãnh tảng đá, vĩnh viễn yên lặng quan trắc, thừa nhận, sau đó lựa chọn phương thức thích hợp nhất giải quyết thôi. Hảo tại, Lý Nguyên vẫn như cũ đối thân hữu cố nhân duy trì kia viên ấm áp tâm, chưa từng mất đi bản ý, cũng không có quên chính mình nghĩ muốn bảo vệ chúng sinh lý niệm. Hai người rời đi An Hòa An Sơn địa giới. Tại một ít có dấu tích người rừng sâu núi thẳm bên trong, Lý Nguyên tìm đến rất nhiều tránh né nhân tộc tàn sát khai trí sinh linh. Chúng nó mắt bên trong tràn ngập đau khổ, phẫn nộ, oán hận cùng mê mang. Rất nhiều sinh linh, thậm chí không biết nhân tộc vì sao đột nhiên đâm lưng, phản bội đại kiếp thời điểm hỗ trợ lẫn nhau ngầm thừa nhận điều quy. Trong bọn họ, có một bộ phận thậm chí tại đại kiếp bên trong cứu quá rất nhiều người, nhưng vẫn như cũng bị để mắt tới, có nhân tộc tu hành giả nghĩ muốn đem chúng nó tàn sát. Một ít bị chúng nó cứu quá người, từng cảm ơn đối đức, có thể sau tới lại phản quay đầu lại lừa gạt chúng nó, đem chúng nó lừa gạt đến cạm bẫy vây giết chi địa. Sinh linh nhóm thực phẫn nộ, cho rằng nhân tộc vô sĩ không đức, không thể nói lý. Chúng nó học tập nhân tộc đạo đức quan niệm, nhưng kết quả là chỉ có chúng nó tại tuân thủ, những cái đó tại giấy bên trên dùng nhân tộc văn tự đường hoàng viết xuống đạo đức quy tắc người lại tại không có chút nào điểm mấu chốt phạm sai. Nhất lệnh sinh linh nhóm cảm thấy phức tạp là làm biến cố phát sinh, thông báo chúng nó chạy trốn, một đường thượng che chở chúng nó đào thoát, cũng là nhân tộc. Sinh linh nhóm đã không phân rõ nhân tộc rốt cuộc là tốt là xấu, chúng nó theo nhân tộc trên người sở học tập thiện ác chi luận, tựa như tại nhân tộc tự thân trên người căn bản không rõ ràng giới hạn. Này một đám sinh linh bên trong đã có gần một nửa mất đi linh thân phận, bởi vì phản kích thời điểm tổn thương vô tội, lưu lạc thành yêu ma. Chúng nó còn không có triệt để sa đọa thành điên cuồng khát máu trạng thái, cho nên còn bị mặt khác sinh linh tiếp nhận. Lý Nguyên cùng Thiên Yêu đến tới, cấp chúng nó hai cái hoàn toàn bất đồng lựa chọn. Đi theo Lý Nguyên rời đi, đi hướng An Sơn địa giới tránh đi nhân thế, chờ Lý Nguyên sáng tạo bí cảnh, về sau liền tại bí cảnh bên trong an tĩnh tu hành, hoặc là cái gì thời điểm nghĩ trở về đều hành. Khác một cái lựa chọn thì là đi theo Thiên Yêu rời đi, Thiên Yêu sẽ ban cho chúng nó một chút lực lượng, làm chúng nó có thể tìm đến những cái đó tổn thương chúng nó, cùng với chúng nó thân hữu người báo thù rửa hận. Chỉ là, Thiên Yêu cũng minh xác nói rõ, làm chúng nó bị thù hận che lấp tâm trí, triệt để tại giết chóc bên trong mê thất bản thân, trở thành thuần túy yêu ma lúc, nó đem sẽ đích thân giết chết chúng nó, không lưu tai họa uy hiếp đến mặt khác vô tội sinh linh. Chương 704, tương lai con đường chương 704, tương lai con đường Lý Nguyên bắt đầu thu nạp che chở bị tổn thương linh, Thiên Yêu thì mang một bộ phận lòng tràn đầy thù hận linh cùng yêu ma rời đi. Bọn họ không nghĩ chế tạo giết chóc, nhưng có thời điểm nhân tâm để ác nghiệp, dùng lại nhiều đạo đức cùng luật pháp đều khó mà hạn chế, chỉ có tử vong uy hiếp có thể làm cho bọn họ dừng bước tại điểm mấu chốt trước đó. Này là một cái thời đại hoàn toàn mới, cũng là đại loạn phía trước ngắn ngủi yên tĩnh. Bắt đầu thu hoạch được lực lượng nhân tộc giã tâm bành trướng, cấp tốc phóng đại tham lam, Lý Nguyên không là muốn bóp chết nhân tộc biến cường dục vọng, mà là nói cho bọn họ sợ làm chi sự, là có đại giới. Khai trí sinh linh nhóm tâm trí thuần phát, cho nên mới tao ngộ bị dụ dỗ lừa giết nguy cơ, có thể chúng nó một khi có đề phòng, cũng sẽ không tùy ý mới vừa cất bước nhân tộc tùy ý tàn sát. Này là một trận không công bằng đâm lưng, nếu như nhân tộc khăng khăng muốn đem linh bức đến đối lập mặt, Lý Nguyên muốn làm, liền là cho mặt khác sinh linh một cái công bằng cục diện. Muốn khai chiến, hai bên tộc quần liền quang minh chính đại đánh, nếu hai bên đều là thuộc về chúng sinh nhân đạo một phần tử, hắn này cái thần không làm can thiệp, cùng lắm thì người nào thắng, trở thành mới khí vận chủ thể, hắn lại đến nâng đỡ chính là. Từ đây cũng có thể nhìn ra, kỳ thật Lý Nguyên nội tâm cũng là có đối với này một bộ phận người bất mãn cùng phẫn nộ. Rốt cuộc, hắn làm vì một cái nên duy trì sinh linh cân bằng thần, cùng nhau đi tới, thường thường cấp nhân tộc phá lệ chiếu cố. Có thể một bộ phận lòng tham mọi người lại tại tự tay đánh nhân tộc mặt, dùng hành vi nói cho vạn tộc sinh linh, bọn họ mặc dù rêu rao đạo đức, lời nói hòa bình, tại trí tuệ thượng tự xưng là vạn linh chi trưởng, nhưng cũng đem chính mình ích lợi đặt tại thứ nhất vị, đem cộng đồng lợi ích ném sau, không xứng với này dạng chiếu cố. Rốt cuộc, hòa bình không là vĩnh cửu, đại kiếp còn đem càn quét, này dạng hành vi, không thể nghi ngờ là tại kích thích tương lai đại kiếp, làm các tộc sinh linh lại khó mà tín nhiệm nhân tộc. Thiết yêu muốn làm, liền là làm những cái đó cực kỳ tham lam người xem, bọn họ đem linh bức đến tuyệt cảnh, liền sẽ sinh sôi khủng bố yêu ma. Này đó yêu ma bản không nên xuất hiện, thậm chí chúng nó nguyên bản thành thật tu hành công đức pháp, tích cốc cần thế, theo không sát sinh hại người, lại từ nhân tộc tự tay sáng lập, mà những cái đó phạm phải đại sai người, gánh chịu này đó sinh linh tức giận đồng thời, chính là hoàn lại ác quả. Lý Nguyên bất công nhân tộc rất nhiều lần, thậm chí dốc hết toàn lực cùng An Nguyệt cùng nhau thôi động thuộc về nhân tộc phồn vinh thời đại. Nhưng lần này hắn không cách nào lại bất công, một mặt dung túng, sẽ chỉ hủy đi nhân tộc tương lai. Nếu như mọi người bị trước mắt lợi ích mông tế hai mắt, nhìn không thấy này sau lưng chôn sâu hai hoàng ẩm, như vậy làm lòng tràn đầy hận ý sinh linh sa đọa thành yêu ma trở về trả thù, đại kiếp bên trong mặt khác chủng tộc sinh linh đối nhân tộc thờ ơ lạnh nhạt thời điểm, bọn họ tự sẽ dùng máu tươi rõ ràng. Nói cách khác, này đoạn trăm năm thời kỳ hòa bình, là nhân tộc bị tham lam sử dụng tự tay đánh bỡ, bọn họ cần thiết, cũng chỉ có thể thừa nhận này mang đến hậu quả. Nếu như thích hợp giết chóc có ý nghĩa, Lý Nguyên không sẽ do dự. Đương nhiên, hắn không sẽ tự mình hướng nhược tiểu sinh linh huy động đồ đao, thiết yêu cũng sẽ quản chế những cái đó tràn ngập thù hận linh thú, yêu ma, chí ít sẽ không để cho chúng nó tổn thương chân chính vô tội người. Công bằng, cho tới bây giờ đều là một cái tương đối ý nghĩa từ ngữ. Lý Nguyên là thần, hắn tiếp nhận vạn linh hương hỏa, này bên trong nhân tộc hương hỏa vì chủ thể, này tại khá lớn trình độ thượng ủng hộ hắn, cho nên hắn cho dù mang phẫn nộ, thất vọng cảm xúc hành sự, cũng cuối cùng biết làm người tộc cân nhắc mấy phần, chí ít không sẽ đối vô tội mọi người uổng tạo sát nghiệt. Thiết yêu là yêu, hắn không cần chúng sinh hương hỏa, cũng không thua thiệt ai nửa phần, hắn chỉ cần mang bị chọc giận sinh linh nhóm, đi làm chúng nó nội tâm nghĩ muốn làm sự tình. Cho dù thiên yêu mình nói, làm chúng nó lưu lạc làm yêu ma, bản tâm mê thất, chỉ còn giết chóc thôn phệ bản năng lúc sau, sẽ bị thiên yêu giết chết để tránh tai họa vô tội sinh linh, chúng nó cũng muốn lựa chọn trở về trả thù, có thể thấy được trong lòng đối với nhân tộc hận có cỡ nào nồng đậm. Tình nguyện mất đi bản tâm cùng sinh mệnh, cũng phải đánh lại nhân tộc. Công bằng tại lúc này là có nhất định mơ hồ, cũng có bất đồng góc chết độ ý nghĩa. Lý Nguyên lựa chọn nhắm mắt thu nạp thất vọng sinh linh, thiết yêu lựa chọn trận mở trận mắt, làm tham lam người tự tay thưởng thức các quả. Mặc dù bọn họ lựa chọn, căn cứ vào hai bên thương nghị sau kết quả. Tiên lặng du tẩu nhân gian các địa, Lý Nguyên mang về trăm vạn không nguyện lại cùng nhân tộc làm bạn khai trí sinh linh. Nay là chúng nó lựa chọn, cho dù từ đây rời xa nhân gian, tại Lý Nguyên nay sau muốn sáng tạo bí cảnh bên trong sinh hoạt, bọn họ cũng không nguyện lại sinh hoạt tại có nhân tộc tồn tại thế giới. Những cái đó tham lam người hành vi, làm này đó có trí khôn tư duy sinh linh cảm thấy tâm lạnh. Rốt cuộc chúng nó tại đại kiếp loạn thế bên trong còn hỗ trợ lẫn nhau, tại những cái đó ác thần yêu ma áp lực trước mặt tổng độ nan quan, kết quả vừa quay đầu, nhân tộc vừa mới bước vào hưng thịnh, có được một chút lực lượng, liền này ngắn ngủi mấy chục năm an bình đều không thể khắc chế, tham lam bản chất lộ rõ. Chúng nó thậm chí không có đối nhân tộc tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, không giống yêu ma như vậy sẽ tập kích nhân loại. Nhưng mọi người cho dù biết chúng nó tâm tư đơn thuần, tại lợi ích trước mặt, vẫn không có bỏ qua chúng nó. Nhưng hết lần này tới lần khác, chúng nó rất nhiều sinh linh gặp được khốn cảnh lúc, cũng là khác một bộ phận thiện lương mọi người rối ra biệt thủ, ngăn cản những cái đó tham lam người, che chở chúng nó chạy trốn. Ác nhân, thiện nhân, đều là nhân tộc, này làm rất nhiều có được linh trí sinh linh cảm thấy xoắn xuýt cùng khác nhau. Rốt cuộc chúng nó mặc dù khai trí, nhưng không có nhân tộc phức tạp tư duy, cũng rất khó lý giải nhân tộc các loại hành vi cùng tương phản. Bất quá, chúng nó theo ngông muội bên trong sinh ra rõ ràng linh trí, bản liền là ngàn dặm mới tìm được một đặc thù sinh linh, không nguyện bị này dạng thay đổi thất thường chủng tộc uy hiếp, tùy tiện biến thành nhân tộc đồ ăn cùng da lông công cụ. Cuối cùng, này trăm vạn chi sổ khai trí sinh linh đã không có lựa chọn trả thù nhân tộc, cũng không có lựa chọn lưu tại nhân gian, mà là lựa chọn đi theo Lý Nguyên này vị thần, tại tương lai Lý Nguyên muốn sáng tạo bí cảnh bên trong sinh hoạt. Chỉ cần Lý Nguyên nguyện ý vì chúng nó cung cấp cùng ngoại giới không sai biệt nhiều hoàn cảnh, lại không có nhân tộc uy hiếp, chúng nó tại kia tu hành đều đồng dạng, dù sao đều là tị thế mà cư. Lý Nguyên đem chúng nó tạm thời an bài tại An Sơn địa giới cùng với xung quanh địa giới, này gần đây địa phương mọi người chịu đủ an nguyện tư duy giáo dục, so ngoại giới những cái đó tham lam người càng hiểu được linh cùng người hòa hài chung sống quan trọng tính. Hơn nữa có An Nguyệt Đô thành nghiêm khắc giám sát, không sẽ đối vô hại linh thú nhóm hạ thủ. Sau đó, Lý Nguyên bắt đầu cấp tốc bế quan, dùng đỉnh tiêm đại năng lực lượng, tay chuẩn bị chỉ có cấp độ đại năng tồn tại mới có thể sáng tạo bí cảnh. Vì an trí bản linh, thậm chí vì trong lòng xa xôi tư tưởng làm chuẩn bị, Lý Nguyên bắt đầu đại lượng kiểm kê các loại tài liệu. Cái này sự tình kỳ thật không chỉ là chủng tộc chi gian mâu thuẫn, cũng vạch trần rất nhiều tệ đoan. Này bên trong liền bao quát An Nguyệt Hoàng Triều chế độ. An Nguyệt Hoàng Triều chế độ mặc dù so với đi qua những cái đó quốc gia, đã tính đến thượng cực kỳ khai sáng nhân trị, nhưng cuối cùng chịu giới hạn bởi dườm ra thể chế cùng rộng lớn cương thổ. An Nguyệt hoạch tâm lý niệm nhiều nhất ảnh hưởng đến xung quanh địa giới bách tính nhóm, lại xa địa phương chịu đến tư duy ảnh hưởng liền cực kỳ không nhiều. Nếu là đương địa quan viên không làm gì, thậm chí tình huống khả năng sẽ càng hỏng bét. Liên giống với những cái đó tham lam săn giết các loại động thực vật linh thú mọi người, trong lòng một cái chủ yếu bản thân ám kỳ chính là núi cao hoàng đế xa. Làm vì cường thịnh hoàng triều, người An Nguyệt luật pháp cùng võ lực quản được An Sơn cùng xung quanh địa giới, nhưng quản được toàn thiên hạ sao? Chúng ta này đó có tu vi phạm nhân sự tình, phủi mông một cái liền chạy đi. Ngươi còn có thể phái đại quân chấn áp nhân gian các địa không thành, bốn phía khởi động quân đội tiêu hao quá mức khủng bố, liền tính là cường thịnh An Nguyệt cũng không khả năng tùy tiện chịu được nổi. Xem bị Lý Nguyên an trí mãn toàn bộ địa giới các tộc khai trí sinh linh, An Nguyệt hoàng đế tâm có sầu lo, biết rõ cải cách bắt buộc phải làm, cái này sự tình liền là một cái ngoài nổ. Nếu là không kịp lúc biến động, tương lai sẽ chỉ có càng nhiều sự tình bộc phát. Có thể tiên thần yêu ma cùng tồn tại thế giới, tu hành linh khoa cộng tiến thời đại, muốn tìm được thích hợp con đường hệ thống, này đối An Nguyệt, chính là đến đối nhân tộc tới nói, đều là một lần cực đại khiêu chiến. Chương 705, lĩnh giáo chương 705, lĩnh giáo An Nguyệt hoàng đế tại tư tưởng mới hệ thống chế độ, lấy cải thiện trước mặt phong kiến hoàng triều chế độ thiếu sót. Mà Lý Nguyên này một bên, đã tại tay chuẩn bị sáng lập bí cảnh. Đại năng cảnh đối với các loại đại đạo lý giải đã đạt đến nhất định trình độ, có thể tay xoa bí cảnh, tại tam giới chủ không gian bên ngoài, sáng lập một phương chân chính tiểu thế giới. Nhưng cũng không phải là sở hữu đại năng đều có thể sáng tạo bí cảnh, không phải là bọn họ tu vi lý giải không đủ, mà là sáng tạo bí cảnh cần thiết tài nguyên thực sự là cái khủng bố chữ số. Những cái đó cần thiết âm dương bảo tài, ngũ hành cơ bật, thiên địa bản nguyên khí, đều là cực kỳ hiếm thấy chân quý vật chất, chớ nói chi là còn có ngàn tấn vạn tấn đặt cơ sở đặc thù linh thổ linh tài, thiên tài địa bảo. Đặc biệt Lý Nguyên trong lòng đối tương lai có sở tưởng tượng, tính toán sáng tạo một cái siêu cỡ lớn bí cảnh, dung nạp lựa chọn tị thế khai trí sinh linh, cũng vì tương lai tình huống nào đó làm chuẩn bị. Này bên trong yêu cầu tài nguyên liền càng là lấy gấp trăm lần nghìn lần kế. Mặc dù tấn thăng đại năng lúc sau, Lý Nguyên đã dần dần thể ngộ như thế nào tay sáng tạo một cái tiểu thế giới, nhưng vì không ra đường rẽ, hắn còn là đi trước thiên đỉnh, hướng đông đảo tiền bối đại năng lĩnh giáo chi tiết. Thứ ba trọng thiên, Vân Hà Tiên Thần lông mày cau lại, ta chỉ có mây bên trong tiên cung, cũng không sáng tạo bí cảnh. Bất quá, ngươi nếu là có này nhu cầu, cần chú ý sinh tử cân bằng chi đạo, cần đem địa phủ bí lực dẫn dắt đến bí cảnh bên trong. Rốt cuộc bí cảnh bên trong sinh tồn sinh linh chết sau, linh hồn còn là muốn theo chủ không gian, cũng liền là tam giới tiến hành luân hồi chuyển thế. Bởi vì Lý Nguyên mang đến số lấy trăm vạn mà tính công đức tiền vì lĩnh giáo phí lại tăng thêm một bao đặc chế hảo bồ đề lá trà, Vân Hà Tiên Thần tâm tình rất tốt, cùng Lý Nguyên nói rất nhiều chú ý hạng mục công việc. Lý Nguyên được ích lợi không nhỏ, quấy rầy Vân Hà Tiên Thần một trận sau, tại tiên cung trung chuyển, xem chính mình trong lúc vô tình chuyển tống mãn tường vật siêu tập cũng là dở khóc dở cười. Lần nữa giao lưu một phen không gian thuật gần nhất tại tiên thần vòng tròn bên trong tình huống, biết này chịu đủ chúng tiên khen ngợi lúc sau, Lý Nguyên cũng là bái biệt Vân Hà Tiên Thần, đi trước càng cao thiên giới. Thứ năm trọng thiên, Kim Nguyên Tiên Thần chính tại gian dạy chính mình đệ Thiếu Dương Tinh Quân. Người ta tuy là nhất mạch chi huynh đệ, nhưng thiên giới làm quan, làm thận trọng từ lời nói đến việc làm, cần cù chăm chỉ làm việc. Ngươi có thể nào dành đến tùy ý loạn đi dạo? Nếu là bị một ít tiên thần xem thấy, không chừng muốn vạch tội ngươi chơi bời lêu lổng. Thì ra là Kim Nguyên Tiên Thần tại thứ năm trọng thiên xem đến vốn nên đợi tại thứ ba trọng thiên Thiếu Dương Tinh Quân, bắt được một chầu giáo huấn. Thiếu Dương Tinh Quân một trận ủy khuất, đại ca, ta là cùng Thiên Tuyển đại năng tới làm việc, hắn đi nói sự tình phía trước, làm ta khắp nơi đi lại sao? Kim Nguyên Tiên Thần hận sát không thành thép, ngươi nhà, hồ đồ. Thiên Tuyển đại năng làm việc sự tình cực kỳ nghiêm khắc, đều nguyện ý mang ngươi đến thứ năm trọng thiên tới làm việc, tự nhiên liền muốn để ngươi cùng nhau học tập lấy một chút cái gì. Hắn thuận miệng nói làm ngươi khắp nơi đi, liền là thử xem ngươi có hay không có tiến tới tâm, ngươi khẳng định muốn nghiêm từ cự tuyệt, tỏ vẻ cùng nhau đi a. Hiển nhiên, tại Kim Nguyên Tiên Thần thị giác bên trong, Thiên Tuyển đại năng khẳng định là có thâm ý này, một màn khác hảo bị Lý Nguyên nhìn thấy. Hắn tại mây bên trong bay đi qua, đại đình quảng chúng ồn ào cái gì đâu, cũng không sợ người khác nói nhàn thoại nha. Đều là bằng hữu, hắn nói chuyện tự nhiên tùy ý rất nhiều, còn trêu chọc một chút này hai huynh đệ. Biết được tình huống sau, Lý Nguyên cũng là không biết nên khóc hay cười, hảo, Kim Nguyên ngươi đừng nói là hắn, Thiếu Dương tính tình thẳng thắn, ta đoán Thiên Tuyển đại năng chỉ là yêu cầu lén nói sự tình, mới lâm thời quyết định làm hắn tại này chờ sau. Thiếu Dương Tinh Quân nước mắt ba ba, giữ chặt Lý Nguyên tay áo, "Ca, ngươi mới là thần ca a." Lý Nguyên nâng trán cười to, Kim Nguyên đầu đầy hắc tuyến, hắn này cái Nguyên Khôi Tinh Quân cái gì cũng không quản, sự tình toàn ném cho ngươi, thật sự là đem ngươi bán ngươi đều còn cười ngây ngô đâu. Cùng này hai huynh đệ hàn huyên một hồi, bởi vì Thiên Tuyển đại năng tại làm chính sự, hắn liền không có quấy rầy, tiếp tục hướng thượng bay đi. Tại thứ bảy trọng thiên, Lý Nguyên tại hình phạt tổng điện bái kiến Huyền Long Thiên Phủ chân quân giả thần phân thân. Biết được Lý Nguyên tới đây là vì thỉnh giáo sáng tạo bí cảnh chú ý hạng mục công việc, Huyền Long Thiên Phủ chân quân hai mắt ngưng lại. "Hảo tiểu tử, đã là đỉnh tiêm đại năng chi cảnh, không tệ, không tệ." Lý Nguyên tự nhiên khiêm tốn mấy câu, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không cao ngạo không nóng nảy, cũng không có bởi vì thực lực đại tăng mà bành trướng, làm Huyền Long Thiên Phủ chân quân rất là hài lòng. Hắn nhất hướng thực chiếu cố Lý Nguyên, đặc biệt là Lao Trương cũng lưu lại qua dặn dò. Biết được Lý Nguyên thiếu kinh nghiệm, lĩnh giáo mà tới, Huyền Long Thiên Phủ chân quân trực tiếp mang Lý Nguyên đến Thiên Đình Tàng Thư Bảo Điện. Hắn vung tay lên, ngươi cũng là công danh hách hách hạng người, Thiên Đình vạn kinh vạn quyển, nhâm ngươi xem duyệt. Kỳ hạn một năm, nhiều hơn chân quý. Thiên Đình Tàng Thư chi địa, kia có thể là hạch tâm cơ mật sở tại, bình thường tiên thần khó có thể tiếp xúc. Liên tính mở ra, thường thường cũng chỉ cho phép tiến vào người xem duyệt một phần trong đó tiên quyển thư tịch. Huyền Long Thiên Phủ chân quân cũng là xem Lý Nguyên loạn thế đại kiếp bên trong công tích hiện, thêm nữa tấn thăng đại năng cảnh lúc sau đích xác có cần thiết cầu, này mới cố ý mở ra. Lý Nguyên nhìn chừng có trăm ngàn mẫu chi địa tàng thư tiên cung, xem tiên vụ lượn lờ bên trong từng dãy kinh quyển giá đỡ, cũng là không khỏi đại hỉ. Vạn bối cảm tạ chân quân tiền bối hậu ái. Thiên đình tàng thư có thể nói hải lượng, này bên trong các loại thuật pháp thần thông, thiên địa chi thức, cổ sử dị sự đều là vạn cổ đến nay tích lũy. Đối với Lý Nguyên này loại nhanh chóng tấn thăng tiên thần, đủ để được xưng tụng vô thượng bảo địa, vừa lúc có thể vì hắn bổ sung đối tiên thần vọng tới nói lộ vẻ nông cạn chi thức nội tình. Lý Nguyên tại tàng thư bảo điện bên trong chờ đủ một năm tròn, xem vạn quyển tiên kinh, duyệt trăm ngàn cổ tịch, đại đại bổ sung Lý Nguyên tri thức được điểm. Chẳng những tập được mấy trăm loại tiên thần thông dụng thuật pháp, còn đối thế gian các loại thần thông đều có hiểu biết. Một năm bên trong, hắn thậm chí tại tàng thư bảo điện bên trong tìm đến ghi lại đầu truyền tinh di đại thần thông sách cổ, tăng thêm học tập, đã nắm giữ. Rốt cuộc Lý Nguyên hiện tại chính là đỉnh tiêm đại năng chi cảnh, đối với thiên địa vạn đạo đều có cơ sở thể ngộ, học tập thần thông không cần quá mức lao lực. Thần thông thuật pháp chỉ là nhàn hạ tập được, có quan tam giới cùng với thiên địa các loại tri thức, mới là Lý Nguyên đại lượng bù lại đối tượng. Kinh này một năm, hắn đã đối sáng tạo siêu cỡ lớn bí cảnh có càng nhiều tính toán cùng quy hoạch, cũng thật sâu thể ngộ đến phía trước thiếu sót. Còn tốt hắn không có mê đầu đi sáng tạo bí cảnh, nếu không khuyết thiếu tri thức nội tình bên dưới, sáng tạo bí cảnh có lẽ đem tồn tại đại lượng thai hoang ẩm, đến lúc đó có lẽ hại người hại mình. Hơn nữa, hắn cũng biết đến, một vị đại năng chỉ có thể đồng thời có được một cái thuộc về chính mình sáng tạo bí cảnh. Bí cảnh chơi cùng với tiểu thế giới, đại năng liền là một phương tiểu thế giới chi chủ, chịu tam giới chủ thiên địa quy tắc hạn chế, một cái đại năng chỉ cho phép cũng chỉ có thể gánh chịu một phương tiểu thế giới chi trọng. Nhưng, giả thần phân thân làm vì đặc thù cổ pháp, một cái chín thành chín bản tôn lại là độc lập tại này cái quy tắc bên ngoài. Này làm Lý Nguyên khởi càng nhiều ý tưởng, vai bên trên tài nguyên áp lực cũng càng nổi lên hơn tới. Chương 706, cáo biệt. Chương 706, cáo biệt. Bất quá, một cái siêu cỡ lớn bí cảnh cần thiết tài nguyên, đều nhanh muốn đem ta lấy hết, giả thần phân thân bí cảnh, đằng sau lại nói đi. Lý Nguyên theo tàng thư bảo điện rời đi, đột nhiên cảm thấy giàu có An Sơn còn là quá mức nhỏ khó. Hán đại khái kiểm kê sở hữu có thể sử dụng tài nguyên, vứt bỏ những cái đó đỉnh tiêm chân quý vật chất, lấy An Sơn nội tình, ngược lại là đủ miễn cưỡng khai sáng một cái siêu cỡ lớn bí cảnh. Nhưng vấn đề liền tại những cái đó đỉnh tiêm chân quý vật chất phía trên, thí dụ như âm dương bảo khí, ngũ hành chân khí chờ cấu thành căn cơ bản nguyên vật chất, đó cũng đều là một vật khó cầu. Cho nên, thứ tám trọng thiên, Lan, ngươi làm bản tọa yêu thích tán tài à, bản tọa thuộc tí hưu, từ trước đến nay chỉ có vào chứ không có ra. Tốt xấu cũng là đỉnh tiêm đại năng cảnh giới, luận thực lực ngươi đều không thua chúng ta này đó lao ra hỏa, tự mình nhi tìm đi. Ngũ hành đại thần giận dữ mắng mỏ Lý Nguyên, một đầu chui vào chính mình ngũ hành bí cảnh chỗ sâu. Lý Nguyên nào sẽ thả vứt bỏ, cười hì hì liền đi vào theo. Cũng không phải ngũ hành đại thần tiểu khí, ai kêu Lý Nguyên há miệng liền muốn ba cả đoàn ngũ hành chân khí đâu. Trước kia còn chỉ cầu một kia, hiện tại khẩu vị càng tới càng lớn. Bất quá, nhìn không trụ Lý Nguyên mông ngựa liên tục, váy giày đòi hỏi, ngũ hành đại thần phiền không thắng phiền, cơ hội là đen mặt đem ba đoàn hoàn chỉnh ngũ hành chân khí nhét vào Lý Nguyên tay bên trong. Cuối cùng một lần, nhanh cấp bản tọa cút đi. Còn có, ngươi tiểu tử nói cũng sẽ tìm thái âm mặt trời cầu lấy đồ vật, nhớ kỹ ngươi cùng bản tọa bảo đảm lời nói, nhiều yếu điểm, đau lòng chết bọn họ. Muốn không là Lý Nguyên bảo vệ nhân gian, công tích hiện, thiên đình này đó đại năng cũng không sẽ như thế hảo nói chuyện. Chủ yếu hơn là, Lý Nguyên rõ ràng thoáng nhìn ngũ hành đại thần tay áo bên trong còn cất giấu mấy trăm đoàn đâu. Dù sao cũng là trưởng quản tam giới ngũ hành đại đạo thần chỉ, tại hỗn độn thời kỳ cũng là thanh danh hiển hách, nội tình còn là đầy đủ thâm hậu. Bất quá, đại bộ phận ngũ hành đại đạo bản nguyên chi lực đều muốn dùng tới trèo chống tam giới cân bằng, ngũ hành đại thần cũng sẽ không tùy ý điều động liền là. Chờ đến Lý Nguyên rời đi ngũ hành bí cảnh, ngũ hành đại thần lại nhìn Lý Nguyên rời đi vị trí ngẩn người rất lâu, cuối cùng thì thào nói nhỏ, "Hắc, này ngốc tiểu tử a." Bái biệt ngũ hành đại thần, Lý Nguyên lại đi rất nhiều thiên đình đại năng phòng thủ, cư trú địa phương bái phỏng. Những cái đó đại năng đều thực kinh ngạc, Lý Nguyên phân thân mới vừa mang tiểu kỳ lân rời đi không lâu, Lý Nguyên bản tôn liền lại tới, còn tấn thăng vào đỉnh tiêm đại năng chi cảnh. Này cái tin tức chấn kinh rất nhiều thiên đình đại năng, bọn họ nhìn hướng Lý Nguyên mắt bên trong, cũng không lại chỉ là nhìn hộ bối ánh mắt, càng có mấy phân bình khởi bình tọa, thậm chí cố kỵ thần sắc. Một cái đạt đến đỉnh điểm đại năng thực lực An Sơn Lý Nguyên, so khởi Vạn Sơn chi chủ đều không thua bao nhiêu, bước vào tam giới đỉnh tiêm cấp độ, bọn họ như thế nào không thay đổi thái độ. Hơn nữa, Lý Nguyên còn cực độ trẻ tuổi, tại tiên thần vĩnh sinh tuổi thọ bên trong, còn có quá nhiều mặt mặt có thể biến cường, có lẽ sẽ thành thiên đỉnh cường thịnh nhất một ngôi sao mới. Bất quá, Lý Nguyên thái độ còn là tương đối kính cẩn khiêm tốn, hướng này đó thiên đỉnh tiền bối lĩnh giáo rất nhiều đại năng cảnh giới chi tiết chỗ, cũng học tập một ít có quan sáng tạo bí cảnh kinh nghiệm. Càng là dùng bồ đề lá cùng công đức tiền, hướng một ít trưởng quản bản nguyên đại đạo các đại năng mua sắm yêu cầu chân quý vật chất. Một bộ phận đại năng đối Lý Nguyên phóng thích thiện ý, thậm chí trực tiếp tặng cho Lý Nguyên rất nhiều chân quý bảo vật, chờ mong hắn có thể thành công sáng tạo siêu cỡ lớn bí cảnh, đạt đến chính mình nguyện cảnh. Khác một bộ phận đại năng còn có chút không quen, nhưng cũng tại tận lực thích ứng Lý Nguyên hiện giờ thực lực cùng hắn hẳn là có được địa vị. Bái phòng xong tiên đỉnh chư vị đại năng, Lý Nguyên còn đi thứ 8 trọng thiên chỗ sâu đâu xuất cung bái kiến một chút lão quân. Lão quân vẫn như cũng là kia phó lạnh nhạt thần sắc, liền tính xem đến Lý Nguyên tấn thăng đỉnh tiêm đại năng, cũng là một bộ sớm có dự liệu thần sắc. Ngươi muốn sáng tạo siêu cỡ lớn bí cảnh, nhưng lại không chỉ là vì chỉ là một cái bí cảnh. Lão quân có chút thần bí cười, đứng dậy theo luyện đan phòng bên trong lấy ra một đám ngũ quang thập sắc kỳ lạ hỏa miêu. Sáu đinh lục giáp, tam muội cửu tôn, 12 bàn đầu tiên, 36 trọng địa sát. Bí cảnh cuối cùng chỉ là bí cảnh, như nghị sáng tạo giới, này vật có thể không thiếu được. Kỳ lạ hỏa miêu chớp động, tựa như chiếu rọi một phương thế giới hư ảnh. Đây là một tia giới hỏa chi trùng, tính là bần đạo đối ngươi duy trì. Cứ việc thả tay đi làm, thay đổi. Hẳn là đến tới. Lão quân tươi cười thực hiện lành, phất chân hất lên, đem giới hỏa hỏa trùng đặt vào Lý Nguyên thể nội. Lý Nguyên thật sâu một bái, cảm khái rất nhiều, tiền bối chi chiếu cố, văn bối suốt đời khó quên. Nhất tịch đất màu cam đạo bào lão quân cởi mở cười to, bắt quái ở lưng, phất chân ôm mang, trời chiều mặt trời mới mọc, đơn giản luân chuyển cũng. Bái qua lão quân, Lý Nguyên lại chạy lần các loại địa phương, bái phòng rất nhiều ẩn thế đại năng, hoặc mua hoặc đổi hoặc cầu lấy, đến rất nhiều chân quý bảo vật. Cuối cùng, tại vô cực bí cảnh bên trong, Lý Nguyên theo thái âm mặt trời hai vị tiền bối tay bên trong, được đến đại lượng âm dương bản nguyên chi vật. Tiếp loạn tái nhập, ta chờ chính là đại nạn sắp tới, hóa thành thanh phong tê trần trở lại thiên địa, là tất nhiên kết quả. Hảo hài tử, thủ bước bản tâm đi xuống đi, này chúng sinh chi đạo, liền dựa vào các ngươi này đó trẻ tuổi người. Thái Dương Thần Quân mặt mang tang thương cùng cảm hoài, cũng không có chút nào keo kiệt, cấp Lý Nguyên đại lượng tài nguyên. Nếu là loạn phương hướng, nhìn kỹ kia đỉnh đầu Huy Dương Hạ Nguyệt, nhẹ phẩm bên người mưa phùn thành phong, nhất chân một lá, một hoa một mục, kia đều là chúng ta chỉ dẫn. Thái Âm Thần Quân sắc mặt từ ái, kéo Lý Nguyên tay, như là không thể không tiến hành cuối cùng cáo biệt. Còn có linh sư đám người, cũng là đầy mặt cảm khái, phảng phất rốt cuộc chờ đến vận mệnh cuối cùng đồ. Lý Nguyên cũng dự cảm đến cái gì, có chút khó có thể tiếp nhận, cũng không chờ hắn nhiều dò hỏi chút cái gì, này đó người liền cười đem hắn đưa ra vô cực bí cảnh. Đã từng án ép không được hung tính, kém chút đối Lý Nguyên nghĩ cách chín đầu chim, hiện giờ liền xem cũng không dám nhìn Lý Nguyên một mắt, chỉ sợ này cái đỉnh tiêm đại năng hậu bối mang thủ. Bất quá, Lý Nguyên căn bản không chú ý đến nó, tâm thần có chút sầu não, bị đông đảo ẩn thế đại năng triệt để đưa ra vô cực bí cảnh sau, đứng tại bí cảnh bên ngoài, thật lâu thất vọng mất mát. Này đó không nguyện lại liên lụy tam giới chi sự ẩn thế các đại năng, phản phất đã tiên đoán được tự thân kết cục, có thể bọn họ lựa chọn tiếp nhận, thông dòng tiếp nhận. Tâm niệm vun đa, Lý Nguyên cuối cùng đối vô cực bí cảnh nhập khẩu thật sâu một bái, sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi rời đi. Hắn đi vội vàng, một đạo thân ảnh toàn lực chạy đến, lại chưa thể nhìn thấy Lý Nguyên. Chưa thể đương mặt cảm tạ thượng tiên lúc trước điểm hóa tri ân, ngược lại là duyên thiện mấy phân. Bất quá thượng tiên cùng An Sơn sự tích, tiểu xà nghe nói rất nhiều. Vô luận tương lai thời đại như thế nào, tiểu xà đều sẽ duy trì ngài. Nay đạo thân ảnh hướng Lý Nguyên rời đi phương hướng thật sâu chắc tay. Mà nó sau lưng, một ít sinh linh dần dần tới gần. Sơn thần đại nhân, ngài tại cùng ai nói chuyện? Thì ra là, năm đó bị Lý Nguyên tiện tay điểm hóa mãng xà, thêm nữa linh sư dạy bảo, chịu thiên đỉnh phong tứ, đã trở thành này phương ẩn thế vô cực núi tiểu sơn thần. Mãng xà sơn thần quay đầu mỉm cười, xem chính mình núi bên trong sinh linh nhóm, tiếng nói nhu hòa, một cái sắp thay đổi thời đại đặc thù nhân vật. Chương 707, luyện giới chương 707, luyện giới lại chạy địa phủ một chuyến, cùng huyết ngục vương đặt thành giao dịch, đổi lấy không tiêu u minh giới bản nguyên thần vật. Góp đủ đại khái yêu cầu tài nguyên, bù lại đại lượng có quan tri thức. Lý Nguyên trở về An Sơn, ngồi xếp bằng đỉnh núi trung tâm, chuẩn bị tại hướng thiên cầu vật lúc sau, sáng lập thuộc về chính mình bí cảnh. Các loại thiên tài địa bảo bày đầy đỉnh núi, các loại bản nguyên thần vật lơ lửng không trung, phát ra mở mịt quang huy, phá lệ thần dị. Rồi tay hướng thiên, Lý Nguyên lấy hiện giờ đỉnh tiêm đại năng thực lực, tùy tiện chặn lại một tia thiên địa huy quang. Lại đưa tay một chiêu, vô biên công đức khí vận sông lên trời không, Lý Nguyên lấy tự thân chi bị cách, cưỡng ép theo tối tăm trời cao bên trong lấy ra một đạo thiên lôi bản nguyên. Lại thôi động san hà bí thuật, lấy đỉnh tiêm đại năng lực lượng, câu thông tam giới thiên địa bản nguyên, trinh tới từng đạo bản nguyên khí. Thiên đạo mặc dù yên lặng, có thể thiên địa còn tại. Thiên địa bản nguyên cấp tốc đáp lại, giáng xuống một đạo nói hiếm thấy bản nguyên khí, đồng thời cũng không ngừng tức đi Lý Nguyên trên người một bộ phận công đức khí vận. Cái này như là Lý Nguyên cùng thiên địa giao dịch, hắn lấy hải lượng công đức khí vận, đổi lấy những cái đó chính mình yêu cầu các loại bản nguyên chi khí. Sau đó, hắn lần nữa tính toán một phen, đem các loại được tới bản nguyên thần vật treo ở trước người. Thiên lôi bản nguyên, giới hỏa chi chủng, thái âm thần quang, mặt trời thần quang, ngũ hành chân khí, thiên cương hạo nhiên khí, hỗn độn huyền hoàng khí, hồng nông tử khí, thiên địa huy quang, u minh âm sát. Chọn vẹn 36 đạo bản nguyên cấp thần vật, các phương diện đều đủ để chống đỡ lấy một phương thế giới cơ giá. Tiên tài bằng ngàn, linh tài hải lượng, các loại hiếm thấy vật chất tỷ như hôn nguyên tiên kim, vạn hóa thần thiết từ cái gì cần có đều có. Mà Lý Nguyên sở làm bước đầu tiên là lấy ra một mai nặng nề vô cùng tinh hạch. Này mai tinh hạch là lúc trước Tam Nguyên đại hội phía trên, hắn đoạt được Nguyên Khôi tinh quân chi bị lúc, Vương Mẫu nương nương ban tặng. Tinh hạch cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải là mỗi viên tinh thần phá diệt sau đều có thể sinh ra, có thể lưu lại tinh hạch tinh thần, chí ít cũng là hư thiên tinh vực bên trong mênh mông chủ tinh. Này tinh hạch giữ tại tay bên trong, tựa như vạn trượng dây núi, làm Lý Nguyên tay đều xảo xảo chầm xuống một chút. Hắn đánh giá một lát, thôi động thể nội thiết lực, hóa thành trắng trẻo sạch sẽ hỏa miêu, bắt đầu rèn luyện. Vì dung luyện các loại vật chất, hắn còn hướng trời cao hỏa thần muốn một tia bản nguyên hỏa diễm, này khác tan vào tiên hỏa bên trong, tăng thêm phục thường kiếm khai thiên sát khí, không ngừng đốt luyện tinh hạch. Bất quá một lát, tinh hạch bắt đầu sản sinh hỏa tan dấu vết. Này lúc, thiết yêu theo núi bên ngoài bay trở về, toàn thân có chút huyết sát chi khí, sắc mặt có chút phức tạp. Hiển nhiên, nhìn tận mắt những cái đó đầy cõi lòng oán hận linh thú, yêu ma trở về trả thù kia một bộ phận tham lam người tộc, sau đó tại giết chóc bên trong, triệt để lưu lạc khát máu nóng nảy yêu tà ma vật, lại đem chúng nó tự tay giết chết, này cái quá trình cực kỳ lệnh người khó chịu. Nhưng tiên yêu rốt cuộc trải qua rất nhiều sự tình, xem đến Lý Nguyên máy mắt, còn là thu hồi những cái đó cảm xúc. Lão đệ, ngươi muốn luyện bí cảnh? Từ từ, này tư thế không đúng sao? Thiên yêu có chút nghi hoặc, xem khắp núi đầu thần vật tiên tài, thiên địa bảo vật, cho mày. Lý Nguyên ngồi xếp bằng các loại tiên tài bảo vật trung tâm, chậm rãi mở mắt, ta muốn sáng tạo một cái so nghị thế giới bí cảnh. Thiên yêu nghe được Lý Nguyên ý ngoài lời, không khỏi con mắt trừng lớn, ngươi muốn luyện giới? Liên tính không khả năng một lần là xong, nhưng này hành vi ý nghĩa cũng không là bí cảnh có thể so sánh, tương đương với muốn đại sửa tam giới cách cục, trên trời những cái đó lao ra hỏa có thể đồng ý sao? Lý Nguyên mỉm cười, xem tinh hạch tại trước người chậm rãi hòa tan thành dịch trạng, như không có bọn họ ủng hộ, ta ngắn thời gian có thể thấu không đến như vậy nhiều bản nguyên thần vật. Thiết yêu môi giật giật, muốn nói chút cái gì, cuối cùng lại hóa thành một câu, hy vọng thuận lợi, lao đệ cố lên. Hắn không có nói là, sáng tạo giới cùng sáng tạo bí cảnh là hoàn toàn bất đồng. Tam giới các loại bản nguyên chỉ có thể chèo chống một cái tam giới cùng các loại bí cảnh tiểu thế giới, những cái đó bí cảnh tiểu thế giới căn nguyên còn là liên thông tam giới thiên địa. Không quản đem các loại bản nguyên vật chất như thế nào lợi dụng, tóm lại còn là tại tam giới trong vòng, chúng nó vẫn như cũ tồn tại tại tam giới, thuộc về tam giới bản nguyên. nhưng khai sáng mới một giới lời nói, tương đương với muốn tại tam giới vốn có cơ sở thượng, cưỡng ép tăng thêm một cái bình đẳng đại giới, đem những cái đó bản nguyên vật chất mang cách tam giới thiên địa, bổ túc vào tân giới căn cơ. Tam giới thiên đỉnh chúng thần không khả năng đồng ý này dạng cử động, bởi vì đại lượng bản nguyên vật chất rời đi tam giới bổ sung mặt khác thế giới đạo cơ, đem sẽ dẫn đến tam giới nghiêm trọng bất ổn. Có thể hết lần này tới lần khác, Lý Nguyên thành công theo các loại nắm giữ bản nguyên đại đạo đại năng tay bên trong chiếm được bản nguyên vật chất trở về, bọn họ còn ẩn ẩn duy trì Lý Nguyên sáng tạo giới. Như vậy, này bên trong khuyết thiếu các loại bản nguyên lực lượng lại từ đâu mà tới đâu? Kia còn nắm giữ bản nguyên lão gia hỏa, bản thân liền là bản nguyên hiển hóa, không sẽ là muốn hóa đạo tới bổ sung thiếu đi. Cái gọi là tương lai, thật muốn đi đến như thế trình độ. Thiết yêu trong lòng ám đạo một câu, cảm giác thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Nó đã từng nghĩ quá khai sáng thuộc về chính mình đại thế giới, có thể bị đương thời trèo chống tại sau lưng cổ thiên tôn ngăn lại, cung cấp nó giảng thuật này bên trong duyên cớ. Có thể Lý Nguyên cho dù lần lãng quân thư, duyệt tân thiên đỉnh tiên quyển, cũng không thể nào biết được này dạng bí ẩn chi sự, bởi vì này liên quan đến sáng tạo giới, đối với chế độ cũ độ thiên đỉnh tới nói, chính là đại nghịch bất đạo. Nhìn chuyên tâm dung luyện vật chất, sáng tạo tân giới trung tâm Lý Nguyên, thiết yêu mắt bên trong thiểm quá một chút phức tạp, cuối cùng hóa thành trong lòng một mạt thở dài. Thôi, kia còn lao ra hỏa nếu đều làm ra lựa chọn, cũng lựa chọn dấu diếm, ta nếu là lại nói cho Lý Nguyên lão đệ này sự tình, hắn chỉ sợ muốn khó chịu một đời. Mãi mãi, như thế nào lão tử quật khởi thời điểm, liền không thấy các ngươi làm này loại đại nghĩa cử chỉ đâu. Thiết yêu cuối cùng lựa chọn đem việc này giấu ở trong lòng, cũng rõ ràng trên trời kia quần lao gia hỏa tâm ý như vậy nhiều lao gia hỏa đều lựa chọn tại tương lai hóa đạo quay về thiên địa, nói rõ một giới căn bản không đủ, ta đi tìm lão quân hỏi một chút đi. Thiết yêu kỳ thật ngay lập tức nghĩ đến là đã từng tại sau lưng duy trì nó cổ thiên tôn, nhưng nghĩ cùng đi qua ân oán, còn là túng, định tìm thái thượng lão quân hỏi hỏi tường tình. Chỉ ít, thái thượng lão quân nhiều nhất bởi vì thượng cổ trộm đan sự kiện đánh nó nhất đốn, không sẽ cấp nó triệt để dương. Thiết yêu tùy tiện kéo cái cớ, bay xa rời đi. Lý Nguyên cũng không nhìn ra cái gì dị thường, tiếp tục dung luyện khắp núi bản nguyên thần vật. Tinh hạch vị cơ, khai sáng thiết điểm, âm dương ngũ hành, cô đọng đạo cơ. Lý Nguyên ngồi xếp bằng đỉnh núi, hai tay duỗi ra, tham dò vào tinh hạch hóa thành chất lỏng trong vòng, ra sức xé ra. Kia tối tăm mở mịn chất lỏng vật chất, trực tiếp như là xé mở chỉnh cái đại thế giới không gian bình thường, lộ ra sau lưng mông lung hắc ám cảnh sắc. Lý Nguyên đem âm dương song thần quan cùng ngũ hành chân khí vặn bẹo thành điều, như cùng một chuôi lợi kiếm bình thường, hung hăng đâm vào này bên trong. Oanh long long, cùng với một trận mơ hồ trầm thấp bạo hưởng, âm dương ngũ hành thần vật cưỡng ép chống đỡ mở mông lung hắc ám một góc, như cùng ở tại hoàn toàn thoát ly tam giới chủ không gian bên ngoài địa phương, tại kia vô tận xa xôi nhưng lại độc lập duy độ bên trong, cưỡng ép chống đỡ mở một cái tiểu bong bóng mạt.